Miêu huynh, ta tạm thời yêu cầu phản hồi, về sau ta còn sẽ tiến vào, ta tiến vào phía trước, ngươi tìm hiểu nơi nào có thứ tốt, nơi nào có thể đi vào được đến như thế nào. Lâm Đông nói. Long Miêu gật gật đầu, nó cũng tưởng đạt được càng nhiều thứ tốt, chính là như Lâm Đông theo như lời, nó cũng là có thể tiến vào thủ này một cái linh viên tiến vào không được khác linh viên nó là này một cái linh viên thủ viên thú. Miêu huynh, chúng ta đây liền nói như vậy định rồi. Lâm Đông nói xong thử phản hồi, chính là Linh Sơn chìa khóa phản hồi cho hắn tin tức truyền tống thất bại, hắn mang đồ vật siêu tiêu. Đế Vấn, sao lại thế này? Lâm Đông ở trong đầu nói. Đế Vấn đạm thanh nói, hẳn là thực lực của ngươi quá thấp, những cái đó bảo vật cấp bậc lại rất cao. Một kiện đồ vật không gian chung di động, này yêu cầu tiêu hao lực lượng, cấp bậc càng cao đồ vật bởi vì ẩn chứa năng lượng càng nhiều, tiêu hao lực lượng cũng càng nhiều, lấy ngươi hiện giờ thực lực, lấy ngươi hiện giờ cùng Linh Sơn chìa khóa phù hợp độ, mang không được như vậy nhiều đồ vật thực bình thường. Ta sát. Lâm Đông bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem bảo vật từng cái mà lấy ra tới, mỗi lấy ra một kiện liền cảm ứng một lần, chính là lần lượt đều là thất bại, thẳng đến không lấy ra bảo vật chỉ còn lại có hai kiện. Hai kiện bảo vật, một kiện chính là huyết bồ đề, đây chính là có thể trực tiếp tăng lên tu vi Đông Đông. Một khác kiện là vạn vật thiên la diệp, này Đông Đông chỉ có tiểu hài tử lớn bằng bàn tay, nhưng là luyện hóa lúc sau có thể biến đại, bao trùm tại thân thể thượng có thể che rất hơi thở. Hơn nữa vạn vật thiên la diệp có thể hoàn mỹ mà phù hợp chung quanh hoàn cảnh, chung quanh nếu là bùn đất, như vậy nó có thể biến thành bùn đất bộ dáng, nếu là cắt đá, cũng có thể biến thành cắt đá bộ dáng. Nói tóm lại, vạn vật thiên la diệp là một kiện bảo mệnh thứ tốt, chỉ cần giấu đi, có thứ này che, Lâm Đông phỏng chừng 40 cấp cường giả tới rồi phụ cận cũng không nhất định có thể phát hiện chính mình. Miêu huynh, còn lại đồ vật, ngươi trước cho ta thu, cảm tạ. Lâm Đông nói, 3 ngày, hắn đến trở về. Phương diện này không phải tu luyện hảo địa phương, ở bên trong này tu luyện, Lâm Đông trong lòng run sợ, trời biết tu luyện thời điểm có thể hay không có nào đó cường đại sinh vật tỉnh lại. Hơn nữa, vừa mới ăn xong huyết bồ đề, trong khoảng thời gian ngắn tu vi không có khả năng tăng trưởng, Lâm Đông hiện giờ yêu cầu không phải ở bên trong này tu luyện, là đến bên ngoài rèn luyện, là làm ma thần cốt trưởng thành, là nghĩ cách đem chính mình phục ma côn pháp tăng lên lên, vì hoàn thiện cái này, có lẽ đến tham khảo một ít khác lợi hại côn pháp, này cũng yêu cầu hắn đi tìm. Miêu. Long Miêu kêu một tiếng, tựa hồ là đáp ứng rồi, lại tựa hồ chỉ là tùy ý mà kêu một tiếng. Miêu huynh, đồ vật ta liền đặt ở này linh viên bên trong ha. Lâm Đông nói, còn lại đồ vật hắn rót vào một cái nạp hư giới chúng phóng tới linh viên bên trong, lại một lần ra tới, Lâm Đông thân ảnh thực mau đạm đi, Long Miêu nhìn chằm chằm Lâm Đông biến mất địa phương trong mắt dị quang lập lòe. Vài phút qua đi, Lâm Đông xuất hiện ở phía trước biến mất trong phòng, hắn thật dài mà ra một hơi, ở thái cổ linh sơn bên kia. Bảo vật tuy nhiều, nhưng là áp lực quá lớn. Không ngừng Long Miêu cấp Lâm Đông áp lực, những cái đó còn không có tỉnh lại ma vật cũng cho Lâm Đông áp lực cực lớn, trời biết chúng nó có thể hay không tại hạ một giây liền mở to mắt tưởng đem hắn trở thành điểm tâm. Gì? Lâm Đông cảm ứng một chút, tựa hồ trước mắt không thể lại tiến vào Linh Sơn chìa khóa chung năng lượng đã tiêu hao thất thất bát bát, lúc này hấp thu nổi lên không gian chung lực lượng. Lâm Đông thử đem chính mình một ít lực lượng đưa vào Linh Sơn chìa khóa bên trong. Linh Sơn chìa khóa không có bất luận cái gì bài xích hấp thu, chính là Lâm Đông không có tiếp tục, hắn lực lượng tương đối với Linh Sơn chìa khóa yêu cầu lực lượng tới nói thiếu đáng thương, tương đồng thời gian, Linh Sơn chìa khóa từ không gian chung hấp thu đến lực lượng so với hắn rót vào lực lượng nhiều rất nhiều, hắn hiện giờ thực lực quá thấp. Đế Vấn, tiến vào Linh Sơn bên trong tránh né, này cũng không dễ dàng. Lâm Đông ở trong đầu nói, đó là ngươi thực lực quá thấp. Đế Vấn khinh bị nói, thực lực của ngươi nếu càng cường. Linh Sơn chìa khóa hấp thu không gian chung lực lượng tốc độ sẽ nhanh hơn, đồng dạng thời gian, ngươi cũng có thể cho nó rót nhập càng nhiều lực lượng, không dùng được bao lâu Linh Sơn chìa khóa liền có thể khôi phục lại. Lâm Đông trợn trắng mắt, hắn cũng tưởng thực lực cao a, nhưng chẳng lẽ có thể lập tức trăm cấp trở lên không thành. Chạy nhanh đem còn lại phương diện tăng lên đi lên. Chỉ có tu vi, còn lại phương diện theo không kịp nhưng không thành. Đế Vân nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn phỏng chừng một chút. Lấy hiện giờ Linh Sơn chìa khóa hấp thu tốc độ phỏng chứng yêu cầu 5 năm thời gian mới có thể khôi phục lại, nhưng lực lượng tràn đầy thời điểm hắn sẽ rót nhập một bộ phận lực lượng, mặt khác, hắn thực lực còn có thể tăng lên, thực lực tăng lên lúc sau Linh Sơn chìa khóa hấp thu cũng sẽ nhanh hơn, cho nên, 3 năm thời gian khôi phục hẳn là khả năng. Chỉ là, 3 năm ở Lâm Đông xem ra cũng có chút dài lâu, đến lúc đó vẫn là đến ngẫm lại biện pháp có thể lấy càng đoạn thời gian nội tiến vào. Thân thức thấu nhập nạp hư giới, Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười. Này một chuyến tuy rằng nguy hiểm, nhưng là không bạch chạy à, thực lực tăng lên 2 cấp đến lúc đó còn có thể lại tăng lên một bậc, lại còn có lấy ra tới 2 kiện bảo vật, huyết bồ đề cùng vạn vật thiên la diệp đều là thứ tốt. Chủ nhân, ra vấn đề, Nha Nha bị đánh, đối phương gia trưởng còn tìm lên đây. Lâm Đông từ trong phòng ra tới, Ô Lan Hùng vội vàng nói, Lâm Đông tu luyện khi hắn canh giữ ở bên này. Cái gì? Lâm Đông sắc mặt biến đổi, các ngươi hai cái một cái 21 cấp một cái 22 cấp, còn làm Nha Nha bị người đánh. Bị người đánh, cư nhiên còn làm người lại đây tìm phiền toái. Chủ nhân, thực lực của đối phương so với chúng ta cường đại, hơn nữa chúng ta cũng không dám tại đây một bên đánh lên tới sợ ảnh hưởng đến chủ nhân ngài tu luyện, Tiểu Na đang ở cùng đối phương lý luận. Ô Lan Hùng giải thích nói. Chương 33, bi kịch nhu ra. Mau bồi tiền, không bồi tiền, này Tiểu Nha đầu chúng ta liền mang đi. Ô Lan Na trước mặt một nữ tử khí trương địa đạo, các ngươi mấy cái ngoại lai hộ, còn dám chọc tới chúng ta nhu ra trên đầu. Nha Nha trong mắt có lệ quang, rõ ràng là hắn chọc ta, ta liền nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Nhẹ nhàng đẩy một chút. Nhẹ nhàng đẩy một chút sẽ bị thương như vậy trọng. Nữ tử lạnh giọng nói, cho rằng chúng ta ngưu ra dễ khi dễ không thành. Ngưu giang, bọn họ lại không trả tiền, đem này tiểu nha đầu mang đi, đến lúc đó giết bán thịt hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể bán được một ít tiền. Một cái tráng hán chuẩn bị động thủ, Ô Lan Na biểu tình khẩn trương, Lâm Đông đến lúc đó chính là tình huống như vậy. Lâm Đông hiện giờ 23 cấp, có thể thấy được tới kia tráng hán là 23 cấp, kia một nữ tử cũng là 22 cấp. Ô Lan Na bọn họ thật đúng là không phải hai người kia đối thủ. Dừng tay. Lâm Đông trầm giọng nói, kia tráng hán cùng nữ tử nhìn phía Lâm Đông nơi này tạm thời không có ra tay. Lại tới một cái. Khoe khoang người một nhà nhiều không thành. Nữ tử cười lạnh nói, bất quá 21 cấp thực lực mà mình, không giao đền tiền, các ngươi chẳng lẽ còn tưởng từ nơi này rời đi. Lâm Đông nhàn nhạt nói, có ý tứ, ta hiện giờ cất giấu thực lực, ngươi thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Xem ra phía trước các ngươi đã sớm theo dõi chúng ta đi. Nếu này nữ tử nói Lâm Đông là 23 cấp, Lâm Đông còn sẽ không như vậy cho rằng, nói Lâm Đông 21 cấp, này liền quái, bọn họ chính là vừa mới gặp mặt, trừ phi phía trước liền theo dõi bọn họ. Đã sớm theo dõi các ngươi. Các ngươi quá để mắt chính mình, ngươi 21 cấp thực lực, cô nãi nãi liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nữ tử nói, Lâm Đông đi hướng Nha Nha, Nha Nha trên người không có bị đánh vết thương. Phỏng chừng là bị Ô Lan Hùng bọn họ trị hết. Nha Nha, đừng sợ. Lâm Đông sờ sờ Nha Nha đầu, ngươi không có sai, bọn họ chính là tưởng từ chúng ta nơi này lộng điểm chỗ tốt, bọn họ đánh ngươi nơi nào. Ca ca cho ngươi đánh trở về. Nha Nha sợ hãi câm miệng không nói, Ô Lan Hùng nói, lão bản, là đánh nàng một bạt hai. Hừ, Lâm Đông hừ lạnh một tiếng trong lòng lửa giận bốc lên, Nha Nha ra ra cho chính mình thật lớn chỗ tốt, chính mình cư nhiên làm Nha Nha bị người đánh, kia một bạt hai phảng phất đánh vào chính hắn trên mặt. Ô Lan Hùng, điều tra không có, bọn họ sau lưng còn có hay không cường giả. Lâm Đông truyền âm. Còn có một cái 24 cấp cường giả, một cái 25 cấp cường giả. Ô Lan Hùng truyền âm nói, đây cũng là hắn không dám động thủ nguyên nhân. 24 cấp 25 cấp cường giả so với hắn cường rất nhiều, hắn bất quá 22 cấp, Ô Lan Na càng là chỉ có 21 cấp thực lực. 24 cấp, 25 cấp. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, hắn hiện giờ 23 cấp. Không biết có thể hay không đối phó kia một cái 25 cấp cường giả, đối phó cái kia 24 cấp, Lâm Đông vẫn là rất có tin tưởng. Xem ra đến đêm này hai tên gia hỏa khống chế lúc sau, nếu bọn họ sau lưng cường giả một đám tới thực dễ đối phó. 24 cấp 25 cấp cường giả bởi vì ma thần cốt nguyên nhân khống chế không được, nhưng là 23 cấp không có vấn đề, ma thần cốt đạt tới trình độ này, Lâm Đông hiện giờ cũng 23 cấp thực lực, khống chế giống nhau 23 cấp nhân vật không phải cái gì việc khó. Đánh trở về. Tiểu tử, ngươi là đang nằm mơ. Kia một nữ tử kiêu ngạo địa đạo. Lâm Đông nhìn phía này một nữ tử, hắn trong mắt nhàn nhạt hồng quang lập lòe, này một nữ tử tức khắc sững sờ ở nơi đó, nàng chỉ có 22 cấp, cơ hồ trong nháy mắt đã bị Lâm Đông khống chế, Lâm Đông thực lực so nàng cường, hơn nữa ma thần cốt cường đại, nàng căn bản chống cự không được. Ngươi kêu Nưu Giang. Kia một nữ tử sững sờ, bên cạnh Nưu Giang nhìn phía nàng, bất quá Lâm Đông một mở miệng hắn vẫn là nhìn phía Lâm Đông. Lâm Đông khống chế tức khắc nhằm vào hắn phát động, 23 cấp thực lực, năng lực của hắn so với kia một nữ tử cường đại, nhưng là cũng liền chống cự 3-4 giây đã bị ma thần cốt khống chế, liền tính Lâm Đông thực lực so với hắn thấp ma thần cốt cũng có thể khống chế hắn, hiện giờ Lâm Đông thực lực không ở hắn dưới. Các ngươi sau lưng người duy trì các ngươi loại này hành vi? Lâm Đông trực tiếp mở miệng dò hỏi. Duy trì. Ngưu Giang nói. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, nếu duy trì, kia hắn liền không khách khí. Nha Nha kia một bạt thai hắn cần thiết tìm về bãi, hơn nữa, một cái 24 cấp cường giả, một cái 25 cấp cường giả, giết chết hẳn là cũng có thể hấp thu đến không ít lực lượng tinh thần, một công đôi việc. Nói cho các ngươi sau lưng cường giả, các ngươi tưởng chúng ta bồi thường, còn chưa đủ tư cách. Bởi vì ta thực lực không phải 21 cấp mà là 23 cấp. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn nói thuộc về 23 cấp cường giả khí thế tán phát ra tới, Ngưu Giang lập tức đưa tin, Lâm Đông 23 cấp thực lực, chỉ bọn họ hai cái xác thật đã áp không dưới Lâm Đông bọn họ. 23 cấp thực lực. Nhưng thật ra trông nhầm. Nơi xa nhận được đưa tin một thanh niên cười lạnh, hắn lập tức bay về phía Lâm Đông bọn họ nơi này, hắn có được 24 cấp thực lực. Vâng! Thực mau này một thanh niên đã đến, khí thế cường đại lập tức áp hướng về phía Lâm Đông bọn họ, Lâm Đông liền ở nha nha bên người, áp hướng nha nha khí thế toàn bộ bị hắn chăn xuống dưới. 24 cấp! Lâm Đông mày nhăn lại. Lại đây thanh niên nhàn nhạt nói, bồi thường đi, đánh chúng ta ngưu ra người, không bồi thường không thể được. Nhẫn không gian mở ra làm chúng ta nhìn xem, có không tồi bồi thường phẩm các ngươi liền có thể rời đi, nếu không liền tính các ngươi ba cái có thể chạy thoát, này một cái tiểu nữ hài hẳn phải chết. Tưởng chúng ta bồi thường, này muốn đánh quá mới biết được. Lâm Đông cười lạnh nói, hắn nói trên người đồng thời phát ra cường đại hơi thở, trong cơ thể tím long côn xuất hiện ở trong tay. Lại đây thanh niên sau lưng, Ngưu gia bị Lâm Đông khống chế hai cường giả cũng lấy ra tới vũ khí. Không thấy quan tài không đổ lệ. Lại đây thanh niên khinh thường địa đạo, Lâm Đông ra tay, hắn đồng dạng ra tay, cùng lúc đó, này một thanh niên sau lưng hai cường giả cùng Ô Lan Hùng Ô Lan Na cũng ra tay, này thanh niên yên tâm lớn mật mà công kích Lâm Đông, chính là, ở hắn sau lưng, Ngưu gia hai cường giả công kích mục tiêu nháy mắt chuyển hướng về phía hắn, Ô Lan Hùng cùng Ô Lan Na công kích mục tiêu cũng nháy mắt chuyển hướng về phía hắn. Không. Này một thanh niên trong lòng kinh hãi, hắn như thế nào lập tức thành 5 người cộng đồng công kích mục tiêu. Tuy rằng hắn cấp bậc tối cao, nhưng là Lâm Đông bọn họ 5 người đều không phải kẻ yếu, 5 người liên thủ một kích căn bản là không phải hắn có thể ngăn cản xuống dưới. Vâng! Kịch liệt năng lượng bùng nổ, này một thanh niên thân thể bị khủng bố năng lượng phá tan thành từng mảnh. Tại đây một thanh niên phía sau ngưu ra 2 người công kích trước hết tới rơi chậm lại hắn không ít phòng ngự, sau đó Lâm Đông công kích tới hoàn toàn phá vỡ hắn phòng ngự. Ô Lan Hùng cùng Ô Lan Na công kích trực tiếp dập nát thân thể hắn. 5-1, trong đó hai cái vẫn là đánh lén, này thanh niên căn bản là không có bất luận cái gì phần thắng. Lãng phí. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, này một thanh niên thi thể cư nhiên bị phá tan thành từng mảnh, này như thế nào hấp thu lực lượng. Nghĩ như vậy, Lâm Đông vẫn là làm một cái ma thần cốt hình thành điểm đỏ xuất hiện ở bên ngoài thân. Gì? Lâm Đông cho rằng không thể hấp thu. Chính là ma thần cốt thế nhưng hấp thu nổi lên chung quanh không gian chung lực lượng tinh thần. Chẳng lẽ là bởi vì ta thực lực tăng lên, hấp thu năng lực tăng cường. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn lập tức làm rất nhiều điểm đỏ xuất hiện ở bên ngoài thân. Một cái điểm đỏ hấp thu tốc độ chậm, nhưng là đại lượng ma thần cốt hình thành điểm đỏ. Ngắn ngủn thời gian nơi này lực lượng tinh thần đã bị hút quang. Ma thần cốt có điều trưởng thành, bất quá bởi vì đồng thời hấp thu ma thần cốt nhiều, ma thần cốt lực lượng trưởng thành không nhiều lắm, nếu chỉ là như vậy chậm rãi hấp thu. Ma thần cốt toàn bộ trưởng thành lên còn không biết muốn tới năm nào tháng nào, Lâm Đông có đem ma thần cốt bay nhanh tăng lên mãnh liệt nguyện ý. Chỉ là, ở nơi nào có thể bay nhanh mà tăng lên, đây là một vấn đề, cường giả không phải người thường, giống nhau tình huống 25 cấp trở lên cường giả nhưng không dễ dàng tử vong. Lớn mật tiểu nhi, dám giết ta Ngưu gia người. Ngưu Giang cùng kia một nữ tử sau lưng 25 cấp cường giả thực mau đuổi lại đây, hắn nhận được truyền âm. Lâm Đông vận dụng một kiện lợi hại bảo vật giết chết kia một cái 24 cấp cường giả. Thực mau, này một cái 25 cấp cường giả cũng tử vong, Lâm Đông thực lực của bọn họ đều không thể so hắn cường, nhưng là 5-1, cùng kia một cái 24 cấp cường giả giống nhau không có phần thắng. Nha nha, không có việc gì. Lâm Đông bỏ chạy ở nha nha bên người kết giới, nha nha cũng không có nhìn đến vừa mới Lâm Đông bọn họ giết người cảnh tượng, nàng là một cái tiểu hài tử không thích hợp. Lâm Đông cũng không hy vọng Nha Nha biết hắn có thể dễ dàng khống chế người sự tình, thực lực của nàng thấp, đã biết người khác khả năng nhẹ nhàng từ nàng nơi này biết. Ngưu Giang cùng kia một nữ nhân rời đi, bọn họ đến phản hồi Ngưu Gia đem một ít thứ tốt mang cho Lâm Đông. Ngưu Gia thứ tốt cũng không toàn bộ ở bọn họ trên người, bọn họ thường thường đánh cướp người khác, thực lo lắng khi nào chính mình đã bị thực lực càng cường đại nhân vật cấp đánh cướp. Bởi vì thời điểm chiến đấu bày ra kết giới, phụ cận người cũng không có phát hiện, liền ở vừa mới, liền ở bọn họ phụ cận. Ngưu gia hai cái thực lực cường đại nhân vật đã tử vong. Nha nha, ca ca đã hung hăng giáo huấn bọn họ, ngươi yên tâm cùng các bạn nhỏ chơi đi. Lâm Đông cười nói. Nga. Nha nha nói, xem nàng bộ dáng, nàng rõ ràng vẫn là có chút bị dọa tới rồi, rốt cuộc nàng chỉ là 9 tuổi tiểu nữ hài, Ngưu Giang bọn họ hành vi cho nàng tạo thành không nhỏ thương tổn. Ai? Lâm Đông trong lòng thầm than, chính mình không có chiếu cố hảo, thực xin lỗi nàng ra ra a. Bất quá, chính mình tiến vào Linh Sơn là cần thiết. Không đi vào, nơi nào sẽ giống như nay 23 cấp thực lực. Sự tình hôm nay, nếu không phải thực lực tăng lên tới 23 cấp nhưng không dễ dàng như vậy giải quyết, khống chế Ngưu Giang bọn họ thời điểm khả năng sẽ không thuận lợi vậy. Nếu ở không có khống chế tốt bọn họ thời điểm bọn họ sau lưng cường giả liền đổi tới, kia Lâm Đông bọn họ liền bị kịch. Liên tính thành công khống chế, Lâm Đông chỉ có 21 cấp, 5 người liên hợp tiêu diệt kia một cái 24 cấp cường giả hẳn là không thành vấn đề, nhưng là có khả năng diệt không xong kia một cái 25 cấp cường giả, nếu làm hắn chạy thoát, có như vậy một cường giả âm thầm nhìn chằm chằm, chỉ sợ sẽ ăn không ngon ngủ không hương. Ta cùng bọn họ cáo biệt. Nha Nha nói, ra chuyện như vậy, nàng rắc đến rời đi. Đi theo nàng ra ra thời điểm, chỉ cần xuất hiện vấn đề nàng ra ra liền sẽ mang nàng rời đi đổi cái địa phương sinh hoạt. Nha Nha, chúng ta có thể tiếp tục ở bên này đãi một trận. Lâm Đông nói, Ngưu gia là bên này bá chủ, hiện giờ đã bị bọn họ giải quyết, kia bọn họ liền trở thành bên này bá chủ, chỉ có bọn họ khi dễ người khác phân, nhưng không có người khác khi dễ bọn họ phân. Nha Nha ánh mắt sáng lên, thật sự. Vừa mới tại đây một bên cùng mấy cái tiểu bằng hữu quen thuộc một ít, Nha Nha cũng không tưởng lập tức rời đi. Đệ tứ càng, các huynh đệ có hoa hoa thỉnh tạp, đa tạ. Chương 34, Thiên Vương Đảo, Hắc Thiết Lệnh. Tự nhiên thật sự. Lâm Đông cười nói, chính mình không có hộ hảo Nha Nha, điểm này tiểu nguyện vọng chẳng lẽ còn thỏa mãn không được. Đúng rồi Nha Nha, người nhũ danh kêu Nha Nha, tên là cái gì? Lâm Đông nói, đến lúc đó tiến vào học viện điển tên họ, tổng không thể điển cái Nha Nha đi. Đã ở chung một ít thời gian, tên cũng nên hỏi một chút. Nha Nha thấp giọng nói, ta trước kia không có tên. Gia Gia cho ta nổi lên cái tên gọi Linh Nhu, bất quá Gia Gia vẫn luôn kêu ta Nha Nha, đại ca ca ngươi như vậy kêu ta là được. Linh Nhu, tên này không tồi, ta còn là kêu ngươi Tiểu Nhu đi. Lâm Đông cười nói, Linh Nhu cũng 9 tuổi mau 10 tuổi, tiếp tục Nha Nha kêu tiếp cũng không phải quá hảo, đến lúc đó nàng muốn nhập học, Lâm Đông cũng không hy vọng nàng đồng học đến lúc đó cũng như vậy kêu. Tốt ca ca. Linh Nhu ngoan ngoãn gật đầu. Ngưu Giang cùng Ngưu Gia kia một cái 22 cấp nữ tử không bao lâu liền quay trở về, bọn họ hiện giờ là Ngưu Gia mạnh nhất nhân vật, tự nhiên nhẹ nhàng đem gia tộc bảo khố chung đồ vật mang theo trở về, quá đồ tốt không có, nhưng là toàn bộ bán đi cũng không phải một bút tiền trinh. Lâm Đông hiện giờ thiếu tiền, không chạy nhanh kiếm một ít, đến lúc đó Linh Nhu học phí phòng trừng đều thành vấn đề. Được Linh Nhu ra ra như vậy đại chỗ tốt, Linh Nhu nhập học vấn đề, thế nào cũng phải làm đến xinh đẹp, nếu là có khả năng. Đến làm Linh Nhu tiến vào Duy Lợi Anna nữ tử học viện ưu tú lớp. Trở về đi, bên này có tình huống như thế nào, lập tức hướng ta hội báo. Lâm Đông đạm thanh nói. Tống cổ Ngưu Giang bọn họ rời đi, Lâm Đông lập tức phá giải nổi lên tham lang cùng Bạch Thành nhẫn không gian. Hiện giờ 23 cấp thực lực, Bạch Thành bọn họ nhẫn không gian không dùng được bao nhiêu thời gian liền có thể phá vỡ. Nửa ngày qua đi, tham lang nhẫn không gian trước bị phá khai, Lâm Đông thần thức giả quét, tham lang 24 cấp thực lực. Nhẫn không gian trung thứ tốt không ít, bất quá ở Linh Sơn bên trong có như vậy kiến thức, tham lang hiện giờ nhẫn không gian trung vài thứ kia cũng không có làm Lâm Đông quá động tâm. Lại nửa ngày qua đi, Bạch Thành nhẫn không gian cũng bị Lâm Đông phá vỡ, Lâm Đông thần thức lập tức tham nhập. Ân. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, Bạch Thành nhẫn không gian trung đồ vật so tham lang hảo đến nhiều. Cấp bậc kém không lớn, nhưng là Bạch Thành là chát gia liệt tộc tam thủ lĩnh, hắn chỉ số thông minh lại cao, chát thêm càng tộc không ít chỗ tốt đều bị hắn được đến. Hiện giờ tự nhiên tiện nghi Lâm Đông. Đây là ma thư pháo. Lâm Đông trong tay xuất hiện một cái đồ vật, 2 mét tới trường tản ra kim loại ánh sáng, tiểu hài tử cánh tay thô viên đạn đánh tới nhân thân thượng, Lâm Đông không chút nghi ngờ có thể đem một người toàn bộ đánh bạo. Lâm Đông, thứ này không tồi, đủ để dùng để thư sát 27 bát cấp cường giả. Đế Vân nói, khó được vật như vậy cũng không có quá cao sử dụng thực lực yêu cầu, người 23 cấp thực lực hoàn toàn có thể sử dụng, thứ này dùng để đánh lén cực kỳ không tồi. Hắc hắc, không tồi. Lâm Đông nhạc nói, cư nhiên như vậy cường uy lực, nguyên bộ viên đạn tổng cộng có 3 viên, dùng đến hảo, chẳng phải có thể đánh chết 3 cái 27 bát cấp cường giả. Ngoạn ý nhi này xem như một kiện đại sát khí, nếu không phải chính diện đối địch không có gì tác dụng, hơn nữa khi chết lôi nặc đức chờ cũng ở, Bạch Thành phòng trường liền không phải thân hóa nguyên liền rùa, mà là dùng thứ này công kích. Trừ bỏ ma thư pháo thực không tồi, còn lại đồ vật có cũng có thể nhập Lâm Đông mắt. Tỷ như nói trong đó một khối ngọc bội có được cường đại lực phòng ngự, có thể ngăn cản 23 tứ cấp nhân vật công kích, Bạch Thành chính mình 25 cấp không cần, nhưng là thứ này cấp Linh Nhu dùng cực hảo, thứ này lấy máu nhận chủ là được, hơn nữa không cần chủ nhân cung cấp lực lượng, ngày thường hấp thu không gian chung lực lượng, đã chịu công kích thời điểm lấy những cái đó lực lượng phòng ngự. Cái này là... Lâm Đông trong tay xuất hiện một khối ngăm đen lệnh bài, hắn không biết đây là cái gì, đế vấn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá này hẳn là không phải bình thường ngoạn ý, nó tài chất liền không bình thường, Lâm Đông là luyện thể giả, lấy hắn 23 cấp thực lực đều không thể chết con này lệnh bài. Ô Lan Hùng, đây là cái gì? Lâm Đông kêu lên tới Ô Lan Hùng. Ô Lan Hùng thực lực so với hắn thấp, nhưng là đối với ma giới chung tình huống, Ô Lan Hùng khẳng định so Lâm Đông rõ ràng, này lệnh bài hắn nói không chừng nhận thức. Chủ nhân, đây là hắc thiết cấp bậc thiên vương lệnh. Ô Lan Hùng phân biệt một chút nói. Có tác dụng gì? Ô Lan Hùng nói, chủ nhân, ngươi biết thiên vương đảo sao? Thiên vương đảo là thượng lưu phủ thế lực cường đại nhất chi nhất, thiên vương đảo thành viên trung tâm một đám đều là đứng đầu cường giả, hơn nữa là sinh tử trung sát ra tới cường giả. Bọn họ trên cơ bản đều là ma vương chung người xuất sắc, bị tôn vì thiên vương. Thiên vương đảo thiên vương đều là sinh tử quyết đấu giữa sân sát ra tới, thiên vương đảo kinh doanh có sinh tử quyết đấu trường, bất quá cùng bình thường quyết đấu chàng bất đồng, thiên vương đảo quyết đấu chàng chỉ vì cường giả phục vụ, ở bên trong quyết đấu, ít nhất cũng muốn 20 cấp thực lực. Quan khán cũng không phải người bình thường có thể quan khán, tiến vào quan khán phí dụng người thường nhận không nổi. Có một ít người tiến vào quan khán là không cần quan khán. Chủ nhân ngươi cầm này hắc thiết cấp bậc thiên vương lệnh, có thể miễn phí quan khán hắc thiết cấp bậc thi đấu, cũng có thể chính mình kết cục thi đấu. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, xem ra hắn đối ma giới hiểu biết vẫn là quá ít, như vậy địa phương khẳng định thường thường chết cường giả, nhưng thật ra một cái hấp thu lực lượng tinh thần hảo nơi đi a. Hắc thiết lệnh không biết có thể miễn phí quan khán cái dạng gì cường giả thi đấu. Lâm Đông nói. Ô Lan Hùng nói, chủ nhân, có thể quan khán 20 cấp đến 25 cấp thi đấu. Mặt sau còn có đồng thau cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp. Hoàng kim cấp có thể quan khán 36 cấp cường giả đến 40 cấp cường giả thi đấu. Ở hoàng kim sân thi đấu đánh mãn 10 tràng liền có thể trở thành thiên vương. Thiên vương đảo thực lực cường đại, hơn nữa trở thành thiên vương lúc sau có đủ loại chỗ tốt, cho nên ở thiên vương đảo quyết đấu giữa sân chiến đấu cường giả không ít, quan khán cường giả sinh tử chiến đấu cũng là tốt tăng lên phương thức, người quan sát cũng nhiều. Chủ nhân ngươi nếu tưởng tăng cường một chút chiến đấu kinh nghiệm, quan khán cường giả sinh tử quyết đấu thực không tồi. Lâm Đông trong lòng suy tư, hắc thiết cấp lệnh bài chỉ có thể quan khán 20 cấp đến 25 cấp nhân vật chiến đấu, hấp thu lực lượng tinh thần khẳng định một chút nhiều, bất quá, không cần giao nộp phí dụng điểm này đảo không tồi, hắn nếu ở kia một bên khẳng định không phải một ngày hai ngày, liền tính một lần phí dụng với hắn mà nói nhẹ nhàng, thời gian dài phòng trừng cũng nhận không nổi. Chiến đấu dày đặc sao? Lâm Đông nói. Ô Lan Hùng nói, hẳn là còn tính dày đặc. Khá lớn thiên vương đảo quyết đấu chẳng hẳn là mỗi ngày đều có chiến đấu. Chẳng phải mỗi ngày đều có thực lực không thấp cường giả chết đi. Lâm Đông nói. Ô Lan Hùng gật đầu, đó là tự nhiên, quy củ chính là trong đó một phương chết đi mới có thể kết thúc. Vì tăng lên thực lực của chính mình, vì được đến chỗ tốt, những cái đó cường giả nhưng không sợ chết. Hơn nữa dự thi, cái nào không phải đối chính mình tự tin tràn đầy. Lâm Đông khẽ gật đầu, đảo cũng là, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là ai tin tưởng chính mình sẽ là chết cái kia. Chỉ cần một hồi thi đấu bất tử liền có thể được đến không nhỏ chỗ tốt, mấy chàng xuống dưới, một cái kẻ nghèo hèn khả năng lập tức trở nên giàu có, đối với rất nhiều cường giả lực hấp dẫn rất lớn. Cường giả cũng không phải mỗi người đều rất có tiền, cường giả kiếm tiền là dễ dàng, nhưng là tiêu tiền cũng mau, giống thăng cấp thạch, một viên thăng cấp thạch khả năng liền sẽ đào không một cường giả của cải, nếu một viên thăng cấp thạch còn thất bại, vậy càng khó khăn, đến càng nỗ lực kiếm tiền. Bình thường quyết đấu chẳng những cái đó cao thủ là không nghĩ đi, mất mặt. Nhưng là thiên vương đảo quyết đấu chẳng thật không có vấn đề, thiên vương đảo thực lực cường A. Ở thiên vương đảo quyết đấu chẳng lăn lộn ra tên tuổi, đến lúc đó còn có khả năng gia nhập thiên vương đảo, đây chính là thật lớn dụ hoặc. Thiên vương đảo gần nhất quyết đấu chẳng khoảng cách nơi này có xa hay không? Lâm Đông nói. Ô Lan Hùng lắc đầu, chủ nhân, cũng không phải rất xa, lấy chủ nhân ngài tốc độ, hai cái canh giờ hẳn là liền có thể đến kia một bên. Đối với người tu luyện tới nói, hai cái canh giờ đảo không dài. Rất nhiều thời điểm tu luyện, chỉ chớp mắt liền đi qua rất nhiều cái hai cái canh giờ. Ô Lan Hùng, các ngươi bảo vệ tốt Tiểu Nhu, phía trước sự tình, ta không nghĩ lại phát sinh. Lâm Đông trầm giọng nói. Chủ nhân, nhất định sẽ không. Bên này là Ngưu Gia địa bàn, hiện giờ Ngưu Giang bọn họ cũng đã bị chủ nhân ngài thu phục, chúng ta bốn cái che chở, khẳng định sẽ không ra vấn đề. Ô Lan Hùng bảo đảm nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, hiện giờ tình huống như vậy, hẳn là cũng sẽ không ra vấn đề. Lấy Ô Lan Hùng thực lực của bọn họ liền tính lại đây 25 cấp cường giả cũng có thể ứng phó. Hơn nữa, Linh Nhu một tiểu nha đầu bốn cái 20 cấp trở lên cường giả bảo hộ, liền tính 25 cấp trở lên cường giả nếu không phải cố ý lại đây đối phó Linh Nhu, cho dù có một chút mâu thuẫn hẳn là cũng sẽ không ra tay, trời biết Linh Nhu mặt sau còn có hay không lợi hại bối cảnh. Cùng Linh Nhu nói một tiếng Lâm Đông liền rời đi, được thật lớn chỗ tốt, bảo hộ Linh Nhu làm Linh Nhu đến lúc đó tiến vào Duy Lợi Anna nữ tử học viện quan trọng, nhưng là tăng lên thực lực càng quan trọng. Đã có thiên vương đảo hắc thiết lệnh, không hảo hảo lợi dụng một chút, kia không thể nào nói nổi a. Thứ này phỏng trừng Bạch Thành được đến cũng không dễ dàng, nói không chừng vẫn là chắt thêm liệt hoặc là sư cựu được đến cho hắn, rốt cuộc bọn họ đã 25 cấp trở lên, đối bọn họ tới nói hắc thiết lệnh tác dụng tiểu. Ô Lan Hùng còn có chút coi thường Lâm Đông tốc độ, vô dụng hai cái canh giờ Lâm Đông liền đến mục đích địa, Thiên Vương đảo quyết đấu chẳng là thật lớn hình tròn kiến trúc, đường kính đạt tới 5 km, ở tinh diễn đại lục, như vậy quy mô quyết đấu chẳng đối với võ thần cấp cường giả tới nói quá nhỏ, nhưng là nơi này là ma giới. Ma giới trung ma nhân ma tướng cấp nhân vật không có biện pháp làm cho thanh thế đặc biệt to lớn. Ma giới trung linh khí ma khí càng sung túc, trừ lần đó ra còn có các loại còn lại lực lượng, công kích năng lượng đi ra ngoài, sẽ càng mau đã chịu không gian trung đủ loại lực lượng ảnh hưởng, tưởng ảnh hưởng đến thật lớn phạm vi kia thật sự lợi hại cao thủ mới thành, phóng nhãn toàn bộ ma giới, ma nhân ma tướng cấp nhân vật thật đúng là không phải cái gì cao thủ, chẳng sợ 40 cấp ma tướng cấp cường giả cũng là như thế. Đây là Thiên Vương đảo quyết đấu tràng. Nhưng thật ra rất náo nhiệt. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, vây quanh Thiên Vương đảo quyết đấu chẳng có không ít kiến trúc, trên đường phố người tới thu hướng rất là phồn vinh. Quyết đấu chẳng giống nhau người là không thể tiến vào, nhưng là đến bên này cường giả nhiều a, rất nhiều người tưởng cùng cường giả kéo lên quan hệ, hơn nữa, những cái đó cường giả cũng yêu cầu đủ loại phục vụ tạo thành bên này phồn vinh. Chương 35, chắt ra liệt tộc dư nghiệt. Nghe chung quanh người nghị luận, đánh giá bốn phía, Lâm Đông bay nhanh mà thu hoạch bên này tin tức. Như vậy được đến tin tức là hỗn độn, nhưng là có đôi khi càng thêm chân thật. Ân. Đột nhiên, Lâm Đông trong lòng cả kinh, hắn cảm giác được sát khí, trải qua quá lớn lượng chiến đấu, lại tu luyện cửu tử ma công, Lâm Đông đối với sát khí thứ này thập phần mẫn cảm. Hiện giờ tình huống như vậy, khẳng định có người theo dõi hắn hơn nữa đối hắn động sát tâm, bất quá Lâm Đông có chút nghi hoặc, chính mình vừa đến bên này, tựa hồ còn không có chọc phải nơi này người. Chính mình tuy rằng là nhân loại, nhưng là bên này nhân loại cũng có. Nhân loại ở ma giới trung địa vị tuy rằng không cao, nhưng là cũng không có người sẽ tùy tiện đắc tội một nhân loại cường giả. Mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm Lâm Đông bay nhanh tra tìm lên, bất quá đối phương hiển nhiên cũng là cao thủ, tuy rằng Lâm Đông cảm giác được một tia sát khí, nhưng là căn bản vô pháp tỏa định mục tiêu. Hẳn là nhìn thấy ta liền lộ ra sát khí, chẳng lẽ là chát ra liệt tộc thành viên. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn đến ma giới thời gian cũng không trường, đắc tội người cũng ít. Đắc tội cực tàn nhẫn, cũng liền chát ra liệt tộc. Giống Niu Gia Ô Lan Gia như vậy, không có khả năng tìm hắn phiền toái. Niu Gia Ô Lan Gia cũng không có lợi hại hơn cường giả có thể tìm hắn phiền toái. Đặc chủng tiểu đội chung người cũng không quá khả năng, lúc này bọn họ phòng trừng còn không có giải tán. Chắt ra liệt tộc 6 cái 25 cấp trở lên cường giả, phía trước chỉ đã chết 4 cái. Chẳng lẽ dư lại 2 cái hoặc là trong đó 1 cái tới rồi bên này. Lâm Đông trong lòng phân tích, loại này khả năng tính không nhỏ, lúc trước cũng có khả năng âm thầm cường giả cũng không tới 25 cấp trở lên. Nếu là chát ra liệt tộc cường giả, nhưng thật ra có chút phiền phức. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn hiện giờ chỉ có 23 cấp thực lực rất có thể so âm thầm cường giả thấp. Bất quá hiện giờ có một cái chỗ tốt, bên này liền tính chát ra liệt tộc cường giả cũng tuyệt đối không dám sang bậy, chát ra liệt tộc không chết cường giả đều chỉ có hơn 20 cấp, như vậy thực lực ở Thiên Vương đảo địa bàn quay rối đó là tìm chết, Thiên Vương đảo Thiên Vương. Tùy tiện một cái đều là 35 cấp trở lên, cốt điển khu trưởng cũng bất quá 35 cấp thực lực. Vừa mới Lâm Đông được đến không ít tin tức, Thiên Vương đảo quyết đấu khu vực là cấm quấy rối phá hư, nếu chát ra liệt tộc cường giả tại đây một bên động thủ tuyệt đối vi phạm quy định, không bị nơi này chấn thủ cường giả trụ chết mới là lạ, bên này quyết đấu chẳng tổng quản là 31 cấp cường giả. Lôi nặc đức đều chỉ là 30 cấp, bên này quyết đấu chẳng tổng quản so lôi nặc đức đều phải cường đại, hơn nữa không phải cường đại một chút. 31 cấp cùng 30 cấp, này trung gian 50% chênh lệch. Hy vọng các ngươi biết điều một chút, nếu là lại trêu chọc ta, nhưng không nhất định là ta tử vong. Lâm Đông trong lòng cười lạnh. Không để ý đến âm thầm muốn giết hắn cường giả, Lâm Đông thực mau miễn phí tiến vào quyết đấu tràng. Hiện giờ tựa hồ có cái gì hoạt động, quyết đấu tràng một ngày bài buổi diễn rất nhiều, hơn nữa 24 giờ mở ra. Cắt lão đại, chúng ta có phải hay không cũng tiến vào. Trong đám người một cường giả truyền âm nói. Hắn bên người tiểu lão đầu nhìn qua thực bình thường, nhưng hắn chính là 27 cấp cao thủ. Mở miệng cường giả thực lực thấp một ít, bất quá cũng có 26 cấp, tỉ như nay hiện giờ 23 cấp cường rất nhiều. Không, chúng ta liền ở bên ngoài chờ, Lâm Đông hẳn là không dùng được lâu lắm thời gian liền sẽ rời đi. Kia tiểu lão đầu ánh mắt lộ ra ngoan độc chi sắc, bọn họ xác thật là chát gia liệt tộc thành viên. Chát gia liệt tộc biến thành hiện giờ bộ dáng này, bọn họ hận nhất không phải lôi nặc đức mà là Lâm Đông, bọn họ đã được đến tin tức. Chát gia liệt tộc bị giết chủ yếu là bởi vì Lâm Đông chủ ý. Có chát gia liệt tộc chống đỡ thời điểm, bọn họ có thể được đến thủ hạ không ít hiếu kính, duy trì tu luyện không có vấn đề, nhưng là Chát gia liệt tộc xảy ra chuyện, bọn họ chạy ra tới, hiếu kính đã không có, bình thường công tác lại không có khả năng kiếm được bao nhiêu tiền, cho nên bọn họ muốn tham gia quyết đấu tái. Bình thường quyết đấu tái là hấp dẫn không được bọn họ, đối thủ nhược, tiền thưởng cũng liền một chút, Thiên Vương đảo quyết đấu tái bất đồng, khen thưởng phong phú, hơn nữa về sau có khả năng gia nhập Thiên Vương đảo. Nếu là gia nhập Thiên Vương đảo, kia thân phận địa vị cũng không phải là Chát thêm càng tộc thành viên trung tâm có thể so. Chỉ là gia nhập Thiên Vương đảo thực không dễ dàng, chính là bọn họ như vậy thực lực cũng chưa chắc có thể trở thành bên ngoài thành viên. Vậy cho xem, hắn ra tới, nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Diệt vong Chát gia liệt tộc, hắn khẳng định đến trả giá đại giới. Bên ngoài hai cường giả cũng không có nhiều chuẩn bị, ở bọn họ xem ra, Lâm Đông hẳn là phát hiện không được bọn họ, hơn nữa, lấy thực lực của bọn họ, đến lúc đó tiêu diệt Lâm Đông dễ như trở bàn tay. Tiến vào quyết đấu tràng, Lâm Đông tức khắc vui vẻ, hắn bên ngoài thân đã có không ít điểm đỏ xuất hiện, cảm giác được không gian chung lực lượng tinh thần, những cái đó điểm đỏ bay nhanh mà hấp thu lực lượng tinh thần. Lâm Đông có làm 10 tới khối 23 cấp ma thần cốt hóa thành điểm đỏ cũng ở bên ngoài thân, lúc này chúng nó cũng hấp thu lực lượng, nơi này không ngừng chết quá 26 cấp dưới cường giả, 26 cấp thậm chí 26 cấp trở lên cường giả nơi này cũng chết quá không ít. Hào nông đậm lực lượng, không hổ là thường thường chết cường giả địa phương, lực lượng tinh thần sẽ không so phía trước Chát thêm liệt chờ chết vong địa phương kém. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Chát thêm liệt sư cửu tuy rằng thực lực tương đối cao, nhưng là lúc trước nơi đó tử vong cường giả số lượng quá ít. Chát thêm liệt, sư cửu, còn có mặt khác hai cái 25 cấp trở lên cường giả, nơi đó 25 cấp trở lên cũng liền đã chết 6 cái, bên này sắp tới khẳng định không ngừng chết qua 6 cái. Hơn nữa, quyết đấu tràng trình hình tròn còn có cường đại kết giới, nơi này hoàn cảnh cũng tương đối đặc thù, lực lượng tinh thần từ người chết trên người phát ra lúc sau, phỏng trường không nhanh như vậy tiêu tán. Hảo, man sư, giết hắn. Sắt cái giám, man sư khẳng định sẽ bại. Tiến vào quan chiến khu. Lâm Đông lập tức nghe được thập phần náo nhiệt thanh âm, ngày thường nơi này không có như vậy nhiều người, nhưng gần nhất Thiên Vương đảo tưởng tân tăng một ít bên ngoài thành viên, không ít cường giả đều tưởng gia nhập Thiên Vương đảo, tham chiến nhân số nhiều, quan chiến người tự nhiên cũng nhiều. Đánh giá một chút bốn phía, Lâm Đông trong lòng thất kinh, nơi này cường giả thật không ít, hắn 23 cấp thực lực ở chỗ này thực không chớp mắt, không ít phòng trường thực lực ở 25 cấp trở lên. Cụ thể đến mỗi một cái thành thị 20 cấp trở lên cường giả giống nhau rất ít. 25 cấp trở lên vậy càng thiếu, nhưng là phóng nhãn toàn bộ cốt điền khu, 25 cấp trở lên cường giả vẫn là có không ít, trong đó ít nhất 1 phần 10 có gia nhập Thiên Vương đảo ý tưởng. Đáng đánh. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn hy vọng kết cục cường giả đánh đến càng kịch liệt càng tốt, chết càng nhanh càng tốt. Cứ như vậy hắn liền có thể hấp thu đến càng nhiều lực lượng tinh thần, có thể cho ma thần cốt càng mau trưởng thành, tự thân cấp bậc tăng lên, hiện giờ ma thần cốt cấp bậc Lâm Đông không hài lòng. Lấy Lâm Đông hiện giờ 23 cấp thực lực, nếu ma thần cốt cũng đủ cường, Lâm Đông phỏng trường chính mình khống chế mười mấy 25 cấp cường giả khẳng định không thành vấn đề, hoặc là có thể khống chế 2-3 cái 26 cấp cường giả, đến nỗi 27 cấp, liền tính ma thần cốt cũng đủ cường, Lâm Đông cũng không xác định lấy chính mình 23 cấp thực lực có thể hay không khống chế, nghĩ đến này sẽ có chút miễn cưỡng. Lực lượng tinh thần không dễ dàng như vậy bị phát hiện, huống chi quyết đấu chàng thính phòng thần thức đã chịu áp chế, Lâm Đông dứt khoát làm sở hữu ma thần cốt hóa thành điểm đỏ đều phân bố ở bên ngoài thân. Thượng vạn điểm đỏ tận tình mà hấp thu này một cái quyết đấu tràng bên trong lực lượng tinh thần. Như thế hấp thu tốc độ mau, hơn nữa khoảng cách khá xa lực lượng tinh thần đều có thể hấp dẫn lại đây. Đảo mắt 3 ngày qua đi, quyết đấu giữa sân tích lũy lực lượng tinh thần bị Lâm Đông hấp thu sạch sẽ, thu hoạch không nhỏ, 10 tới khối tốt nhất ma thần cốt toàn bộ tới rồi 24 cấp, chút ít nguyên bản 20 cấp ma thần cốt tới rồi 21 cấp, 15 cấp dưới đã không có ma thần cốt. Hiện giờ mỗi một khối ma thần cốt đều đủ để khống chế tinh diễn đại lục thượng võ thần cấp cường giả. Nếu Lâm Đông hiện giờ đến tinh diễn đại lục khẳng định thực quy phong, nhưng hiện giờ là ở ma giới, Lâm Đông kia. Một chút thực lực tại đây một bên cường giả trong mắt đều không đủ xem, càng không cần phải nói càng rộng lớn khu vực. Cắt lão đại, có thể hay không có vấn đề. 3 ngày Lâm Đông còn không có ra tới, có thể hay không đã thay đổi bộ dáng chạy. Bên ngoài Chát gia liệt tộc kia một cái 26 cấp cường giả nói. Hắn hiện giờ là nhân loại giả dạng, ma giới chung nhân loại giả dạng ma tộc rất nhiều cũng không như thế nào thu hút. Sẽ không. Họ cắt lao giả trong mắt ánh sao lập loài nói, ta tin tưởng ta đôi mắt, Lâm Đông khẳng định còn ở bên trong. Nếu ngươi không yên tâm, ngươi có thể tìm người tìm hiểu, khẳng định có thể tìm hiểu ra kết quả. Cắt lao đại, ta tự mình vào xem, để cho người khác tra ta sợ tiết lộ tin tức. Cũng thế. Tuy rằng vé vào cửa quý một ít, nhưng là một chương phiếu là có thể xem cả ngày. mỗi ngày đều có rất nhiều lần luận võ, đảo cũng đáng đến. Cắt lão đại nói, ngươi đến 26 cấp cũng không có bao lâu, nhìn xem bên trong chiến đấu, nói không chừng có thể học được không ít. Ân. 26 cấp thanh niên thực mau giao tiền tiến vào quyết đấu tràng, hắn một trận đau lòng, chính mình hiện giờ không bao nhiêu tiền a, Thiên Vương đảo vé vào cửa phương diện thật đúng là hắc, bất quá nếu không phải như vậy hắc, quyết đấu tràng khán đài tuy rằng đại, nhưng là phòng trừng cũng sẽ bị vô số người tê bạo. Lâm Đông được đến Bạch Thành đồ vật, giống như Tham Lang đồ vật cũng bị hắn được đến, nếu giết hắn, đến lúc đó nhưng thật ra có thể hồi buồn không ít. Bà Dẻo thầm nghĩ trong lòng, kia một cái 26 cấp thanh niên chính là kêu bà Dẻo, hắn này sẽ đã đem Lâm Đông xem thành trong miệng thực trong bụng thịt, chỉ cần Lâm Đông rời đi nơi này liền sẽ đem Lâm Đông cấp làm thịt. Xem ra còn chưa chết tâm. Mười tới phút qua đi, bà Dẻo thấy được Lâm Đông lại một lần cảm giác được nhàn nhạt sát khí, bất quá hắn thần sắc chưa biến, hỉ nộ không hiện ra sắc. Này với hắn mà nói rất đơn giản. Hình tròn khán đài thượng có thể vòng tràng đi lại, làm bộ không có phát hiện bà Dẻo, Lâm Đông cách một đoạn thời gian liền đổi vị trí, nửa ngày qua đi, Lâm Đông rốt cuộc tỏa định bà Dẻo này một mục tiêu, bà Dẻo bộ dáng thay đổi, bất quá Lâm Đông có bà Dẻo kỹ càng tỉ mỉ tài nguyên, những cái đó tư liệu bao gồm bà Dẻo một ít hành vi đặc thù, đối lập một phen lúc sau, Lâm Đông liền xác định bà Dẻo thân phận, quả nhiên là Chát Gia liệt tộc Dư Nghiệt phát hiện hắn. Chương 36: Quyết đấu tràng tăng lên. Bà Dẻo 26 cấp thực lực. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, nếu chỉ là ba lạc ngươi một cái lại đây còn tốt một chút, nhưng ba lạc ngươi cùng Cắt Tam Minh quan hệ không tồi, rất có thể đồng loạt hành động. Cắt Tam Minh chính là 27 cấp cường giả, đối thượng bọn họ hai cái, Lâm Đông không có tuyệt đối tin tưởng, bọn họ cũng đều là trải qua quá vô số chiến đấu nhân vật, không phải chỉ biết tu luyện giá hỏa có thể so. Ta hiện giờ bất quá là 23 cấp, bất quá lại qua một thời gian có thể đến 24 cấp. Nếu phương diện này có thể được đến cũng đủ lực lượng tinh thần, đến lúc đó có thể xuất hiện 26 thất cấp ma thần cốt, hẳn là có thể khống chế bọn họ trong đó một cái. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đến chính mình nhẫn không gian chung còn có ma thư pháo, còn có vạn vật thiên la diệp như vậy bảo vật, Lâm Đông hơi chút an tâm một ít, cẩn thận một chút, đến lúc đó hẳn là vẫn là có thể bảo mệnh. Đáng tiếc chính là nơi này khoảng cách Lôi Nặc Đức đám người nơi địa phương quá xa xôi, hắn làm người truyền tin tức qua đi. Lại Lôi Nặc Đức bọn họ lại đây yêu cầu tương đối lớn lên thời gian, bằng không Lâm Đông có thể trực tiếp đem Lôi Nặc Đức bọn họ kêu lên tới, kia suy xét chạy trốn chính là Cắt Tam Minh bọn họ. Không để ý đến bà Dẻo, Lâm Đông nhìn quyết đấu đồng thời tu luyện hấp thu lực lượng tinh thần, thực lực mỗi một giây đều ở tăng lên, làm Lâm Đông có chút đáng tiếc chính là, Phục Ma 13 thức còn không có cái gì phương hướng, đến lúc đó vẫn là quan khán hấp thu không ít côn pháp tinh hoa mới thành. Một ngày qua đi, bà Dẻo lui đi ra ngoài. Hắn mua vé vào cửa chỉ có thể ở bên trong này đãi một ngày đã đến giờ không có đi ra ngoài, bên này trận pháp lập tức liền sẽ sinh ra cảm ứng. Cắt lão đại, Lâm Đông còn ở bên trong, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn không tính toán lập tức ra tới à, hơn nữa hắn có được hắc thiết lệnh, thời gian dài đãi ở bên trong cũng không có vấn đề. Bà Dẻo nói, bà Dẻo trước mặt, Cắt Tam Minh nhíu nhíu mày, hắc thiết lệnh thứ này bọn họ đều không có, Lâm Đông hắc thiết lệnh rất có thể là từ Nhậm Thành nơi đó được đến. Nhậm Thành thân phận địa vị so với bọn hắn cao. Cắt lão đại, nếu không, chúng ta nghĩ cách đem hắn đuổi ra tới. Bà Dẻo nói. Không thể. Cắt Tam Minh lắc lắc đầu, cứ như vậy hắn liền càng hoài nghi, hắn chỉ sợ sẽ làm người mang tin tức cấp Lôi Nặc Đức đám người, đến lúc đó chúng ta còn như thế nào giết hắn, như thế nào được đến hắn đổ vật. Đảo cũng là. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy làm chờ. Bà Dẻo có chút buồn bực địa đạo. Vững vàng, trước kia chúng ta vì giết một người. Che giấu một năm nửa năm đều không hiếm lạ. Cắt Tam Minh nói, bà Dẻo khẽ gật đầu, hắn cảm giác chính mình hiện giờ là có chút thiếu kiên nhẫn, chắc ra liệt tộc bị phá hủy, nhẫn không gian chung lại không có bao nhiêu tiền, tự tin không đủ a. Vậy chờ xem, này giết chết hắn cơ hội rất khó đến. Hắn có được chính là hắc thiết lệnh, nhiều nhất cũng là có thể ở nơi đó mặt miễn phí đại 3 tháng, 3 tháng lúc sau chính là đồng thau cấp chiến đấu. Kiềm giữ hắc thiết lệnh cũng là có thể hưởng thụ đến một chút ưu đãi. Bà Dẻo nói, ân. Thời gian từng ngày qua đi, quyết đấu giữa sân, Lâm Đông một khắc đều không có nghỉ ngơi, sở hữu thời gian đều dùng ở tu luyện mặt trên, đói bụng liền ăn một ít nhẫn không gian chung chuẩn bị đồ vật. 3 tháng qua đi, nay một cái quyết đấu giữa sân chết mất 1-2 ngàn cái 20 cấp đến 25 cấp nhân vật, bọn họ chết phát ra lực lượng tinh thần không sai biệt lắm toàn bộ bị Lâm Đông hấp thu, 18 khối ma thần cốt đạt tới 25 cấp, còn lại ma thần cốt, một nửa đạt tới 21 cấp, mặt khác một nửa tắc toàn bộ đạt tới 20 cấp. Chết không có 25 cấp trở lên nhân vật, ma thần cốt nhiều nhất cũng là có thể đến 25 cấp vô pháp đột phá. Bất quá, Lâm Đông cũng không có quá lo lắng, ở chỗ này không ít thời gian, hắn đã sớm biết, hắc thiết cấp sinh tử tái lúc sau còn có đồng thau cấp bậc sinh tử tái, những cái đó tham chiến cường giả nhưng đều là 25 cấp trở lên, mỗi một cái tử vong đều có thể hấp thu đến không ít lực lượng. Đồng thau cấp thi đấu quan khán tiêu phí so hắc thiết cấp lớn hơn nữa, bất quá được đến Nhậm Thành, được đến Tham Lang, được đến Ô Lan Gia Ngưu Gia bảo vật, Lâm Đông chống đỡ một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề, hẳn là cũng đủ hắn đem trong đó một khối ma thần cốt tăng lên tới 27 cấp, 26 cấp, cái này một chút đều không lo lắng, 100% có thể tăng lên tới. Khách nhân, ngày mai khởi chính là đồng thau cấp thi đấu. Có quyết đấu chàng người lại đây nhắc nhở Lâm Đông. Trước tới 10 ngày, Lâm Đông nói, hắn giao ra không ít tiền, từ Nhậm Thành đám người trên người được đến tiền trên cơ bản toàn bộ giao ra tới, đến lúc đó còn tưởng đãi, vậy đến cấp đi ra ngoài một ít bảo vật đuổi. Chúc khách nhân vượt qua vui sướng văn quang. Người hầu mỉm cười địa đạo, Lâm Đông trong lòng nói thầm, nếu giá cả có thể rơi chậm lại rất nhiều nói kia đảo vui sướng, hiện giờ này giá cả, đau mình à. Hắc thiết lệnh cũng là có thể giảm 10%, hắn phương tiện giao dịch đi ra ngoài đồ vật toàn bộ giao dịch đi ra ngoài phòng trừng cũng là có thể ở bên trong này đãi 2-3 tháng. Đương nhiên, nếu huyết bồ đề vạn vật thiên la diệp chờ giao dịch đi ra ngoài, đồng thau cấp hắn có thể xem thật lâu, nhưng như vậy bảo vật hắn không có khả năng giao ra đi làm người biết, nói không chừng còn sẽ bị không ít cường giả theo dõi. Về sau ma thần cốt còn phải ở như vậy địa phương tăng lên, phải nghĩ biện pháp làm một khối đồng thau lệnh hoặc là bạc trắng lệnh A. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hoàng kim lệnh, cái này Lâm Đông tạm thời không ý tưởng này, vật như vậy khẳng định cực kỳ thưa thớt, hơn nữa từng khối đều cầm ở lợi hại cường giả trong tay. Liền tính vận may được đến một khối hoàng kim lệnh, thực lực không đủ Lâm Đông cũng không dám sử dụng. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, tiền không có bạch giao à, trận đầu lên sân khấu chính là hai cái thực lực rất cường đại nhân vật, hai cái đều là 27 cấp cường giả. Hắc hắc, vô luận chết cái nào đều có thể hấp thu đến không ít lực lượng tinh thần. Lâm Đông trong lòng ám nhạc, 27 cấp nhân vật tử vong, hắn sẽ chỉ làm trong đó một khối 25 cấp ma thần cốt hấp thu lực lượng. Trước tận lực làm ra tới một khối lợi hại nhất ma thần cốt, như vậy gặp được đơn cái rất lợi hại địch nhân thời điểm, này ma thần cốt liền có thể khống chế. Nếu sở hữu ma thần cốt cân đối phát triển, vậy chỉ thích hợp đối mặt số lượng nhiều nhưng là thực lực không phải rất mạnh địch nhân. Non nửa thiên qua đi, ra ngoài Lâm Đông dự kiến, hai cái 27 cấp cường giả thế nhưng đồng quy vu tận. Khắc khắc, đồng quy vu tận hảo A, tốt nhất đều đồng quy vu tận. Lâm Đông trong lòng cùng tiếu, kể từ đó, chỉ có thể hấp thu đến một cường giả lực lượng tinh thần biến thành có thể hấp thu hai cái. Phía trước 25 cấp ma thần cốt không hề hấp thu lực lượng tinh thần, hiện giờ cảm ứng được càng tinh thuần lực lượng tinh thần, Lâm Đông bên ngoài thân hai khối 25 cấp ma thần cốt bắt đầu hấp thu. Vốn dĩ Lâm Đông chỉ tính toán một khối hấp thu, chính là thế nhưng chết mất hai cái, một khối ma thần cốt hấp thu thời gian sẽ tương đối trường sẽ có không ít lực lượng tinh thần lãng phí, hai khối đồng thời hấp thu liền không có nhiều ít lãng phí. Bên ngoài, Cát Tam Minh hai người còn đang chờ. Lại 10 ngày qua đi, Lâm Đông cấp bậc rốt cuộc tới rồi 24 cấp, trong đó một khối ma thần cốt đã tăng lên tới 27 cấp, 26 cấp cũng có hai khối, bất quá Lâm Đông vẫn là không tính toán lập tức liền rời đi, như vậy dày đặc chiến đấu ở Thiên Vương đảo quyết đấu chẳng cũng là tương đối hiếm thấy, hoa đồng dạng tiền, hiện giờ có thể nhìn đến càng nhiều thi đấu có thể hấp thu đến càng nhiều lực lượng tinh thần. Không ít chính mình không cần phải đồ vật Lâm Đông đổi đi ra ngoài, Thiên Vương đảo đổi còn tính công bằng. Vài thứ kia cũng liền đổi 40 thiên. Vừa lúc có thể đến đồng thau cấp thi đấu kết thúc. Hắc thiết cấp 3 tháng, đồng thau cấp cường giả một chút nhiều tổng cộng chỉ có 50 thiên thời gian. Kế tiếp chính là bạch ngân cấp, chiến đấu đều là 30 cấp trở lên cường giả, chết cũng là 30 cấp trở lên cường giả. Nói thực ra, Lâm Đông rất muốn xem a, chính là không có tiền. Này 40 thiên đổi tới hạ, Lâm Đông đã nghèo đến đinh đang vang lên, huyết bù để vạn vật thiên la diệp như vậy đồ vật Lâm Đông không tính toán bán đi không thể tính tiền. Còn có cái tương đối đáng giá chính là kia ma thư pháo, nhưng thứ này Lâm Đông cũng không nghĩ bán đi, thứ này có thể thư sát 26 thất cấp cường giả lại còn có không cần bản thân có bao nhiêu cường thực lực, thời điểm mấu chốt có lẽ có trọng dụng. Đáng chết, Lâm Đông thế nhưng còn không có ra tới. Bên ngoài bạ dẻo mắng, hắn trong lòng khó chịu, Lâm Đông ở bên trong xem thi đấu, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài làm chờ, bọn họ thực lực càng cường chính là cư nhiên khinh thường. Đừng nóng đội, hẳn là nhanh. Cát Tam Minh nói. Bà dèo như mày nói, Cắt lão đại, chính là hiện giờ quá khứ thời gian cũng lâu lắm một ít, nếu Lâm Đông phát hiện chúng ta thông chi lôi nặc đức đám người, hoàn toàn cũng đủ bọn họ chạy tới. Nếu thông chi, bọn họ đã sớm lại đây. Đến lúc đó Lâm Đông ra tay chúng ta cẩn thận một chút, xác định lôi nặc đức đám người chưa từng có tới chúng ta lại ra tay. Cắt Tam Minh trầm giọng nói, bắt được Lâm Đông kia hỗn đản, đến lúc đó ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Bà Dẻo lạnh giọng nói, nếu không phải hắn chúng ta còn ở hưởng thụ, hiện giờ rơi xuống như vậy nông nỗi. Bình tĩnh. Theo Lâm Đông Tân đổi đến 40 thiên thời gian đến kết thúc, ra tay cường giả càng ngày càng lợi hại, 30 cấp nhân vật cũng có vài cái lên sân khấu, mỗi tử vong một cái, Lâm Đông phải đến rất nhiều lực lượng tinh thần, trong thân thể hắn trong đó một khối ma thần cốt thình lình đã đạt tới 28 cấp, mặt khác còn có tam khối ma thần cốt đạt tới 27 cấp, 14 khối đạt tới 26 cấp, còn lại ma thần cốt vẫn là cùng phía trước giống nhau, một nửa 21 cấp một nửa 20 cấp, này đó ma thần cốt Lâm Đông không có làm chúng nó lúc này hấp thu lực lượng. Lâm Đông cấp bậc vẫn là 24 cấp, phía trước kia một viên huyết bổ đề hiệu quả đã qua đi, tương đối lớn lên một đoạn thời gian nội, hắn cấp bậc đều sẽ không lại có cái gì tăng lên. Bất quá còn hảo, có 27 bát cấp ma thần cốt, hơn nữa Lâm Đông còn có thể khống chế như vậy cấp bậc ma thần cốt, Lâm Đông thực lực nhưng xa xa không phải 24 cấp nhân vật có thể so. Ân. Đột nhiên, Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, quyết đấu chỉ có cuối cùng mấy chàng. Hắn thế nhưng thấy được Trung Gió lên sân khấu. Lôi Nặc Đức Trung Gió cùng Lâm Đông quan hệ nhưng không tồi, Trung Gió phía trước còn giúp Lâm Đông giải vây, Lâm Đông nhưng không hy vọng Trung Gió chết ở quyết đấu giữa sân. Lâm Đông trong lòng kỳ quái, Trung Gió là bộ xương khô quân sẽ thành viên, như thế nào sẽ tham gia này quyết đấu? Đảo không phải nói nàng không thể tham gia, mà là Lâm Đông phía trước nghe nàng nói qua, nàng không thích cái này. Sao lại thế này? Lâm Đông tưởng lập tức dò hỏi một chút Trung Gió, đáng tiếc. Truyền âm cấp Trung Gió đây là làm không được, nếu mỗi một cái người xem đều có thể truyền âm cấp tuyển thủ, kia sẽ đối tuyển thủ sinh ra thật lớn quá nhiễu. Chương 37, cứu trợ Trung Gió. Chiến đấu thực mau bắt đầu, Trung Gió đối thủ cũng là 29 cấp, Lâm Đông gắt gao mà nhìn chằm chằm, này vẫn là hắn đến nơi đây lúc sau lần đầu khẩn trương chiến đấu kết quả. Phía trước chiến đấu, hai bên vô luận nào một phương Lâm Đông đều không để bụng, thậm chí toàn đã chết, Lâm Đông càng cao hứng. Có vấn đề. Không bao lâu Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Làm Trung Gió đồng đội, Lâm Đông đối với Trung Gió vẫn là tương đối quen thuộc, nàng thích trong chiến đấu trào phúng ảnh hưởng địch nhân, chính là hiện giờ nàng ngậm miệng không nói chỉ là chiến đấu, nhìn qua nàng có tâm sự, hơn nữa vẫn là thực trọng tâm sự. Trung Gió thực lực rất mạnh, chính là nàng đối thủ cũng không phải kẻ yếu, quyết đấu giữa sân vô pháp trốn tránh chỉ có thể liều mạng chiến đấu, thực mau chiến đấu tới rồi thập phần thảm thiết nông nỗi, hai bên tiêu hao thật lớn. Không đến 10 phút, hai bên đều có chút phòng không được đối phương công kích, đều bắt đầu chịu làm. Trung Gió một thân bạch đi rìa, không bao lâu thời gian bạch đi không ít địa phương bị máu tươi nhiễm hồng, nhìn thấy ghê người. Như thế nào sẽ tham gia như vậy chiến đấu? Lâm Đông trong lòng sốt ruột, Trung Gió cùng thực lực của đối phương ở sàn sàn như nhau, như vậy chiến đấu, kết quả rất có thể là hai bên đồng quy vu tận. Nếu không có Trung Gió tham gia trận này thì tốt rồi, Lâm Đông khẳng định xem thập phần vui vẻ. Đế Vấn, có biện pháp nào không có? Lâm Đông ở trong đầu do hỏi, Đế Vấn tức giận nói. Tình huống như vậy ngươi giác ta có thể có biện pháp, 40 cấp nhân vật ở chỗ này phỏng chừng đều ảnh hưởng không được chiến đấu, ta hiện giờ nhưng không có năm đó thực lực. Đế Vấn, ngươi năm đó rốt cuộc là cái gì thực lực? Lâm Đông dò hỏi. Đế Vấn trầm mặc không nói, hắn không có hứng thú nhắc tới chính mình năm đó có bao nhiêu lợi hại, sao lại còn không phải đã xảy ra chuyện. Ở hắn xem ra, này không phải cái gì đáng giá khoe ra sự. Tính, ngươi không nói liền không nói đi. Lâm Đông nói. Hắn lực chú ý lại một lần hoàn toàn tập trung tới rồi chiến đấu thượng, từ Trung Gió bọn họ chiến đấu, hắn cũng có thể học được không ít đồ vật. Hơn nửa canh giờ qua đi, kịch liệt chiến đấu dần dần tiếp cận kết thúc, làm Lâm Đông lo lắng đề phòng chính là, chiến đấu đến bây giờ, dừng ở hạ phong không phải Trung Gió địch nhân mà là Trung Gió. Ta không thể chết được, ta không thể. Trung Gió trong lòng ám giống, nàng ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, tới rồi như vậy thời điểm, chính mình bất động dùng cấm chiêu là không được. Chỉ là vận dụng cấm chiêu lúc sau thân thể sẽ cực độ suy yếu, chính mình đến lúc đó còn có thể sống sót sao. Phong Vân biến. Trung Gió trong lòng ám giống, đây là nàng cấm chiêu, có thể trong khoảng thời gian ngắn đại đại tăng lên thực lực của nàng, trong cơ thể năng lượng cũng sẽ gia tốc tiêu hao, thẳng đến hoàn toàn tiêu hao trong cơ thể lực lượng. Không đến bạn bất đắc dĩ tình huống Trung Gió không nghĩ vận dụng này nhất chiêu, vận dụng, một cái một vài cấp tiểu hài tử đều có thể dễ dàng giết chết nàng, không có lợi hại bảo vận. Nàng lực lượng ít nhất một tháng thời gian mới có thể khôi phục, này đối với một cường giả tới nói là chí mạng. 30 cấp, 31 cấp. Trung Gió Phong Vân biến còn ở tầng thứ 2, chính là cũng đủ nàng tăng lên rất nhiều lực lượng, 31 cấp cường giả hơi thở bùng nổ, nháy mắt nàng công kích cũng đạt tới 31 cấp cường độ. Phúc. Trung Gió đối thủ cũng có tuyệt chiêu, hắn ở rồi dám rốt cuộc muốn hay không vận dụng hắn kết quả cũng sẽ không so Trung Gió vận dụng cấm chiêu lúc sau hảo bao nhiêu, bất động dùng. Có lẽ cũng có thể lấy được thắng lợi. Kết quả, Trung Gió trước vận dụng, thực lực tăng lên tới 31 cấp, chung gió nhất chiêu khiến cho chính mình đối thủ thương thế tăng thêm rất nhiều vượt qua chính mình, không có cấp chính mình đối thủ cơ hội, nhất chiêu mới vừa kết thúc, chung gió ngay sau đó liền chiêu liền tiếp đón tới rồi chính mình ở trên người đối thủ. Ngắn ngủn 3 giây nội, chung gió đối thủ tử vong, từ chiếm được thượng phong biến thành thi thể có thể nói là trong thời gian ngắn sự tình. Khán đài thượng không ít người chửi bậy, bọn họ vốn tưởng rằng có thể đại kiếm một bút, chính là kết quả cư nhiên là chung gió thắng, áp chung gió tắc hưng phấn không mình. Ha ha, cái kia ngu xuẩn, cường giả gian chiến đấu sinh tử trong nháy mắt, hắn cư nhiên bất động dùng chính mình cấm chiêu, lão tử chính là biết hắn nắm giữ cấm chiêu, nếu vận dụng chết khẳng định là kia nữ nhân. Thảo, kia hỗn đản thi thể có thể không có bán cho ta. Làm lão tử thua nhiều như vậy, lão tử muốn quất xác. Rất nhiều người hoan hô chửi bậy, Lâm Đông không để ý đến, hắn bay nhanh mà đi trước tuyển thủ xuất khẩu, chung gió vận dụng như vậy cấm chiêu tình huống khẳng định không ổn, hắn nếu ở bên này liền không thể không để ý tới. Tuyển thủ xuất khẩu người bình thường là không thể đến, hắc thiết lệnh bài khởi tới rồi tác dụng, cho thấy thân phận hắn là chung gió bằng hữu. Lâm Đông thực mau liền đến tuyển thủ xuất khẩu, chung gió cường trống từ bên trong ra tới, nàng cảm giác chóng mặt nhức đầu, trong cơ thể lực lượng cực nhanh mà rơi chậm lại. Vừa mới vẫn là 31 cấp lực lượng, nay sẽ không đến 1 phút đồng hồ đã chỉ có 29 cấp lực lượng, nàng phỏng chừng chính mình 3 phút nội sở hữu thực lực toàn bộ sẽ tiêu hao sạch sẽ. Làm sao bây giờ? Chung gió sắc mặt khó coi. Chính mình tình huống như vậy, khẳng định sẽ có không ít người theo dõi. 29 cấp cường giả trên người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thứ tốt, hơn nữa chung gió đối với chính mình dung mạo vẫn là tương đối tự tin, nói không chừng còn có người bởi vì chính mình dung mạo theo dõi chính mình. Chung gió là bộ xương khô quân sẽ thành viên, này có thể cung cấp nhất định bảo hộ, nhưng là có cường giả cũng không sợ hãi bộ xương khô quân sẽ, chỉ cần không có bị điều tra ra, kia tự nhiên sẽ không có xử phạt. Vì chút ít ích lợi giống nhau người đều sẽ không mạo hiểm. Nhưng là nếu ích lợi thật lớn, dám mạo hiểm người liền nhiều, rốt cuộc tưởng được đến thứ tốt, không mạo hiểm cơ hồ không có khả năng. Chung gió. Lâm Đông kêu lên, Chung gió lập tức nhìn phía Lâm Đông, nàng hơi hơi sửng sốt, Lâm Đông như thế nào ở chỗ này? Lâm Đông, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đừng động ta, chính ngươi rời đi. Chung gió vội vàng nói, Lâm Đông cấp bậc chỉ có 21 cấp, liền tính ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì. Chung gió rõ ràng đến lúc đó đánh chính mình chủ ý rất có thể có 25 cấp trở lên cường giả, Lâm Đông như thế nào đối phó như vậy cường giả. Nếu ra tay, chỉ biết đem chính mình mệnh cũng đắc thượng. Ta có chừng mực, theo ta đi. Lâm Đông trầm giọng nói, nghĩ đến phía trước Lâm Đông đủ loại chủ ý, Chung gió hơi chần chờ một chút vẫn là đi theo Lâm Đông đi tới. Nếu Lâm Đông đến lúc đó không có chủ ý chính mình lại tách ra không muộn, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Đông. Thực mau Lâm Đông tới rồi một phòng chung. Bên này có rất nhiều phòng có thể cho người ta nghỉ ngơi một chút, đương nhiên, cũng có thể cấp xem đến hưng phấn người xem ở trong phòng vận động vận động. Ngắn ngủn thời gian chung gió thực lực đã hàng đến chỉ có 25 cấp, không dùng được bao lâu liền sẽ hàng đến 20 cấp dưới, hàng đến hoàn toàn mất đi lực lượng, chính là chung gió không có gì chần chờ liền tiến vào phòng, nàng vẫn là tấm thân xử nữ, nhưng là nàng tin tưởng Lâm Đông này một cái đồng đội. Tiểu tử, nếu ngươi dám động lão tử nhìn chúng nữ nhân, ngươi chết chắc rồi. Chung gió bảo vật sẽ không chuyển rời đến tiểu tử này trên người đi. Rất nhiều người âm thầm chú ý chung gió, Lâm Đông mang theo chung gió tiến vào phòng bọn họ tự nhiên thấy được, nếu có thể, bọn họ cũng tưởng canh chừng linh mang đi vào, chính là tại đây địa phương, mạnh mẽ dẫn người đi vào nhưng không thành, thiên vương đảo lửa giận nơi này có thể nói không có người chịu nổi, mà có thể chịu nổi thiên vương đảo lửa giận nhân vật cũng sẽ không đối chung gió có được bảo vật cảm thấy hứng thú. Ăn xong đi. Lâm Đông lấy ra tới kia một viên huyết bồ đề. Thứ này có thể trong khoảng thời gian ngắn làm chung gió lực lượng khôi phục, thậm chí có thể cho thực lực của nàng càng tiến thêm một bước. Nếu chỉ là bình thường đặc chiến đội viên Lâm Đông cũng sẽ không lấy ra tới, chung gió cùng Lôi Nặc Đức cùng Lâm Đông hiện giờ xem như bằng hữu quan hệ, đối với bằng hữu, Lâm Đông không có khả năng thấy chết mà không cứu. Huyết bồ đề tuy rằng chân quý, nhưng là Linh Sơn bên trong khẳng định còn có, hơn nữa khẳng định còn có càng tốt. Chính mình hiện giờ dù sao cũng không thể sử dụng, cấp chung gió đảo cũng coi như vật tận kỳ dụng. Huyết bồ đề, trăm vạn năm trở lên huyết bồ đề. Chung gió trong lòng cả kinh, nàng điểm này nhãn lực vẫn phải có. Huyết bồ đề kia chính là vô số người tưởng được đến bảo vật, thứ này có thể trực tiếp tăng lên một người cấp bậc, trăm vạn năm huyết bồ đề giá trị liên thành. Không tồi, vẫn may được đến hai viên thứ này, ta đã ăn một viên, này một viên ngươi ăn đi. Lâm Đông nói. Chung gió cũng không có lập tức tiếp nhận tới, nàng hít sâu một hơi nói, Lâm Đông, ta không thể thu ngươi thứ này, quá chân quý, ngươi hiện tại không cần phải. Nhưng là quá 2 năm liền có thể ăn xong nó, không dùng được bao lâu thời gian, thực lực của ngươi liền có thể lại một lần tăng lên. Chung gió, đừng nhiều lời, ta còn có thể nhìn ngươi chết đi không thành. ngươi hiện giờ tình huống này, ngươi cho rằng tồn tại rời đi tỷ lệ có bao nhiêu đại. Ta và ngươi tiến vào căn phòng này, người khác khẳng định cũng hoài nghi ta khả năng được đến bảo vật, ta cũng sẽ có phiền toái, chạy nhanh ăn xong. Lâm Đông nói, này, cái này thì, ta đương ngươi là bằng hữu mới cho ngươi thứ này, hay là ngươi không đem ta đương bằng hữu? Trung gió sắc mặt khẽ biến chỉnh trọng nói, Lâm Đông, ta thể, ngươi vĩnh viễn là ta bằng hữu. Chạy nhanh ăn xong. Trung gió tiếp nhận huyết bổ để lập tức ăn đi xuống, cùng bạo lực lượng nháy mắt ở thân thể của nàng bùng nổ, máu năng lượng bay nhanh tăng cường, có máu cung cấp cường đại lực lượng, thân thể của nàng vô pháp tế bào tham lam mà hấp thu, vốn dĩ giảm xuống thực lực cực nhanh khôi phục. Ngắn ngủn thời gian lực lượng khôi phục tới rồi 29 cấp, bất quá này không phải kết thúc, Trung gió công pháp vận chuyển, không bao lâu thời gian nàng đã đột phá tới rồi 30 cấp. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, xem ra hắn xem thường Trung gió tích lũy, nàng phía trước hẳn là liền khoảng cách đột phá không xa, hay là có thể đến 31 cấp. Lâm Đông trong lòng kinh hỉ, nếu này một viên huyết bổ để làm Trung gió thực lực đến 31 cấp, vậy tương đối đáng giá, chỉ tới 30 cấp có chút mệt. Vừa mới bùng nổ tới rồi 31 cấp lực lượng, lúc này có huyết bổ để cung cấp khủng bố lực lượng, Trung gió hai cái canh giờ nội làm chính mình đạt tới 30 cấp đỉnh, khoảng cách 31 cấp chỉ có một bước xa. Đừng không có thăng cấp thạch A. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Trung gió trong tay xuất hiện một viên thăng cấp thạch, không có chần chờ nàng lập tức hấp thu thăng cấp thạch lực lượng. Lâm Đông trong lòng buông lỏng, thực hảo, Trung gió cư nhiên đã sớm chuẩn bị thăng cấp thạch. Kỳ thật đây cũng là Trung gió vận khí không tồi, lúc này đây đối phó chát ra liệt tộc được đến một viên lục cấp thăng cấp thạch, Lôi Nặc Đức chính mình vốn là có một viên lục cấp thăng cấp thạch, cho nên hắn liền đem kia một viên lục cấp thăng cấp thạch nhường cho Trung gió. Trung gió vốn tưởng rằng tương đối lớn lên thời gian chính mình mới có thể dùng được với, không nghĩ tới còn không có qua đi bao lâu thời gian liền dùng thượng. Chương 38, đánh cướp cùng phản đánh cướp. Trong cơ thể năng lượng mãnh liệt mênh mông, tuy rằng vừa mới đến 30 cấp không có bao lâu, nhưng là Trung gió ngạnh sinh sinh mà vọt tới 31 cấp, hơn nữa cường đại năng lượng làm nàng ở 31 cấp còn chạy ra khỏi không ít, nếu toàn bộ dược lực hấp thu, nói không chừng có thể vọt tới 31 cấp đỉnh. Trung gió, cảm giác thế nào? Lâm Đông cười nói, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay thời gian mau đi qua, hắc thiết cấp thi đấu đã kết thúc, bọn họ 10 phút nội phải rời đi. Còn hảo Trung gió tỉnh lại, bằng không hai người nói không chừng bị thiên vương đảo cường giả quăng ra ngoài. Thực hảo, xưa nay chưa từng có hảo. Trung gió trong mắt tràn đầy ý cười, vốn tưởng rằng cái này vấn đề lớn, không nghĩ tới từ Lâm Đông nơi này được đến huyết bồ đề, này sẽ chính mình thế nhưng có 31 cấp thực lực, cùng phía trước so sánh với, có thể nói đã là hoàn toàn bất đồng chính tự. 29 cấp đến 30 cấp tăng lên 10%, 30 cấp đến 31 cấp chính là tăng lên 50% năng lượng tăng lên không có vượt qua gấp đôi, nhưng là thực lực tăng lên nhưng không ngừng. Một cái 30 cấp cường giả đối phó hai cái 29 cấp cường giả không thành vấn đề, mà một cái 31 cấp cường giả hoàn toàn có thể ứng phó 5-6 cái 29 cấp nhân vật vây công. Như thế liền hảo, chúng ta chạy nhanh rời đi, bằng không thiên vương đảo người nên đuổi người. Lâm Đông nói, chờ một lát. Trung gió bay nhanh mà ngụy trang lên, không bao lâu thời gian, nàng sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nhìn qua thực lực toàn vô. Ai dám đánh chúng ta chủ ý, hắn đến trả giá đại giới. Trung gió lạnh giọng nói, lấy nàng phía trước tình huống khẳng định sẽ có người nghĩ cách, nếu những người đó đến lúc đó biết nàng 31 cấp. Lâm Đông trong lòng vì bọn họ cầu nguyện, phỏng chừng bọn họ đều yêu cầu đại đại hao tiền. Khách nhân, đi hảo. Lâm Đông bọn họ rời đi phòng, phòng ngoại một cái người hầu vội vàng nói, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu đã đến giờ Lâm Đông bọn họ còn không có rời đi, hắn phải làm Lâm Đông bọn họ rời đi, gặp gỡ tính tình táo bạo nhân vật, làm như vậy nói không chừng mạng nhỏ liền công đạo. Xong việc Thiên Vương đảo khẳng định sẽ cho hắn báo thủ, nhưng là mệnh nếu không có, báo thủ còn có thể làm hắn sống lại không thành. Thực mau Lâm Đông mang theo Trung gió rời đi, hắn ở Trung gió bên ngoài thân bao phủ một tầng kết giới, người khác không thể phát hiện Trung gió tình huống, chính là này ở không ít cường giả xem ra là bị thai trống trung. Trung gió phía trước vận dụng cấm chiêu thực lực tan đi, ở bọn họ xem ra căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Đến nỗi Lâm Đông, có chút người đã nhìn ra hắn tu vi, 24 cấp mà mình. Dám đánh Trung gió chủ ý giống nhau 25 cấp trở lên, 24 cấp Lâm Đông bọn họ không để bụng. Cắt lão đại, bọn họ rốt cuộc ra tới. Bà dư hoán hận địa đạo, Lâm Đông chính là làm cho bọn họ hào chờ, phía trước 3 tháng, sau lại 50 thiên. Vốn dĩ bọn họ là chuẩn bị tham gia quyết đấu đạt được một ít tiền tài, bởi vì Lâm Đông ở bên này sợ rút dây động rừng bọn họ đều không có tham gia, hiện giờ nghèo đến không xu dính túi. Cẩn thận một chút, không ngừng chúng ta theo dõi bọn họ. Cắt Tam Minh trầm giọng nói, nếu không có Trung gió, kia khẳng định cũng chỉ có bọn họ theo dõi Lâm Đông, hắn tin tưởng khẳng định có thể đắc thủ, chính là hiện giờ, nói không chừng còn có thực lực càng cường nhân vật theo dõi chuông gió tưởng từ nàng nơi đó được đến chỗ tốt. Bà Dẻo nói, Lâm Đông kia ngu xuẩn liền không biết cùng chuông gió tách ra, hắn chẳng lẽ muốn chết không thành. Bọn họ quan hệ không tồi, phỏng chừng sẽ không mặc kệ, chúng ta tiểu tâm hành sự chính là. Cắt Tam Minh nói, Lâm Đông mang theo chuông gió rời đi, không ít người lặng lẽ theo đi lên, những người đó đều là muốn đánh chuông gió cùng Lâm Đông chủ ý, không có người là qua đi hỗ trợ, bên này chuông gió không có bằng hữu. Chuông gió, ngươi có thể hay không ứng phó à, đuổi kịp chúng ta cũng không phải là một cái hai cái. Lâm Đông khẽ cười nói, chuông gió tức giận nói, ta xem ngươi cũng không phải lo lắng bộ dáng a. Ha ha. Lâm Đông cười, hắn xác thật không lo lắng, chỉ cần không có 30 cấp trở lên cường giả, những người đó chỉ có thể nhận tài, mà 30 cấp trở lên, giống nhau sẽ không tìm chuông gió phiền toái. Chuông gió 29 cấp, trên người kia một chút đồ vật, 30 cấp trở lên cường giả cũng không phải như vậy nhìn chúng, vì chút ít chỗ tốt mạo khá lớn nguy hiểm tính không ra. Chẳng sợ mang theo chuông gió phi hành, Lâm Đông 24 cấp tốc độ vẫn là thực mau, không bao lâu thời gian liền bay ra rất xa tiến vào một mảnh rừng rậm. Lưu lại bảo vật, các ngươi có thể rời đi. Trầm thấp thanh âm vang lên, hai cái 27 cấp cường giả đột nhiên ra tốc tới rồi cản lại Lâm Đông bọn họ. Chư vị bằng hữu, bọn họ đồ vật chúng ta huynh đệ muốn, mong rằng chư vị bằng hữu cấp một cái mặt mũi. Đại gia nếu tranh lên, được đến đồ vật đều thiếu, chọc phải phiền toái lại sẽ không gánh vác. Cái kia nữ về các ngươi, cái kia nam về chúng ta. Cắt Tam Minh cùng bà dẹp sông ra ngoài, bọn họ thủ nhiều như vậy thiên, nhưng không nghĩ đồ vật toàn bộ về kia hai cái 27 cấp cường giả. 27 cấp 26 cấp. Hai cái 27 cấp cường giả nhữ như mày, bà dẻo bọn họ hai cái cũng không dễ chọc. Hảo, cái kia nam liền về các ngươi. Cắt Tam Minh, bà dẻo. Chuông gió ánh mắt lạnh lùng, nàng không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới bọn họ. Khắc khắc, chuông gió cô bé, nhưng còn không phải là chúng ta ca hai. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Hai vị huynh đệ, ta đánh đố nàng vẫn là xử nữ, các ngươi có thể hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Hắc hắc hắc. Bà dẻo cười quái dị nói. Cái này nam, chúng ta liền mang đi. Âm thầm còn lại người không có xuất hiện, đã đứng ra bốn cái cường giả, bọn họ lại đứng ra phân, có thể phân đến chỗ tốt nhỏ đi nhiều, mà chỉ cần đứng ra, nguy hiểm là không phải ít, đứng ra liền khẳng định đắc tội chuông gió bằng hữu thân nhân, này có chút không đáng giá. Bất quá, những người này cũng không có rời đi, chỉ cần có cơ hội, bọn họ khẳng định sẽ sát ra tới. Còn lại người đâu, như thế nào không ra? Chuông gió cười lạnh nói, đều tới rồi bên này. Như thế nào liền không có can đảm đứng ra làm ta xem. Không có can đảm. Nữ nhân, ngươi quá để mắt chính mình, chúng ta không ra, chỉ là không cần phải thôi. Bất quá ngươi nếu yêu cầu, chúng ta đứng ra lại như thế nào, ngươi cắn chúng ta a. Một cái tráng hán cười lạnh đứng dậy, hán thình lình có 28 cấp cường hoành thực lực. Đứng ra liền đứng ra. Còn lại tới rồi bên này cường giả một đám hiện thân, chỉ cần không ra tay, đứng ra có thể có chuyện gì. Đến lúc đó chuông gió người nhà bằng hữu. Tổng không có khả năng bởi vì bọn họ cũng đứng ra một đám đối phó bọn họ đi. Hơn nữa, bọn họ lúc này thay đổi bộ dáng ẩn tàng rồi hơi thở, đến lúc đó có thể hay không tìm được bọn họ vẫn là một vấn đề. Lâm Đông 24 cấp, chuông gió thực lực đã không có, bọn họ nhưng không cho rằng chính mình che giấu sẽ bị nhìn thấu. Hơn 20 cái, không tồi. Chuông gió nói, Cắt Tam Minh chờ cảm giác có chút không ổn, cái gì kêu hơn 20 cái không tồi. Vâng, cuồng bạo khí thế từ chuông gió trên người xông ra. Rõ ràng là 31 cấp cường giả mới có khí thế, hơn nữa này khí thế, cho người ta cảm giác còn không phải vừa đến 31 cấp cường giả. 31 cấp, sao có thể? Cắt Tam Minh bạ dược trong lòng kinh hãi, bọn họ biết chuông gió thực lực, chuông gió khi nào có 31 cấp thực lực. Nhưng nếu không phải như vậy, chẳng lẽ chuông gió lại vận dụng cấm thuật? Này căn bản không có khả năng, phía trước mới vừa vận dụng cấm thuật, trong khoảng thời gian ngắn chuông gió hẳn là cực kỳ suy yếu, đừng nói vận dụng cấm thuật, nguyên lai thực lực đều sẽ mất đi. Các ngươi hơi thở ta toàn bộ nhớ kỹ, các ngươi có thể hiện tại chạy trốn, bất quá, ta sẽ nhất nhất đuổi giết. Chuông gió lạnh lùng thốt, không trốn, các ngươi trả giá nhất định đại giới là được. Sau lại đứng ra cường giả hối đến ruột đều thanh, chính mình đứng ra làm cái gì, chính mình cùng lại đây làm cái gì, chuông gió thực lực như thế nào lập tức đến 31 cấp. 31 cấp cường giả, này căn bản là không phải bọn họ có thể đối phó, nơi này một cái 29 cấp cường giả đều không có, thực lực thấp nhất 26 cấp. Tối cao cũng chỉ có 28 cấp. Lấy chuông gió thực lực, một người liền đủ để đối phó bọn họ sở hữu. Bọn họ nếu trốn có nhưng thật ra có thể chạy thoát, nhưng là lấy chuông gió 31 cấp thực lực, bọn họ che giấu chỉ sợ vô dụng, đến lúc đó chung gió rất có thể nhất nhất tìm tới môn, bọn họ căn bản không đối phó được 31 cấp cường giả. Hơn nữa là bọn họ chủ động muốn cướp bóc chung gió, chạy trốn đến lúc đó bị giết, liền tính bọn họ sau lưng có tương đối cường đại thực lực, chỉ cần quan hệ không phải quá ngạnh, cũng sẽ không có người cho bọn hắn xuất đầu. Thách ra trốn. Cắt Tam Minh thanh âm vang lên ở bạ dẻo trong đầu, hắn nháy mắt liền động, chính là hắn tốc độ mau, chung gió tốc độ càng mau, chung gió vốn chính là phong thuộc tính cường giả. Phía trước 29 cấp thời điểm thực lực liền so Cắt Tam Minh bọn họ cường đến nhiều, hiện giờ càng không phải ở một cấp bậc, một đạo tàn ảnh hiện lên, Cắt Tam Minh đầu liền cùng thân thể phân ra, bạ dẻo không có động, chung gió thu kiếm, nhưng thật ra không có lập tức đánh chết hắn. 27 cấp Cắt Tam Minh, nhất kiếm đã bị chung gió chém giết. Trung gió bày ra ra tới thực lực làm nơi này không ít nhân tâm trung kinh sợ, nếu trốn, chính mình thật sự có thể chạy thoát sao? Như thế nào, chẳng lẽ ta vừa mới nói còn chưa đủ rõ ràng? Trung gió nhàn nhạt địa đạo, các ngươi dám đuổi giết ta phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị. Lâm Đông truyền âm nói, Trung gió, ngươi như vậy bọn họ sẽ không lấy ra tương đối thật tốt đồ vật. Ngươi cùng bọn họ nói, nào hai cái lấy ra tới đồ vật ít nhất, nào hai cái tử vong. Đúng rồi, lấy ra tới đồ vật. 27 cấp cường giả giảm tam thành lại tính toán, 28 cấp cường giả giảm 5 thành lại tính toán. Trung gió ánh mắt sáng lên, Lâm Đông này biện pháp không tồi, tánh mạng nguy hiếp, không sợ bọn họ không lấy ra thứ tốt, chỉ giết rớt hai cái, Trung gió cũng có thể tiếp thu, dám đánh cướp hắn, sát hai cái tiện nghi bọn họ. Nghe, Trung gió thực mau đem Lâm Đông nói biện pháp nói ra, những cái đó cường giả sắc mặt biến đổi, đây là muốn đào không bọn họ của cải A, vì mạng sống, bọn họ cần thiết tận lực lấy ra thứ tốt. Chạy nhanh, ta thời gian hữu hạn. Trung gió đạm thanh nói không chừng ta thực mau liền nói đình chỉ, như vậy các ngươi còn không có bắt đầu lấy ra đồ vật, cũng không nên trách ta tâm tàn nhẫn. Thảo, không ít cường giả trong lòng thầm mắng, bất quá hiện giờ tình thế, bọn họ vẫn là đến ngoan ngoãn mà lấy ra đồ vật, cùng tánh mạng so sánh với, vài thứ kia đảo không tính cái gì. Có người mang theo đầu, còn lại người ai dám không lấy đồ vật. Người khác lấy ra tới đồ vật càng ngày càng tốt, chính mình lấy ra tới đồ vật cũng đến càng ngày càng tốt. Không thể lấy ra tới rất nhiều đồ vật, cuối cùng vẫn là không có mạng nhỏ đi. Mệnh không có, trên người đồ vật cũng là trung gió. Chương 39, bảo vật cho ngươi. Trung gió đạo hữu, mấy thứ này giá trị nên như thế nào bình phán? Lấy ra tới tương đối nhiều đồ vật một cường giả nói, hắn tin tưởng chính mình hẳn là không phải là cuối cùng hai cái. Tự nhiên là căn cứ giá trị thị trường. Một cái khác cường giả nói. Trung gió cười như không cười nói, kia cũng không phải là, giá trị thị trường là một phương diện. Về phương diện khác, cũng đến suy xét một chút ta yêu thích, ta thích đồ vật, giá trị liền cao một ít, không thích đồ vật, giá trị liền thấp một ít. Cho nên các ngươi vẫn là nhiều lấy ra tới một ít tương đối hảo, miễn cho đến lúc đó tử vong hai cái danh ngạch rơi xuống các ngươi trên người. Thiện nhân, vừa mới mở miệng cường giả trong lòng thầm mắng, như vậy một lộng, kia lấy ra tới tương đối nhiều cũng cần thiết lại lấy ra bảo vật, nếu không ai biết ở chung gió bình phán chung giá trị là nhiều ít. Lâm Đông khẽ mỉm cười. Trung gió này một phen hô đến đồ vật thật đúng là không ít, bất quá, những người này là xứng đáng, bọn họ là đánh cướp trung gió, liền phải làm tốt bị nàng cấp đánh cướp chuẩn bị. Mau một ít, ta liền phải tuyên bố đình chỉ. Trung gió nói, nàng ánh mắt ở một ít nhân thân thượng đảo qua, những người đó trong lòng cả kinh, bọn họ cảm giác trung gió tưởng lựa chọn chính mình. Chạy nhanh, một ít người lập tức lại lấy ra tới không ít đồ vật, trung gió ánh mắt từ bọn họ trên người chuyển qua mặt khác nhân thân thượng. Mặt khác người bất đắc dĩ mà đồng dạng lấy ra đồ vật, quá hố, chính là bọn họ biết, cần thiết phối hợp mới thành, không phối hợp chết tỷ lệ rất lớn. Đến nỗi Trung Gió có dám hay không giết người, những người này không chút nghi ngờ, một cái đến 31 cấp cường giả giết người không biết có bao nhiêu, sát một cái hơn 20 cấp, cho dù có phiền toái cũng không phải là đặc biệt thật lớn phiền toái, bọn họ nếu có cường đại quan hệ đã sớm nói. Lại 3 phút qua đi, Trung Gió ánh mắt lạnh lùng nháy mắt ra tay, bạ dẻo đầu rơi xuống đất. Máu tươi vọt lên. Những người này trong lòng đại hàn, Trung Gió thật sự hạ sát thủ, đã chết một cái, chính là Trung Gió phía trước nói chính là hai cái, bọn họ chung còn có một cái muốn chết. Lại cho các ngươi cuối cùng cơ hội, 10 giây đồng hồ, 10 giây đã đến giờ, còn có người cùng vừa mới cái này giống nhau. Trung Gió đằng đằng sát khí địa đạo, nàng tuy rằng là nữ tử, nhưng là giết người không ít. Ở Trung Gió sát khí hạ, một cường giả cắn răng đem chính mình một kiện bảo vật đều giải quyết nhận chủ phóng tới chính mình trước mặt, Trung Gió đạo hữu. Ta chính là thập phần đủ thành ý. Ân, còn hành, ngươi sẽ không chết. Trung gió đạm thanh nói. Còn lại người vừa nghe lời này tức khắc nóng nảy, nay cường giả giải quyết nhận chủ bị bài trừ, bọn họ tử vong tỷ lệ chẳng phải tăng đại. Lập tức rất nhiều cường giả vội vàng giải quyết chính mình mỗ kiện bảo vật nhận chủ, lúc này không biểu hiện thành ý, chẳng sợ phía trước lấy ra tới lại nhiều phòng trừng cũng trốn bất quá vừa chết. Này đó cường giả hành động, dư lại còn không có hành động cũng nhịn không được, bọn họ cũng biết lợi hại, nhận chủ bảo vật giống nhau đều là thực đồ tốt bọn họ luyến tiếc, nhưng lại luyến tiếc này sẽ cũng đến bỏ được, nếu không chung gió kiếm liền sẽ lấy đi bọn họ đầu. Ngắn ngủn 10 giây, chúng cường giả toàn bộ lấy ra tới nhận chủ bảo vật, hơn nữa từng cái giá trị xa xỉ, lúc này lấy ra giá trị thấp đồ vật, kia không phải cấp chính mình tự tìm phiền phức sao? Ân, còn hành. Chung gió đạm thanh nói, nàng nói vung tay lên, sở hữu đồ vật toàn bộ bị nàng thu lên, nàng nhẫn không gian không nhỏ, nhận lấy mấy thứ này vẫn là không có vấn đề. Phúc! Máu tươi vẩy ra, ban đầu đứng ra hai cái 27 cấp cường giả trong đó một cái tử vong, một cái khác gánh nặng trong lòng được giải khai, chính là dây tiếp theo, chung gió kiếm liền hướng hắn trên người tiếp đón. 27 cấp cùng 31 cấp chênh lệch quá lớn, nay một cường giả chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị giết chết, hắn trốn không thoát, 31 cấp cường giả công kích cũng ngăn cản không được. Hô! Còn lại người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá bọn họ cũng kinh hãi không mình, chung gió thật đúng là tàn nhẫn a, nói chỉ giết hai cái, kết quả cư nhiên giết ba cái, bốn cái thực lực không yếu cường giả liền như vậy chết đi. Còn không mau cút đi. Chung gió sắc mặt lạnh lùng, những cái đó cường giả không dám nhiều lời vội vàng thối lui, bọn họ nhưng không hy vọng chung gió sát nghiện rồi đem chính mình cũng xử lý. Lâm Đông ý niệm vừa động nháy mắt thượng vạn ma thần cốt hóa thành điểm đỏ toàn bộ xuất hiện ở bên ngoài thân. Khủng bố hấp lực ở quá ngắn thời gian nội liền đem mấy cường giả tử vong phát ra lực lượng tinh thần hấp thu sạch sẽ. Bọn họ mau bị ép khô tịnh. Lâm Đông cười nói, hắn nhặt lên bốn cái người chết nhẫn không gian xem xét một chút, bọn họ nhẫn không gian bên trong đã không có cái gì bảo vật. Bọn họ xứng đáng. Trung gió cười duyên nói, chúng ta đi nhanh đi, thu được không ít đồ vật, đường thực lực càng cường đại nhân vật cũng có hứng thú. Ân. Lâm Đông bọn họ bay nhanh rời đi, không có cường giả theo dõi bọn họ, Trung gió rốt cuộc 31 cấp. Tại đây một bên 31 cấp cũng đã là rất mạnh thực lực, liền tính thực lực so chung gió lợi hại không ít cũng không có nắm chắc nhất định có thể lưu lại chung gió tánh mạng, đến lúc đó chung gió trả thù lên phiền thoái. Lâm Đông, ta kính ngươi một ly, cảm ơn. Chung gió nói, hai người thay đổi bộ dáng tới rồi một gian không tồi tự lầu, thực lực đại trướng, chung gió này hội tâm tình cực kỳ không tồi. Lâm Đông mỉm cười cùng chung gió chạm cốc uống một hơi cạn sạch. Lâm Đông, cái này cho ngươi. Chung gió đưa qua một cái nhẫn không gian. Huyết bồ đề quá chân quý, mấy thứ này thêm lên đều so ra kém, nhưng là tốt xấu có thể cho ngươi không như vậy mệt. Lâm Đông nhíu mày nói, Chung gió, ngươi làm gì vậy? Ai gặp thì có phần, ngươi phân ta một nửa phải, toàn bộ cho ta, chẳng phải là không đem ta đương bằng hữu. Ta cho ngươi huyết bồ đề, không nghĩ ngươi như vậy khách khí lập tức liền phải trả hết. Lâm Đông, ta không phải ý tứ này. Chung gió vội vàng nói, ngươi cũng biết ta 31 cấp, phương diện này đồ vật nói thật không có gì xứng đôi ta hiện giờ thực lực. Tuy rằng chúng nó cũng có thể đổi tiền, nhưng là lấy thực lực của ta, kiếm tiền khẳng định so ngươi dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn ta là không cần thăng cấp thạch vật như vậy, nhưng là ngươi yêu cầu à, ở quyết đấu chàng ngươi tiền chỉ sợ hoa sạch sẽ đi. Ngươi hiện giờ 24 cấp, lấy ngươi này tăng lên tốc độ, không dùng được lâu lắm thời gian liền yêu cầu ngũ cấp thăng cấp thạch, cái kia nhưng không tiện nghi. Ngươi cho ta là bằng hữu đem đồ vật cho ta, không tiếp thu cái này, vậy ngươi nhưng chính là không đem ta đương bằng hữu. Trung gió nói có chút bất mãn mà trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái. Lâm Đông nói, vậy ngươi cũng đừng cho ta, trong đó một ít đồ vật, ta tưởng những cái đó ra hỏa sẽ tiêu tiền chuộc lại đi. Vẫn là trước đặt ở trên người của ngươi đi, có thể bán ra càng cao giá. Trung gió ánh mắt sáng lên, ngươi thật đúng là âm hiểm khanh khách, bọn họ bảo vật thật vất vả đạt tới tương đối cao phù hợp độ, tự nhiên là tưởng lộng trở về, giá cả cao chút bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Xác thật ngươi đến địa phương khác bán khả năng bán không thượng giới. Ta giúp ngươi bán trực tiếp cho ngươi tiền hảo. Tùy tiện ngươi đi. Chung gió, ngươi như thế nào đi tham gia sinh tử quyết đấu? Lâm Đông nhíu mày nói, ngươi là bộ xương khô quân sẽ người, sẽ không có gia nhập thiên vương đảo ý tưởng đi. Bộ xương khô quân sẽ là lôi xa hắc thiết vực đỉnh cấp thế lực, mà thiên vương đảo bất quá thượng lưu phủ đứng đầu thế lực, hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đương nhiên, phía trước Chung gió ở bộ xương khô quân sẽ cũng không có nhiều quan trọng địa vị, hiện giờ 31 cấp. Giám định lúc sau hẳn là địa vị có thể tăng lên không ít. Ta muội muội đắc tội thiên vương đảo một cường giả, đối phương nàng tham gia sinh tử quyết đấu, nếu không liền trực tiếp giết nàng. Ta muội muội tuy rằng cấp bậc không thấp nhưng là kinh nghiệm chiến đấu thiếu, nếu tham gia khẳng định sẽ chết, cho nên ta chỉ có thể đại nàng tham gia chiến đấu. Chung gió bình tĩnh địa đạo, vốn dĩ liền tính ta đại nàng tham gia cũng có không nhỏ phiền toái, bất quá hiện giờ hẳn là không có vấn đề, ta 31 cấp, đối phương cũng không dám tùy tiện đắc tội. Không có việc gì liền hảo. Lâm Đông nói, 31 cấp cùng 29 cấp xác thật là hai cái bất đồng trình tự, rất nhiều cường giả cả đời liền tạm ở 30 cấp vô pháp đến 31 cấp thực lực, giống Lôi Nặc Đức liền tạm ở 30 cấp không ít thời gian, khả năng thực mau đột phá, cũng có thể 180 năm đều đột phá không được. Không có việc gì, yên tâm. Lâm Đông, chúng ta là bằng hữu, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Trung Gió cười nói, nàng hiện giờ chân chính mà đem Lâm Đông đương bạn tốt. Trăm vạn năm huyết bổ đề à, phía trước tình huống thay đổi chính mình, Trung Gió giác chính mình chưa chắc sẽ lấy ra tới, chính là Lâm Đông lấy ra tới, hơn nữa cũng không có như thế nào chần chờ. Trung Gió cũng không biết Lâm Đông có được Linh Sơn chìa khóa như vậy đồ vật, sau lưng có một tòa thái cổ Linh Sơn, hắn đã hái xuống không có mang lại đây bảo bối đều còn có không ít. Đến nỗi kia thái cổ Linh Sơn trung rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối, Lâm Đông hiện tại căn bản là không biết, muốn biết cái này, không nói ma thần cấp thực lực, ma đế cấp thực lực khẳng định yêu cầu, hiện giờ mới ma tướng cấp thực lực, ma đế cấp, khoảng cách Lâm Đông hiện tại cực kỳ xa xôi. Ta thật là có sự tình khả năng yêu cầu người hỗ trợ. Lâm Đông nghĩ tới Linh Nhu vội vàng nói, ta nhận một cái muội muội, tưởng đem nàng đưa đến tốt nhất địa phương học tập, ta vừa ý duy lợi Anna nữ tử học viện. Tiến vào ưu tú lớp yêu cầu 30 cấp hoặc là trở lên cường giả đề cử. Duy lợi Anna nữ tử học viện. Trung Gió ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ta muội muội liền ở Duy lợi Anna nữ tử học viện học tập. Ta tới rồi 31 cấp có hai cái danh ngạch, đề cử ngươi nhận muội muội đi vào học tập tự nhiên không có vấn đề. Duy lợi Anna nữ tử học viện lịch sử đã lâu xác thật là không tồi địa phương. Ngươi muội muội cũng ở nơi đó học tập. Kia nhưng thật ra xảo, đến lúc đó làm Tiểu Nhu nhận thức một chút. Ở học viện chung cũng có thể chiếu ứng một chút. Lâm Đông cười nói, Tiểu Nhu hiện giờ chỉ có một bậc thực lực. Không phải đâu. Trung Gió hơi hơi sửng sốt, một bậc thực lực hướng Duy lợi Anna nữ tử học viện đưa. Cho dù có nàng đề cử, chỉ sợ cũng không có thể đem Lâm Đông nhận muội muội đưa vào Duy lợi Anna nữ tử học viện. Nàng còn chỉ có 9 tuổi, hơn nữa phía trước cũng không có tu luyện quá. Lâm Đông nói, kia còn kém không nhiều lắm, bất quá 9 tuổi, một bậc thực lực cũng không thế nào cao. Lâm Đông ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, bằng thực lực của ta, đề cử không nhất định sẽ hữu hiệu. Bất quá chỉ cần hai cái danh ngạch đồng loạt dùng hết hữu hiệu, ta khẳng định sẽ tận lực hỗ trợ. Trung Gió nói. Cảm tạ. Lâm Đông nâng chén cười nói, Tiểu Nhu khoảng cách 10 tuổi còn có mấy tháng, ta còn sẽ ngẫm lại biện pháp khác, mặc kệ như thế nào cũng phải nhường Tiểu Nhu tiến vào Duy lợi Anna nữ tử học viện học tập. Ân, ta muội muội ở học viện Trung giống như cũng có nhất định địa vị. Đến lúc đó cũng có thể cùng nàng nói, ngươi đừng quá lo lắng, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Trung Gió nói, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, bùng nổ Linh Nu, canh 4 cầu hoa. Trung Gió đánh cướp đến bảo vật trên cơ bản toàn bộ bán đi ra ngoài, bán đồ vật được đến tiền nàng toàn bộ cho Lâm Đông. Vốn dĩ Lâm Đông tính toán lập tức rời đi đi tìm Linh Nu bọn họ, hiện giờ lại thay đổi chủ ý. Đồng thau cấp thi đấu lúc sau chính là bạch ngân cấp thi đấu, đã có tiền, vì cái gì không nhìn xem bạch ngân cấp thi đấu. Bạch ngân cấp thi đấu một đám người dự thi chính là 30 cấp trở lên cường giả A, mỗi một cái thực lực đều không thua kém Trung Gió, đã chết xuất hiện lực lượng tinh thần nhiều hơn nữa tinh thuần. Tuy rằng được đến tiền không đủ để chống đỡ lâu lắm thời gian, nhưng là chống đỡ quan khán 10-20 thiên vẫn là không thành vấn đề, dù sao là tiền của phi nghĩa, hoa rất tăng lên thực lực ở Lâm Đông xem ra là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi Linh Nhu nhập học phí dụng còn có mua sắm thăng cấp thạch phí dụng, về sau lại nói. Chỉ cần có cường đại ma thần cốt, đến lúc đó một ít cường giả lộng tới cũng đủ phí dụng không khó. Trung Gió đồng dạng quan khán, nàng không có bao nhiêu tiền, nhưng là nàng đánh quá một hồi thi đấu, tuyển thủ có thể miễn phí quan khán thời gian nhất định thi đấu. Thế nào, có phải hay không thu hoạch thật lớn? Trung Gió cười nói, nửa tháng thời gian đảo mắt liền đi qua, Lâm Đông tiền cũng không sai biệt lắm tiêu hết, bất quá, này hoàn toàn đáng giá. Nửa tháng thời gian quyết đấu giữa sân tử vong 30 cấp trở lên cường giả có 4-50 cái, trong đó vài cái có 35 cấp cường hoành thực lực, tử vong mang cho Lâm Đông rất nhiều lực lượng tinh thần. Lâm Đông ma thần cốt, lợi hại nhất một khối từ phía trước 28 cấp vọt tới 32 cấp, mặt khác, 31 cấp ma thần cốt cũng có 2 khối, 30 cấp ma thần cốt 3 khối, này 6 khối là tầng thứ nhất thứ, tầng thứ 2 thứ 10 mấy khối, 26 cấp đến 28 cấp, số lượng 10 tới khối. Tầng thứ 3 thứ là 20 cấp đến 21 cấp. Còn hành. Lâm Đông cười nói, hắn trong lòng vui sướng, lúc này đây chính là kiếm lớn. Nếu không phải như thế cơ hội, ở quyết đấu giữa sân tưởng lộng tới nhiều như vậy lực lượng tinh thần cũng không dễ dàng. Ngày thường 30 cấp trở lên cường giả cũng có chiến đấu, nhưng là 10 ngày 8 ngày khả năng đều không có một hồi. Đâu giống hiện tại, là một hồi hợp với một hồi, một đám cường giả bị chết hắn vui sướng không mình. Thực lực của ngươi vẫn là thấp một ít, kỳ thật quan khán đồng thao cấp thi đấu tương đối hảo. Trung Do nói, ở nàng xem ra, Lâm Đông quan khán như vậy cấp bậc thi đấu có chút lãng phí. Ha ha, dù sao là một bút tiền của phi nghĩa, hoa liền hoa đi, không hoa lưu tại trên người, có chút người phỏng chừng còn sẽ ước lượng nhớ. Lâm Đông cười nói, Trung Gió cho hắn đồ vật là lên cấp, nhưng là khẳng định có cường giả đoán được, đến lúc đó nói không chừng che giấu tung tích đánh cướp trở về. Hiện giờ hắn Minh cùng Trung Gió ở chỗ này nhìn nửa tháng thời gian thi đấu, những người đó hẳn là không có gì người tìm Lâm Đông, tìm tới Lâm Đông cũng không có khả năng từ Lâm Đông nơi này được đến cái gì thứ tốt, Trung Gió từ bọn họ nơi đó lộng tới đồ vật phòng trừng toàn bộ hoa rớt. Đảo cũng là, bọn họ dám cướp bóc, nhưng là hẳn là không dám giết người, an toàn của ngươi vẫn là có bảo đảm. Trung Gió nói. Lâm Đông đứng dậy nói, Trung Gió, thời gian mau tới rồi, ta nên rời đi, ngươi còn có thể ở bên này tiếp tục quan khán, ngươi đừng động ta, tiếp tục ở bên này nhìn thi đấu đi. Cùng nhau đi, ta cũng không thừa bao nhiêu thời gian, hơn nữa lấy thực lực của ta đủ để cùng 31 nhị cấp cường giả chiến đấu, tự mình chiến đấu so như vậy quan khán chỗ tốt càng nhiều. Trung Gió nói, tùy tiện ngươi. Lâm Đông cùng Trung Gió thực mau rời đi, có người chú ý tới bọn họ, bất quá cũng không có người lại đây tìm phiền toái. Những cái đó phía trước đánh cướp Trung Gió nhưng không thể trêu vào nàng, còn lại phía trước đều không có ra tay, lúc này Trung Gió cùng Lâm Đông phỏng chừng là cứu quan chứng, nào còn sẽ tìm đến phiền toái. Rời đi khá xa xác định không có người theo dõi, Lâm Đông nói, Trung Gió, ngươi liền đưa đến nơi này đi, phỏng chừng ngươi cũng còn có khác sự tình. Nửa năm lúc sau đến Duy Lợi Anna nữ tử học viện liền thành. Hảo! Trung Gió gật gật đầu, Lâm Đông bay nhanh đi xa. Hắn nhưng thật ra hy vọng có một hai cái đuôi mù lại đây tìm phiền toái, lấy hắn hiện giờ tình huống, dùng một khối lợi hại ma thần cốt khống chế một cái 30 cấp cường giả hẳn là đều có thể làm đến nỗi 31 cấp phòng trừng còn không thành. 31 cấp thực lực so 30 cấp lợi hại nhiều, Lâm Đông tưởng khống chế như vậy cường giả ít nhất cũng được đến 25 cấp, nếu tưởng bảo hiểm một ít, đến 26 cấp thực lực mới thành. Tiểu Nhu, như thế nào một người ở chỗ này chơi? Lâm Đông quay trở về thấy được Linh Nhu. Kaka. Linh Nhu có chút dầu dĩ không vui mà kêu lên. Sao lại thế này? Lâm Đông nhìn phía Ô Lan Na như mày nói, cách đó không xa liền có tiểu bằng hữu chơi, Linh Nhu ở chỗ này chỉ là nhìn. Chủ nhân, tiểu thư lực lượng có khi rất lớn, phía trước không cẩn thận lộng bị thương một cái tiểu hài tử có chút không dám cùng nàng chơi. Ô Lan Na nói, lực lượng rất lớn. Lâm Đông nghi hoặc, Linh Nhu một cái một bậc tiểu gia hỏa, lực lượng như thế nào rất lớn? Những cái đó tiểu bằng hữu thực lực thấp nhất cũng có một bậc, thực lực cao đã đạt tới 3 cấp, Linh Nhu sao có thể không cẩn thận liền lộng thương bọn họ. Liền tính toàn lực công kích, chỉ sợ lộng thương bọn họ đều khó khăn. Tiểu Nhu, ngươi đánh ca ca một quyền thử xem. Lâm Đông nói. Linh Nhu toàn lực một quyền đánh tới Lâm Đông trên người, đối với Lâm Đông tới nói, này cào ngứa đều ngại nhẹ. Chỉ là một bậc, lại đến. Lâm Đông nói, hắn vừa mới nghe Ô Lan Na nói chỉ là có khi. Linh Nhu cũng không sợ đả thương Lâm Đông. Nàng một quyền quyền ra tay, thượng trăm quyền xuống dưới, đột nhiên Lâm Đông cảm giác Linh Nhu một quyền lực lượng đạt tới vừa mới gấp 10 lần, đạt tới ngũ cấp nhân vật lực công kích, chính là xem Linh Nhu bộ dáng, nàng ra quyền vẫn là cùng vừa mới giống nhau cũng không có cái gì bất đồng. Kaka, ngươi thế nào? Linh Nhu vội vàng ngừng lại nói, nàng cảm giác được chính mình này một quyền lực lượng so vừa mới cường đến nhiều. Kỳ quái! Lực lượng của ngươi vừa mới cường gấp 10 lần, chính là ngươi cũng không có bị thương. Lâm Đông nghi hoặc địa đạo. Nói như vậy, dùng ra so tự thân cường rất nhiều lực lượng sẽ làm cơ bắp gân cốt bị thương, lực tác dụng chính là lẫn nhau, nhưng ở Linh Nhu nơi này này một cái tựa hồ không thành lập. Tiểu Nhu, ngươi cảm giác là như thế nào? Lâm Đông nói. Linh Nhu đạo, ca ca, ta có thể cảm giác được lực lượng cường gấp 10 lần, khác liền không có cái gì. Kỳ quái. Lâm Đông nói thầm, đê vấn, không ngủ say đi. Linh Nhu cái này là tình huống như thế nào? Hẳn là Linh Nhu có được nào đó thiên phú. Nay cùng thời gian chạy ngược như vậy thiên phú năng lực là giống nhau, bất quá nếu chỉ là gấp 10 lần lực lượng bùng nổ vẫn là không ổn định bùng nổ, so ra kém thời gian chạy ngược. Đế vẫn nói, Tiểu Nhu, ngươi tiếp tục công kích thử xem. Linh Nhu nghe lời mà tiếp tục ra quyền, nàng tốt xấu cũng có một bậc thực lực ra quyền ngàn lần vạn lần đều sẽ không quá mệt mỏi. Không bao lâu, Linh Nhu lại là một lần gấp 10 lần bùng nổ, ngay sau đó, Lâm Đông cảm giác được một cổ so gấp 10 lần bùng nổ còn mạnh hơn hoành gấp 10 lần lực lượng. Linh Nhu xuất hiện gấp trăm lần bùng nổ. Chẳng sợ Linh Nhu thực lực chỉ là một bậc, gấp trăm lần bùng nổ lực công kích cũng vượt qua thập cấp. Gấp trăm lần bùng nổ lúc sau là không ít bình thường lực lượng, tiếp theo, 20 lần bùng nổ, 30 lần bùng nổ chợt đều xuất hiện, ra quyền thượng vạn lần, 200 lần bùng nổ đều xuất hiện một lần. Đế Vân, đánh giá một chút Linh Nhu năng lực. Đế Vân nói, nếu có thể ổn định mà bùng nổ bội số lớn lực lượng, sẽ không so thời gian chạy ngược kém. Nàng cơ sở còn rất kém cỏi, nếu nàng cơ sở tăng lên đi lên sẽ thập phần khủng bố. Linh Nhu hiện giờ chỉ là một bậc, nếu nàng tăng lên tới thấp cấp. Lâm Đông tưởng tượng một chút, chẳng sợ chính mình đến 30 cấp thực lực, chỉ sợ cũng ngăn không được Linh Nhu thập cấp lúc sau bội số lớn bùng nổ một kích, nếu bạo cái gấp mấy trăm lần công kích, hắn trực tiếp sẽ bị Linh Nhu nháy mắt hạ gục. Hơn nữa, này còn chỉ là thấp cấp, nếu Linh Nhu thực lực đến 10 mấy cấp, đến 20 cấp thực lực đâu. Chỉ cần Linh Nhu thực lực tăng lên lên, nàng phỏng chừng không có bao nhiêu người nguyện ý cho phải, trời biết nàng nhìn qua bình thường một bậc có thể hay không bùng nổ chính là gấp trăm lần công kích, hơn nữa, 200 lần chính là cực hạn sao. Lâm Đông không cho rằng là như thế này, có lẽ Linh Nhu có thể bùng nổ ngàn lần công kích, nếu xuất hiện như vậy tình huống, nàng cấp bậc cao một ít sau, 40 cấp cường giả cũng đến quỷ A. Tiểu Nhu, ngươi không thể khống chế lực lượng của chính mình sao? Lâm Đông nói. Linh Nhu lắc đầu, ca ca, ta tạm thời còn không được, bất quá ta nhất định sẽ nỗ lực khống chế. Ngươi lại đây, làm Tiểu Nhu bao cát. Lâm Đông chỉ Nhu ra hắn khống chế kia một nữ nhân nói, đối nữ nhân này Lâm Đông thực không có hảo cảm. Hắn xem Nhu Giang còn thuận mắt chút. Tiểu Nhu, ngươi công kích nàng, xuất hiện bùng nổ thời điểm thử khống chế lực lượng của chính mình, ngươi cũng không nghĩ về sau không bao giờ có thể cùng Tiểu Bằng Hữu chơi không có Bằng Hữu đi. Lâm Đông nói, ngươi đừng sợ đả thương nàng, nàng chính là 23 cấp cường giả, ngươi bất quá một bậc. Lâm Đông cười nói, Linh Nhu gật gật đầu, ca ca, ta sẽ nỗ lực, ta sẽ không cấp ca ca ngươi tìm phiền toái. Tuy rằng tuổi tiểu, nhưng là người nghèo hài tử sớm đứng ra. Phía trước Linh Nhu hòa nàng ra trạng huống không tốt lắm, Linh Nhu vẫn là thực hiểu chuyện, nếu không thể khống chế lực lượng của chính mình đến lúc đó tiến vào học viện đều khả năng đả thương lão sư học viên, này sẽ cho Lâm Đông mang đến phiền toái. Hảo hảo luyện tập đi. Lâm Đông cười nói. Linh Nhu luyện tập lên, Nhu gia nữ nhân kia khổ mà bắt đầu làm bao cát, bất quá Lâm Đông mệnh lệnh, nàng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận. Bên này có không ít địa phương hỏa thuộc tính lực lượng dư thừa. Lâm Đông tới rồi một cái miệng núi lửa giống nhau địa phương tu luyện, đi xuống vọng, bên trong có màu đỏ sẫm dung nham quay cuồng. Không có tiến vào dung nham chung, Lâm Đông chính là ở khẩu tử thượng tu luyện, nơi này là ma giới không phải tinh diễn đại lục, ma giới dung nham hắn dám nhảy xuống đi lập tức khiến cho hắn hóa thành dung nham một bộ phận. Thời gian đảo mắt lại là một tháng, chủ nhân, không hảo. Ô Lan Na truyền âm lại đây, Như Hà bị đánh chết. Hiu. Lâm Đông nháy mắt biến mất. Thực mau Lâm Đông liền xuất hiện ở Olana bọn họ trước mặt, Linh Nhu ngơ ngác mà đứng, ở nàng trước mặt Nhu Hà thi thể chia 5 xẻ 7, Lâm Đông sửng sốt, chẳng lẽ 23 cấp Nhu Hà là bị Linh Nhu một quyền cấp đánh chết. Linh Nhu nhưng chỉ có một bậc A. Tiểu Nhu, không có việc gì. Lâm Đông ôm lấy Linh Nhu đạo, Linh Nhu đôi mắt lập tức đỏ nước mắt bừng lên, ca ca, ta không nghĩ tới sẽ giết nàng, ta. Tiểu Nhu, không có việc gì. Nàng phía trước không phải tưởng trá chúng ta tiền. Tưởng đem ngươi bán đi sao? Nàng không phải cái gì người tốt. Ngươi giết chết nàng, cũng coi như là vì dân trừ hại. Lâm Đông cười nói. Ca ca, nhưng nàng hiện giờ là thủ hạ của ngươi. Lâm Đông nói, không có việc gì, đến lúc đó một lần nữa tìm chính là, thực lực của nàng ca ca còn có chút chứng mắt, đã chết cũng hảo. Vừa mới là chuyện như thế nào, ngươi đánh ra tới nhiều ít công kích. 1000 lần. Linh Nhu thấp giọng nói. Đệ tứ càng, các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. N. Chương 41, Linh Nhu 3 cấp. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, hắn suy đoán Linh Nhu nói không chừng có thể đánh ra ngàn lần công kích, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy thật sự xuất hiện, đáng thương Nhu Hà thế nhưng một quyền đã bị đánh chết. Đương nhiên, nay cùng Nhu Hà không có toàn lực phòng bị cũng là phân không khai, nàng phỏng chừng không nghĩ tới Linh Nhu sẽ xuất hiện như vậy cường công kích, gấp trăm lần công kích, lấy thực lực của nàng không cần phải quá nghiêm túc. Tiểu Nhu, hiện tại khống chế năng lực như thế nào? Lâm Đông nói. Linh Nhu tình tự vẫn là có chút không cao, bất quá đối với Lâm Đông vấn đề nàng vẫn là nghiêm túc trả lời, luyện tập một tháng, cùng phía trước so sánh với, khống chế có lộ rõ tăng lên, bất quá ngàn lần lực lượng Linh Nhu phía trước còn không có xuất hiện quá lập tức không có thích ứng. Xem ra chờ ngươi nhập học khi, ngươi hẳn là có thể tốt lắm khống chế lực lượng của chính mình. Lâm Đông cười nói, trong khoảng thời gian này, ca ca nghĩ cách tăng lên một chút ngươi cấp bậc. Linh Nhu bùng nổ khủng bố, nhưng là cấp bậc thực không dễ dàng tăng lên. Điểm này Lâm Đông đã rõ ràng, Linh Nhu đi theo hắn cũng không ít thời gian, Lâm Đông cũng không phải không có nghĩ cách làm Linh Nhu tăng lên, chính là không có hiệu quả, Linh Nhu vẫn là cùng phía trước giống nhau là một bậc. Linh Nhu ra cũng không phải cái gì người thường, phòng trừng phía trước cũng nghĩ tới biện pháp, cho nên Linh Nhu thực lực từ một bậc tăng lên tới nhị cấp phòng trừng đều không dễ dàng. Kaka, ta tương đối đói. Linh Nhu đạo. Đói. Lâm Đông nhìn phía Ô Lan Hùng, chẳng lẽ Ô Lan Hùng bọn họ không có đúng hạn cấp Linh Nhu chuẩn bị ăn. Chủ nhân, tiểu thư vừa mới không lâu trước đây vừa mới ăn qua đồ vật, hơn nữa là ẩn chứa tương đối cao năng lượng đồ ăn. Ô Lan Hùng nói, hắn nói lại một phần đồ ăn xuất hiện ở trước mặt, chủ nhân, chính là cái này. Lâm Đông nhìn phía kia đồ ăn, là ăn thịt, hơn nữa là cấp bậc ít nhất thất bát cấp sinh vật ăn thịt, vật như vậy làm đồ ăn hẳn là có thể cung cấp cũng đủ năng lượng. Kaka, ta bụng cảm giác no, nhưng là vẫn là có chút đói. Linh Nhu đạo. Lâm Đông tự hỏi, chẳng lẽ Linh Nhu công kích sẽ đại lượng mà tiêu hao năng lượng? Như thế bình thường, trừ bỏ cái này, tựa hồ cũng không có khác lý do. Ô Lan Hùng, các ngươi đi lộng một ít cấp bậc tương đối cao ẩn chứa đại lượng năng lượng đồ vật. Lâm Đông nói. Là, chủ nhân. Ô Lan Hùng ba người đều rời đi, lấy bọn họ hơn 20 cấp thực lực, không bao lâu thời gian liền làm ra Lâm Đông yêu cầu đồ vật, bởi vì ẩn chứa năng lượng nhiều, 17 bát cấp nhân vật cũng không dám dễ dàng dùng. Tiểu Nhu, ngươi ăn cái này thử xem. Lâm Đông cầm lấy một cái đan hoàn, nghĩ muốn, Lâm Đông đem này đan hoàn tạo thành hai nửa trước cho Linh Nhu một nửa, hắn sợ chướng tới rồi Linh Nhu, như vậy đan hoàn ẩn chứa năng lượng khủng bố, đem người chướng bạo đều là có khả năng. Tốt ca ca. Linh Nhu ăn xong đan hoàn, tức khắc trong cơ thể cuồng bạo lực lượng mãnh liệt mà ra, bất quá này đó lực lượng không có phá hư Linh Nhu thân thể, không bao lâu thời gian sở hữu năng lượng toàn bộ bị Linh Nhu thân thể hấp thu, chính là hấp thu như vậy cường năng lượng, Linh Nhu vẫn là một bậc. Còn đói sao? Lâm Đông nói. Linh Nhu ngượng ngùng gật đầu, Lâm Đông lại đem mặt khác nửa viên đan hoàn cho Linh Nhu, không bao lâu, Linh Nhu đem Ô Lan Hùng bọn họ đi tìm tới đồ vật toàn bộ ăn đi xuống. Ca ca, ta no rồi, buồn ngủ quá. Linh Nhu nói đôi mắt đều không mở ra được, thực mau nàng liền nặng nề ngủ. Tiểu Nhu. Lâm Đông kêu vài tiếng không có phản ứng, bất quá Lâm Đông cũng không có quá lo lắng. Hắn kiểm tra rồi một chút Linh Nhu thân thể không có vấn đề, chỉ Olana. Olana thực mau đem Linh Nhu ôm tới rồi trong phòng. Ta đi trước tu luyện, có chuyện liền đưa tin cho ta. Lâm Đông phân phó nói, hắn tu luyện địa phương khoảng cách nơi này không có rất xa, lấy hắn tốc độ có chuyện thực mau liền có thể phản hồi. Là, chủ nhân. Ô Lan Hùng ba người đồng thanh nói, Lâm Đông thực mau rời đi, hắn cần thiết nắm chặt sở hữu thời gian tu luyện. Linh Nhu này một ngủ chính là 3 ngày thời gian, đương nàng tỉnh ngủ xuất hiện ở phòng ngoại khi, Ô Lan Na hơi hơi sửng sốt, Linh Nhu thực lực thế nhưng đã từ một bậc tăng lên tới nhị cấp. Chủ nhân, có tình huống. Linh Nhu tiểu thư cấp bậc tăng lên tới rồi nhị cấp. Ô Lan Na đưa tin. Lâm Đông thực mau quay trở về, ăn xong đi đại lượng ẩn chứa cao năng lượng đồ vật, Linh Nhu cư nhiên tăng lên thực lực. Chẳng lẽ Linh Nhu thực lực chính là lấy phương pháp này tăng lên không thành? Nếu như vậy nhưng thật ra giải thích đến thông vì cái gì phía trước nàng cấp bậc vẫn luôn chỉ là một bậc, nàng phía trước không có xuất hiện quá bùng nổ công kích, cũng không có như vậy đói quá, nàng ra tự nhiên sẽ không làm nàng ăn ẩn chứa đại lượng năng lượng đổ vỡ. Tiểu Nhu, ngươi cảm giác thế nào? Lâm Đông nói, hắn hỏi đồng thời cấp Linh Nhu kiểm tra, không có vấn đề, Linh Nhu xác thật thật tăng lên tới nhị cấp tiêu chuẩn. Kaka, ta cảm giác thực hảo. So phía trước có sức lực. Linh Nhu đạo. Lâm Đông quét Ô Lan Hùng bọn họ liếc mắt một cái. Ô Lan Hùng, các ngươi cấp Tiểu Nhu lộng tới càng nhiều ẩn chứa năng lượng đồ vật. Là. Ô Lan Hùng bọn họ hành động, bọn họ hơn 20 cấp, lộng tới Tiểu Nhu hiện giờ yêu cầu đồ vật vẫn là tương đối dễ dàng. 5 ngày lúc sau, Tiểu Nhu cấp bậc tăng lên tới 3 cấp. Tiểu Nhu, ngươi cảm giác như thế nào? Kaka, ta giác hảo no, tạm thời không cần ăn cái gì. Linh Nhu sờ sờ bụng nói. Lâm Đông vốn dĩ tính toán chính mình xuất động cấp Linh Nhu lộng càng nhiều tăng lên thực lực đồ vật, nghe Linh Nhu như vậy vừa nói tạm thời là không cần, tạm thời hẳn là chỉ có thể đến 3 cấp thực lực. Bất quá, Linh Nhu thực lực từ một bậc tăng lên tới 3 cấp, này cũng thực khủng bố. Phía trước một bậc thực lực ngàn lần lực lượng bùng nổ một quyền liền dây như hà, hiện giờ 3 cấp lực lượng nếu xuất hiện ngàn lần lực lượng bùng nổ, 30 cấp cường giả không chú ý đều sẽ bị Linh Nhu nháy mắt hạ gục. Linh Nhu chỉ là một cái 3 cấp tiểu hải tử. Giống nhau ai lại sẽ chú ý thượng nàng đâu. Phòng trưng cho dù có người bắt được nàng, nàng nắm tay ở đối phương trên người loạn truy, đối phương cũng chỉ đường cào ngứa. Truy ra tới bội số nhỏ công kích thời điểm Linh Nhu nếu khống chế được không bùng nổ chờ truy ra cao bạo công kích khi mới bùng nổ, bắt lấy nàng người rất có thể giống như hà giống nhau bị Linh Nhu một quyền nháy mắt hạ gục. Tiểu Nhu, ngươi muốn càng chú ý khống chế lực lượng của chính mình, nếu không dễ dàng nộ thương người. Ô Lan Hùng, các ngươi mang theo Tiểu Nhu đến trong núi tu luyện. Tiểu Nhu mục tiêu của ngươi đổi thành cây cối cục đá gì đó đi. Lâm Đông nói. Ô Lan Hùng ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Đông không cho bọn họ làm bao cắt liền hảo. Lấy Linh Nhu hiện giờ thực lực, liền tính bọn họ toàn lực phòng ngự nếu xuất hiện ngàn lần công kích bọn họ chỉ sợ cũng sẽ xong đời. Hơn 20 cấp cường giả, nếu là bị một cái 3 cấp tiểu hài tử giết chết, kia đã chết đều không cam lòng a. Tốt ca ca. Linh Nhu cũng không nghĩ lấy Ô Lan Hùng bọn họ luyện tập, Ô Lan Hùng bọn họ tuy rằng không phải người tốt, nhưng là trong khoảng thời gian này bọn họ ở Lâm Đông khống chế hạ, đối với Linh Nhu kia cũng là chiếu cố có thêm. Hảo hảo tu luyện, về sau tiểu Nhu ngươi có thể trở thành lợi hại nữ hiệp. Lâm Đông sờ sờ Linh Nhu đầu cười nói, Ô Lan Hùng, các ngươi ba cái cũng đừng làm cho tiểu Nhu đã xảy ra chuyện. Là, chủ nhân. Thời gian đảo mắt lại là 3 tháng qua đi, Lâm Đông trong cơ thể hỏa nguyên đã tăng cường rất nhiều. Ma giới tài nguyên sắc thật so tinh diễn đại lục tài nguyên hảo đến nhiều. Linh Nhu tuy rằng còn không thể hoàn toàn mà khống chế chính mình bùng nổ, nhưng là nàng đã có thể cho chính mình bùng nổ yếu bất rất nhiều. 100 lần bùng nổ Linh Nhu có thể yếu bất đến gấp 10 lần, ngàn lần có thể yếu bất đến gấp 100 lần. Tuy rằng vẫn là tương đối cường, nhưng là ở Duy Lợi Anna nữ tử học viện như vậy địa phương cũng sẽ không quá thấy được. Nơi đó tụ tập thiên tài nhiều, nếu Linh Nhu không có bất luận cái gì năng lực chỉ là bình thường 3 cấp, kia mới thấy được. Khoảng cách khai giảng còn có 2 tháng thời gian, đến lúc đó Linh Nhu khẳng định có thể khống chế được càng tốt. Có thể tới Duy Lợi Anna nữ tử học viện đi học học viên không có khả năng không có tương đối lợi hại phòng ngự bảo vật, Linh Nhu bùng nổ cái hơn mười mấy chục lần công kích, bọn họ hẳn là thừa nhận được. Tiểu Nhu, chúng ta nên rời đi. Lâm Đông nói, Linh Nhu không có quá nhiều lưu luyến gật gật đầu, nàng tưởng cùng nơi này không ít tiểu bằng hữu chơi, nhưng là nàng cũng rõ ràng chính mình cùng bọn họ không phải một loại người, chơi không đến một khối. Đối với Duy Lợi Anna nữ tử học viên Linh Nhu trong lòng chờ mong, nơi đó đều là thiên tài, bối cảnh một đám đều không đơn giản, ở nơi đó nàng hẳn là có thể có được bằng hữu. Lâm Đông quét Ô Lan Hùng bọn họ ba cái liếc mắt một cái, bọn họ chung nhau rằng cũng chỉ là 23 cấp, Ô Lan Hùng cùng Ô Lan Na chỉ có 22 cấp 21 cấp, đối hắn không có quá lớn trợ giúp. Lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực, hắn có thể khống chế một cái giống nhau 30 cấp cường giả, 30 cấp dưới nhiều khống chế mấy cái đều không có vấn đề. Cùng như vậy cường giả so sánh với, Ô Lan Hùng thực lực của bọn họ thực nhược. Bất quá nếu khống chế được mấy cái so với chính mình thực lực cao đến nhiều cường giả hành tẩu có chút rêu rao, khống chế được Ô Lan Hùng bọn họ như vậy hành tẩu, cho dù có người biết bọn họ bị khống chế cũng không có gì vấn đề lớn, Lâm Đông 24 cấp cường giả khống chế so với chính mình thực lực thấp nhân vật, thực bình thường. Thôi, liền tạm thời lưu trữ các ngươi mạng nhỏ. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nếu không tính toán lại khống chế được Ô Lan Hùng bọn họ, Lâm Đông sẽ giết bọn họ. Bọn họ biết Linh Nhu tình huống, điểm này Lâm Đông không nghĩ người khác biết. Có thể buộc phát ra tới ngàn lần công kích, cái này thực đáng sợ, người khác nếu biết điểm này, trời biết có thể hay không có người đối Linh Nhu bất lợi. Xuất phát đi, đi trước Thượng Lưu Phủ. Lâm Đông đạm thanh nói, là, chủ nhân. Khoảng cách Linh Nhu 10 tuổi còn có 2 tháng thời gian, Lâm Đông đã hỏi thăm qua, khi đó vừa lúc Duy Lợi Anna nữ tử học viện sẽ chiêu sinh, lấy Linh Nhu hiện giờ 3 cấp thực lực hơn nữa bùng nổ thiên phú. Có chung gió đề cử, đến lúc đó hẳn là có thể gia nhập Duy Lợi Anna nữ tử học viện. Ma giới có truyền tống trận, bất quá cốt điển khu như vậy tiểu địa phương là không có, Lâm Đông bọn họ chỉ có thể phi hành đi trước, còn hảo chỉ cần ra nổi giá tiền có cường đại phi thú thay đi bộ. Đối với ma giới không ít sự tình Lâm Đông còn không hiểu, nhưng có Ô Lan Hùng bọn họ an bài, Lâm Đông đám người thuận thuận lợi lợi cưỡi tới rồi bay đi cốt điển khu Cắt Lốt Thành phi thú. Cắt Lốt Thành là cốt điển khu hành chính trung tâm, cũng là lớn nhất thành thị. Cốt điển khu chỉ có Cắt Lốt Thành mới có bay thẳng Thượng Lưu Phủ phủ thành cường đại phi thú, thực lực có thể đạt tới 3-40 cấp. Như vậy phi thú thực khủng bố, Lâm Đông hiện giờ thực lực xa xa không bằng, bất quá chúng nó là đã bị thuần phục, tính tình tương đối dịu ngoan, chỉ cần không chịu đến thương tổn chúng nó cũng không sẽ đả thương người. Chương 42, hai viên thăng cấp thạch. Hơn 10 ngày phi hành Lâm Đông bọn họ liền xuất hiện ở Cắt Lốt Thành, cùng phía trước Lâm Đông ở ma giới chung gặp được thành thị so sánh với, Cắt Lốt Thành có vẻ phồn vinh rất nhiều. Nơi này không hổ là cốt điển khu thủ phủ. Minh Thiếu, xem, nơi đó một cái thực không tồi tiểu lọ ly. Mới từ phi thú trên dưới tới không có bao lâu, Lâm Đông liền nghe được nói như vậy, thực mau liền có người tới bọn họ trước mặt. Không tồi không tồi. Một cái diện mạo xấu xí nhưng là ăn mặc không tồi ma tộc thanh niên nhìn Linh Nhu hắc hắc cười nói. Linh Nhu tuy rằng 10 tuổi đều còn kém một chút, nhưng là đã là mỹ nhân thôi. Đối với một ít thích gấu nữ người tới nói, nàng như vậy thực mê người. Lan. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói làm kia một cái ma tộc thanh niên cùng hắn mấy cái thanh niên sửng sốt lát sau phá lên cười. Minh Thiếu, hắn cư nhiên làm người lằn, ha ha ha. Cười chết ta, tại đây Cắt Lốt Thành, cư nhiên dám như thế đối Minh Thiếu ngươi vô lễ, quả thực là sống không kiên nhẫn. Tùy Tùng giáp nói, chính là, Minh Thiếu, chúng ta phế đi hắn. Tùy Tùng ngất lạnh lùng thốt. Bị gọi Minh thiếu thanh niên khinh thường nói, không biết nơi nào tới ở nông thôn đồ nhà quê, các ngươi phế đi hắn đi, đánh hắn ô uế tay của ta. Này tiểu mỹ nữ đừng thương tới rồi liền thành. Đừng cho chính mình tìm phiền toái. Nưu Giang trầm giọng nói, hắn một thân hạ nhân phục sức, nhưng là trên người tản mát ra mạnh mẽ hơi thở. 20 cấp trở lên cường giả. Minh thiếu mấy cái tùy tùng sắc mặt biến đổi, thực lực của bọn họ đều không tồi, nhưng đều chỉ là 20 cấp thực lực, nếu không phải vì thăng cấp thạch, cũng sẽ không cam tâm làm một cái tùy tùng. 20 cấp trở lên thực lực ở tiểu một ít địa phương đủ để là một cái thành thị chúa tể. Thủ hạ cường lại như thế nào, nơi này là Cắt Lốt thành. Minh thiếu âm thanh lạnh lùng nói, hắn có chút hối hận, nhưng là lúc này lùi bước, chẳng phải tại thủ hạ trước mặt ném chính mình mặt mũi. Ngẫm lại chính mình thân phận, này Minh thiếu lại cường thế lên, nơi này chính là Cắt Lốt thành. Liên tính Lâm Đông có 22-23 cấp thủ hạ lại như thế nào, hắn có thể thực mau điều lại đây càng cường nhân thủ. Đêm này tiểu mỹ nữ lưu lại, các ngươi liền có thể lăn, nếu không, cũng đừng quái bổn thiếu ra đến lúc đó không khách khí. Lâm Đông nhíu mày nói, bằng hữu, ngươi xác định muốn lại đấu đi xuống, này đối với ngươi muốn không có chỗ tốt. Lâm Đông không nghĩ chọc phiền toái, nhưng là phiền toái tới cửa, Lâm Đông cũng không phải sợ phiền toái người. Hừ, đem người lưu lại, bổn thiếu ra liền tha các ngươi mấy cái một con ngựa. Minh thiếu cảm giác được Lâm Đông lùi bước cười lạnh nói, hắn càng thêm xác định Lâm Đông cũng không có quá khủng bố bối cảnh. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, nơi này vẫn là cốt điển khu, nếu tới rồi thượng lưu thành nói không chừng cũng sẽ xuất hiện như vậy phiền toái. Còn Hảo Linh Nhu thượng chính là Duy Lợi Anna nữ tử học viện, đối với này một cái học viện hiện giờ cũng hiểu biết không ít, nàng ở bên trong hẳn là an toàn. Xin lỗi, chuyện này không có khả năng. Lâm Đông đạm thanh nói, cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Thông chi Môn Đạt tướng quân, làm hắn lập tức dẫn người lại đây bắt này mấy cái hỗn đản. Tiểu tử, Môn Đạt chính là 26 cấp cường giả. Các ngươi thực mau liền có thể nếm thử trong quân khổ hình, ha ha. Minh thiếu đắc ý mà cười nói, hắn phảng phất thấy được Lâm Đông bọn họ quỳ xuống đất xin tha. Lâm Đông lấy ra tới một khối lệnh bài, này đại biểu cho bộ xương khô quân sẽ thành viên thân phận, cũng là một cái có thể cùng thành liên hệ tiểu công cụ, dùng thứ này có thể dễ dàng liên hệ thượng cùng cái thành thị chung còn lại bộ xương khô quân sẽ thành viên, lôi nặc đức chính là ở Cắt Lốt thành. Cắt Tam Minh bạ dược chết tin tức đã sớm lại đây, đứng đầu cường giả tử vong. Chắc ra liệt tộc sự tình hẳn là đã xử lý xong, Lâm Đông phỏng chừng lôi nặc đức này sẽ hẳn là ở Cắt Lốt thành. Đội trưởng, ở. Lâm Đông gọi, thực mau lôi nặc đức kinh hỉ thanh âm liền từ lệnh bài trung truyền ra tới, ở. Lâm Đông tiểu tử ngươi, rốt cuộc biết lại đây nhìn xem ta. Đội trưởng, ta ở phi thú tràng thứ 5 xuất khẩu, gặp một chút phiền toái nhỏ, ngươi lại đây giúp đỡ. Lâm Đông cười nói. Hảo. Lôi nặc đức một ngụm đáp ứng, chắc ra liệt tộc giải quyết. Hắn chính là được đến mặt trên tưởng thưởng đạt được không ít chỗ tốt, hắn biết nếu không có Lâm Đông, chắc ra liệt tộc hiện tại căn bản là không có khả năng giải quyết. Lâm Đông thu hồi lệnh bài, kia kêu Minh thiếu thanh niên khinh thường nói, về sau lấy cái đồ vật trang nơi này có người quen bổn thiếu gia liền sợ. Này Cắt Lốt trong thành, bổn thiếu gia sợ hãi người không mấy cái. Lâm Đông nhàn nhạt mà cười, hắn tin tưởng giải quyết điểm này phiền toái đối lôi nặc đức tới nói hẳn là không là vấn đề, kỳ thật chính hắn cũng có thể giải quyết. Khống chế này một thanh niên cùng hắn tùy tùng nhẹ nhàng, nhưng là hắn nếu ra tay nói kế tiếp có chút xử lý không tốt, trời biết này thanh niên sau lưng có cái gì bối cảnh, đánh tiểu nhân, nói không chừng mặt sau xuất hiện một đám lão. Nơi này dù sao cũng là cốt điển khu thủ phủ, lấy hiện giờ thực lực, Lâm Đông không nghĩ nháo đại, Linh Nhu an toàn một phương diện, mặt khác cũng có khả năng trì hoãn Linh Nhu Duy Lợi Anna nữ tử học viện nhập học. Minh thiếu gia, thực mau một đội binh lính lại đây, cầm đầu tướng quân thỉnh lỉnh có 26 cấp thực lực. Môn Đạt tướng quân, mau đem này vài người bắt, ta hoài nghi. Ta hoài nghi bọn họ là Chát gia liệt tộc Dương Nghiệt, không sai, bọn họ chính là Chát gia liệt tộc Dương Nghiệt. Minh thiếu hắc hắc cười nói, hiện giờ đối với Chát gia liệt tộc Dương Nghiệt đả kích chính là hừng hực khí thế, đem này vài người biến thành là Chát gia liệt tộc Dương Nghiệt, đến lúc đó đã chết liền đã chết. Ngươi nói ai là Chát gia liệt tộc Dương Nghiệt? Lôi Nặc Đức thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Bổn thiếu gia nói bọn họ là Chát gia liệt tộc Dương Nghiệt, ngươi có ý kiến? Ngươi dám có ý kiến, ngươi cũng là Chát gia liệt tộc Dương Nghiệt. Minh thiếu xoay người rất là khí phách địa đạo, hắn không chú ý tới ở hắn phía sau Môn Đạt đám người mau dọa nước tiểu. Minh thiếu lập tức không nhận ra tới Lôi Nặc Đức, nhưng là bọn họ làm trong quân người sao có thể nhận không ra Lôi Nặc Đức. Hiện giờ Lôi Nặc Đức ở trong quân chính là như mặt trời ban trưa, nghe nói bộ xương khô quân sẽ đều có khen thưởng xuống dưới. Lôi Nặc Đức lợi dụng những cái đó khen thưởng thực lực đã từ 30 cấp tăng lên tới 31 cấp. Tư lệnh. Môn Đạt chờ vội vàng hành lễ, Lôi Nặc Đức cũng không có đáp lễ lạnh lùng mà quét bọn họ liếc mắt một cái, Môn Đạt mồ hôi lạnh tức khắc xông ra, hắn một cái 26 cấp tướng quân ở Lôi Nặc Đức trước mặt căn bản là không tính cái gì, Lôi Nặc Đức nếu muốn xử tử hắn nhẹ nhàng. Tư lệnh. Minh Thiếu rốt cuộc cũng nhận ra tới Lôi Nặc Đức, hắn trừng lớn con mắt, sao có thể, Lâm Đông liên hệ chẳng lẽ là Lôi Nặc Đức. Hắn sau lưng có người, nhưng là, cũng không thể trêu vào Lôi Nặc Đức a. Lôi Nặc Đức tự thân thực lực 31 cấp, hơn nữa hiện giờ khống chế cốt điển khu đại lượng quân đội, cốt điển khu liền tính thực lực so Lôi Nặc Đức cường không ít nhân vật đối Lôi Nặc Đức cũng đến khách khách khí khí, ngươi liền tính cường một ít, Lôi Nặc Đức điều lại đây thượng trăm triệu quân đội ngươi khiêng được. Minh gia tiểu tử, Vu Hám Lâm tướng quân, Vu Hám bổn tư lệnh, môn đạt, ngươi còn không đem người mang đi hảo hảo xử lý. Lôi Nặc Đức âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ, hảo hảo xử lý, nếu bổn tư lệnh đến lúc đó phát hiện ngươi không có xử lý tốt, ngươi ngày lành liền đến đầu. Là, tư lệnh ta nhất định xử lý tốt. Môn Đạt vội vàng nói, đắc tội Minh gia cùng đắc tội Lôi Nặc Đức chi gian lựa chọn, hắn lập tức lựa chọn đắc tội Minh gia quyền thế còn so ra kém Lôi Nặc Đức, hơn nữa hắn chính là ở quân đội hệ thống, Lôi Nặc Đức muốn xử lý hắn dễ dàng cực kỳ. Dễ nộ ô tư lệnh, ta không có vu hãm ngươi a, ta. Minh Thiếu còn có hắn mấy cái tùy tùng thực mau bị mang đi, Lâm Đông khẽ cười nói, đội trưởng, xem ra ngươi hiện giờ ở Cắt Lốt thành thực nói chuyện được a. Lấy tiểu tử ngươi phúc. Lôi Nặc Đức cười nói, hắn biết nếu không có Lâm Đông hỗ trợ liền không có chính mình quân công, liền không có chính mình hiện giờ 31 cấp thực lực, liền không có hiện giờ chính mình ở trong quân địa vị, như vậy chính mình cũng liền cùng Minh gia ở sàn sàn như nhau. Đi trong nhà, làm ngươi tẩu tử lộng điểm ăn, chúng ta hảo hảo uống một chén. Lôi Nặc Đức cười nói, hảo. Lâm Đông ứng hạ, tới rồi Cắt Lốt thành còn gặp mặt, không đáp ứng Lôi Nặc Đức phỏng trừng đến phát điên. Thực mau Lâm Đông bọn họ mấy cái tới rồi Lôi Nặc Đức trong phủ. Làm Lâm Đông có chút kinh ngạc chính là, Lôi Nặc Đức thê tử cư nhiên là nhân loại, nhi nữ đều là nhân loại cùng ma tộc hôn huyết. Đội trưởng, như thế nào? Lôi Nặc Đức ngồi xuống nói, tình yêu thứ này nói không tốt, ta trước kia cũng không nghĩ tới ha ha, bất quá hiện giờ sinh hoạt thực không tồi. Ngươi chậm một chút, trung gió mấy ngày trước đã tới, ta đã nghe hảo thuyết, ngươi cư nhiên giúp nàng tới rồi 31 cấp thực lực, chúng ta hai cái nhưng đều thiếu ngươi nhân tình. Đội trưởng, ngươi lời này nói liền khách khí. Nếu ta để ý người này tỉnh, liền sẽ không lấy ra như vậy đổ vợ. Lâm Đông nói. Cũng là, ha ha. Lôi Nặc Đức cười nói, không nghĩ tới từ biệt không có lâu lắm thời gian, ngươi đã 24 cấp thực lực. Lúc này đây mặt trên phát xuống dưới không ít khen thưởng, ngươi không ở, ta làm chủ cho ngươi muốn khen thưởng, là hai viên thăng cấp thạch, một viên ngũ cấp, một viên là lục cấp. Lôi Nặc Đức nói đem hai viên thăng cấp thạch đều đem ra, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ngũ cấp lục cấp thăng cấp thạch giá trị đều cực cao. Đặc biệt là lục cấp thăng cấp thạch, Lôi Nặc Đức phía trước không ít thời gian cũng phải tới rồi một viên lục cấp thăng cấp thạch. Đội trưởng, không phải chỉ có một viên lục cấp thăng cấp thạch trung gió dùng sao? Lâm Đông nói. Lôi Nặc Đức cười nói, ngươi công lao tập thể không có tính đi vào, nếu tính đi vào, phỏng chừng này hai viên thăng cấp thạch ngươi là có thể được đến một viên ngũ cấp thăng cấp thạch. Ngươi công lao đại, nhưng là thực lực phía trước cũng liền 21 cấp, đội trung có chút thành viên đều không phục. Đội trưởng, đa tạ. Lâm Đông cảm kích địa đạo, nếu Lôi Nặc Đức không hỗ trợ, nói không chừng 5 viên thăng cấp thạch cũng chưa hắn phân, hắn đã sớm rời đi, hơn nữa hắn chỉ có 21 cấp thực lực, ở thật lớn chỗ tốt trước mặt, những cái đó thực lực đạt tới 25 lục cấp 27 bát cấp nhân vật nơi nào sẽ để ý đến không đắc tội hắn, vì ngũ cấp lục cấp thăng cấp thạch, thân huynh đệ đều khả năng phản bội. Hẳn là, nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng giống như nay chỗ tốt, đồ vật thu hồi đến đây đi. Lôi Nặc Đức nói. Lâm Đông không có chậm lại đem hai viên thăng cấp thạch đều thu lên, nếu Lôi Nặc Đức hoặc Trung Gió còn chỉ là 30 cấp hắn sẽ đem kia viên lục cấp thăng cấp thạch nhường ra đi, hiện giờ không cần phải. Ngũ cấp lục cấp thăng cấp thạch đều có, đến lúc đó thực lực tăng lên đi lên, nhưng thật ra đã không có phương diện này phiền toái. Đương nhiên, này cũng muốn Lâm Đông thăng cấp thạch vô dụng rất không có bị đoạt. Chương 43, Minh gia kế hoa. Cắt Lốt thành, Minh gia. Phu quân, ngươi muốn đem Tiểu Vĩ lộng trở về à? Đáng chết Lôi Nặc Đức cư nhiên đem hắn bắt được trong quân, những cái đó thô lỗ binh thẳng nhãi con trời biết bọn họ sẽ như thế nào đối phó Tiểu Vĩ. Một cái phụ nhân khóc kêu nói, Tiểu Vĩ nếu không hay xảy ra, ta cũng không sống. Được rồi, khóc cái gì khóc? Phụ nhân trước mặt trung niên ma tộc cường giả trầm giọng nói, hắn là Minh gia gia chủ thân đệ đệ, 29 cấp thực lực, ở Minh gia kia cũng là vị gia quyền trọng, bất quá việc này quan hệ đến Lôi Nặc Đức, hắn cũng không tốt lắm xử lý, Lôi Nặc Đức nhưng không thể so phía trước. Hiện giờ 31 cấp thực lực lại còn có tay cầm cường đại binh quyền. Ta đi cùng đại ca thương lượng một chút, ngươi đừng cho ta sinh sự phi, Lôi Nặc Đức nhưng không dễ trọng. Này trung niên ma tộc cường giả nói, việc này hắn biết chính mình đã xử lý không được. Thực mau này trung niên ma tộc cường giả liền nhìn đến chính mình đại ca, Minh gia Minh Nguyên Hùng, 30 cấp cường giả. Phía trước Minh Nguyên Hùng không sợ Lôi Nặc Đức, bất quá hiện giờ đối với Lôi Nặc Đức, hắn cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Đại ca, tình huống chính là bộ dáng này. Lại đây trung niên ma tộc cường giả nói, hắn kêu Minh Nguyên Bá, hai huynh đệ, một cái Minh Nguyên Hùng, một cái Minh Nguyên Bá, bọn họ phụ thân là tưởng bọn họ hùng bá thiên hạ, này nguyện vọng nhưng thật ra tốt, bất quá hiện giờ khoảng cách mục tiêu xa thật sự, đừng nói thiên hạ, ở cốt điển khu Minh gia khoảng cách đứng đầu gia tộc đều còn kém một chút. Minh Nguyên Hùng cẩn thận suy tư, một hồi lâu lúc sau hắn mới nói, Nguyên Bá, Lôi Nặc Đức chúng ta tạm thời không thể động, chúng ta hiện giờ không có cùng Lôi Nặc Đức đấu thực lực, bất quá, Lâm Đông chúng ta nhưng thật ra có thể đấu đấu. Mặt khác ngươi tự mình đi một chuyến nhận cái sai, hẳn là có thể cho Lôi Nặc Đức đem Tiểu Vi thả lại tới, tiểu hài tử hồ nháo, không coi là cái gì đại sự. Đại ca, Lôi Nặc Đức nếu không cho mặt mũi, hắn hẳn là sẽ cho, rốt cuộc hắn hiện giờ thực lực mới vừa tăng lên lên, binh quyền cũng vừa khuyết trương thực lực còn không coi ổn định, lúc này đắc tội chúng ta Minh gia cũng không phải một cái ý kiến hay. Lâm Đông cùng Lôi Nặc Đức quan hệ không tồi, vì Lôi Nặc Đức suy nghĩ, hắn cũng sẽ không dây dưa. Bọn họ muốn cũng chính là chúng ta Minh ra một cái thái độ, ngươi qua đi nói cái, thái độ cũng liền đến. Minh Nguyên Hùng nói. Minh Nguyên Ba gật gật đầu, đại ca, ngươi nói chúng ta đối phó Lâm Đông, này cần thiết sao? Liên tính hắn phía trước được đến một ít thứ tốt, hiện giờ nói không chừng cũng hoa rớt, hơn nữa đối phó hắn khả năng đưa tới Lôi Nặc Đức còn có chung gió kia nữ nhân trả thù, tựa hồ không quá giá trị. Nếu không có khác tự nhiên không cần thiết, nhưng là ta được đến một tin tức, bộ xương khô quân sẽ cho xuống dưới khen thưởng có cấp Lâm Đông. Lôi Nặc Đức không có lấy ra tới che giấu, hiện giờ Lâm Đông đã đến, hắn khẳng định sẽ đem kia một phần khen thưởng cấp Lâm Đông. Minh Nguyên Hùng nói, Nga, hẳn là không ít đi. Minh Nguyên Ba ánh mắt sáng lên, hắn biết tiêu diệt chát ra liệt tộc Lâm Đông xuất lực không ít, bằng không Lôi Nặc Đức cùng chung gió cũng sẽ không như vậy coi trọng Lâm Đông. Hai viên thăng cấp thạch, một viên ngũ cấp, một viên lục cấp. Minh Nguyên Hùng nói, cư nhiên là cái dạng này đồ vật. Minh Nguyên Ba ánh mắt lộ ra hưng phấn, đại ca. Ngươi phía trước sử dụng lục cấp thăng cấp thạch thất bại, hiện giờ lại đi qua lâu như vậy nếu có một viên lục cấp thăng cấp thạch hẳn là có thể thành công đến 31 cấp. Có 31 cấp thực lực, chúng ta Minh gia thực lực có thể càng tiến thêm một bước. Không tồi. Minh Nguyên Hùng trầm giọng nói, vốn dĩ không có bất luận cái gì lý do ra tay còn không tốt lắm, tiểu vĩ nhưng thật ra cho chúng ta tìm một cái hảo lấy cớ, chúng ta đối Lâm Đông ra tay liền sẽ không dẫn người hoài nghi. Lôi Nặc Đức nơi đó, chỉ cần chúng ta chỉ là đoạt đồ vật không giết Lâm Đông. Hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì. Đại ca anh Minh, bất quá giao huấn một đốn vẫn là yêu cầu, Lâm Đông kẻ hèn 21 cấp, cư nhiên dám trêu thượng chúng ta Minh gia, không biết sống chết. Minh Nguyên Bá cười lạnh nói, đại ca, tin tưởng ngươi lúc này đây nhất định có thể đến 31 cấp thực lực, Lôi Nặc Đức đắc ý không được bao lâu. Bất quá đại ca, nói lời xin lỗi đem người lánh ra tới, xong việc lại động thủ, cái này. Minh Nguyên Hùng vây vây tay, này không có gì, Minh cấp Lôi Nặc Đức mặt mũi, nhưng chúng ta ăn mệt. Ngầm còn không được chúng ta tìm về bãi. Ta đây hiện tại liền đi nói lời xin lỗi, trước đem tiểu vĩ làm ra tới. Minh Nguyên Bá đạo, hắn cũng bị trong nhà kia đàn bà làm cho phiền, lại không đem người lộng trở về, ra đều sẽ bị hủy đi. Lôi Nặc Đức trong phủ, Lâm Đông cùng Lôi Nặc Đức lén hàn huyên không ít liền cùng Lôi Nặc Đức mấy cái người nhà cùng nhau ăn cơm, cơm mới vừa ăn xong, Minh Nguyên Bá liền mang theo mấy tên thủ hạ lại đây. Làm hắn vào đi. Lôi Nặc Đức nói, Minh gia thực lực không thấp. Minh Nguyên Bá cũng là 29 cấp nhân vật, Lôi Nặc Đức đảo cũng không thể hoàn toàn không cho mặt mũi, vừa đến 31 cấp liền ngạo đến bầu trời đi, khác thế lực cường giả sẽ như thế nào xem. Phụ thân, chúng ta cáo lui trước. Lôi Nặc Đức trưởng tử nói, hắn biết chính mình đám người ở chỗ này không thích hợp, Minh gia Minh Nguyên Bá là cùng chính mình phụ thân một bậc nhân vật, nếu lại đây là xin lỗi, chính mình đám người ở chỗ này xem hắn chê cười không thành. Như vậy có lẽ nhất thời thông khoái, nhưng là Minh Nguyên Bá mặt mũi thượng không qua được. Đối rể nổ ột ra cũng không chỗ tốt. Ân. Lôi Nặc Đức gật gật đầu, trong phòng thực mau chỉ để lại Lâm Đông cùng Lôi Nặc Đức, Linh Nhu hòa Lôi Nặc Đức tiểu nữ nhi quen thuộc không ít, lúc này cùng Lôi Nặc Đức tiểu nữ nhi đi chơi, đến nội ô Lan Hùng bọn họ chỉ là Lâm Đông thủ hạ cũng không có cùng Lâm Đông bọn họ cùng nhau dùng cơm. Thực mau Minh Nguyên Bá liền vào được, nhìn đến chỉ có Lâm Đông cùng Lôi Nặc Đức hắn trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, này nếu có 10 cái 8 cái người nhìn, hắn một trương mặt già sao mà chịu nổi. Đức huynh, Lâm huynh, gia môn bất hạnh, không nghĩ tới tiểu vi cư nhiên và chạm Đức huynh các ngươi, ta này làm phụ thân, ai? Đức huynh, Lâm huynh, xin lỗi a. Đức huynh các ngươi yêu cầu cái gì bồi thường cứ việc nói, chỉ là trong nhà bà nương nháo đến lợi hại, có thể hay không làm ta đem tiểu vi mang về. Minh Nguyên Bá đạo, Hắn ngày thường cũng là bá đạo nhân vật bằng không sẽ không có như vậy nhi tử, bất quá lúc này tư thái phóng rất thấp, ngựa khí cũng còn tính thành khẩn. Đội trưởng, tiểu hài tử hồ nháo, liền thôi bỏ đi. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn cũng không thể làm Lôi Nặc Đức khó xử, hắn ra không ở bên này, nhưng là Lôi Nặc Đức ra hiện giờ chính là ở bên này, Minh gia cũng ở Cắt Lốt Thành, đối với bọn họ như vậy cường giả tới nói xem như ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, quan hệ nháo cương Lôi Nặc Đức chỉ sợ cũng sẽ có chút phiền phức. Lôi Nặc Đức đạm thanh nói, Nguyên Bá huynh, nếu Lâm Đông không truy cứu, ngươi lại tự mình lại đây xin lỗi, việc này liền thôi bỏ đi, bất quá, về sau hảo hảo quản giáo một chút. Minh Nguyên Bá trong lòng ngầm bực, chính mình nhi tử như thế nào quản giáo, còn muốn ngươi tới giáo không thành. Bất quá, trong lòng như vậy tưởng, trong miệng Minh Nguyên Đức lại liền thanh xưng là, Minh Vĩ còn ở Lôi Nặc Đức trong quân đâu. Đức huynh, đa tạ, ta liền không nhiều lắm quấy rầy. Minh Nguyên Bá chắp tay nói. Thực mau Minh Nguyên Bá rời đi. Lôi Nặc Đức nói, Lâm Đông, ngươi tiểu tâm một chút, Minh gia không phải cái gì quang minh chính đại gia tộc, nói không chừng âm thầm sẽ đối với ngươi động chút tay chân, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, giết ngươi, ta lượng bọn họ cũng không dám. Không có việc gì, bọn họ nếu là dám ra tay, ta sẽ cho bọn họ một cái khó quên giáo huấn. Lâm Đông khẽ cười nói, Minh gia tình huống Lôi Nặc Đức phía trước đã giải thích một chút, người mạnh nhất cũng chính là Minh Nguyên Hùng 30 cấp thực lực. Liền tính Minh Nguyên Hùng tự mình ra tay Lâm Đông cũng có nhất định tin tưởng đem hắn khống chế. Huống hồ Minh Nguyên Hùng này một cái gia chủ tự mình ra tay khả năng tính rất thấp, vì gia tộc bên trong một cái tiểu bối bị điểm khí âm thầm ra tay, này truyền ra đi Minh Nguyên Hùng mặt già còn muốn hay không. Đội trưởng, rượu đủ cơm no, ta tưởng ta cũng nên cáo từ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra đến thượng lưu phủ thành thời gian nhưng thật ra vậy là đủ rồi, nhưng là liền sợ trên đường ra ngoài ý muốn chỉ hoãn tiểu nhu nhập học. Lâm Đông nói. Lôi Nặc Đức khẽ gật đầu, trên đường cẩn thận, có cái gì giúp được với vội, cứ việc mở miệng. Đội trưởng ngươi yên tâm, có chuyện khẳng định tìm ngươi, phía trước không phải tìm ngươi. Lâm Đông cười nói, cái kia không tính. Lôi Nặc Đức lắc lắc đầu, phía trước Minh Vĩ tìm phiền thoái, kia đối với Lôi Nặc Đức tới nói tính cái giám sự, hắn kỳ thật đều không có tất yếu qua đi, cấp môn đạt đi một đạo tin tức lượng hắn cũng không dám động thủ. Đội trưởng, ngươi tiếp tục thăng chức nói chính là đến Thượng Lưu Phủ, hy vọng ngày này sớm chút tới a. Lâm Đông đứng dậy cười nói, hy vọng đi. Lôi Nặc Đức nói, đối với tổng quân hắn hưng thú khá lớn, lấy hiện giờ ở cốt điển khu binh quyền, lại tiến thêm một bước xác thật là đến Thượng Lưu Phủ, đương nhiên, cũng có khả năng bình điều đến Thượng Lưu Phủ, bộ xương khô quân sẽ phía dưới có không ít thế lực, Thượng Lưu trong phủ cũng là có rất nhiều lực lượng. Đội trưởng, cáo tử. Lâm Đông tùy ý mà chắp tay nói, thực mau Lâm Đông bọn họ liền ra dệ nổ ột phủ, tin tức Minh gia lập tức đã biết. Minh Nguyên Hùng cùng Minh Nguyên Bá chính mình là không thể xuất động, nếu xuất động, bọn họ biết Lôi Nặc Đức rất có thể lập tức biết, bọn họ âm thầm phái ra hai cường giả, hai cái đều là Minh gia che giấu lực lượng, một cái 26 cấp, một cái 27 cấp. Như vậy thực lực hai cường giả cướp đoạt Lâm Đông ở Minh Nguyên Hùng Minh Nguyên Bá xem ra vậy là đủ rồi, bọn họ đã biết Lâm Đông hiện giờ có 24 cấp thực lực, nhưng 24 cấp có thể từ hai cái 26 thất cấp cường giả trong tay chạy thoát không thành. Huống hồ Minh gia cường giả vẫn là có tâm tính vô tâm, bọn họ hẳn là nhẹ nhàng liền có thể chế trụ Lâm Đông bắt được đồ vật. Ở trong thành Minh gia cường giả là không thể động thủ, Lâm Đông bọn họ thừa thượng đi trước thượng lưu phủ thành phi thú, Minh gia kia hai cường giả thừa cùng cái phi thú, người thường nhưng không có kia tiền tài thừa phi thú đi trước thượng lưu phủ thành, phi thú mặt trên hơn 20 cấp cường giả không ít thậm chí 30 cấp cường giả đều có, Minh gia hai cường giả ở trong đó cũng không thấy được. Hô, hô, thật lớn phi thú vỗ cánh. Thực mau phi thú mang theo Lâm Đông chở mấy ngàn người phóng lên cao, nếu tế một tế, lấy phi thú thật lớn thừa tái mấy vạn người đều không có vấn đề, nhưng là đây là đường dài phi hành, thuận lợi cũng đến không sai biệt lắm một tháng thời gian tế khó chịu. Phi thú mặt trên có không ít phòng, Lôi Nặc Đức căn bài, Lâm Đông bọn họ lộng một cái đại phòng xếp, nhưng thật ra rất phương tiện, phòng cách âm trở đều không tồi, ở bên trong tu luyện cũng không cần lo lắng bị quấy rầy. Phùng ca, chúng ta ở phi thú lần đầu tiên rớt xuống nghỉ ngơi thời điểm động thủ. Một cái khác trong phòng một cái 26 cấp cường giả nói, hắn chính là Minh gia an bài hai cường giả trí nhất. Ân, đến lúc đó có thể tự do hoạt động một chút, Lâm Đông hẳn là cũng sẽ rời đi, bất quá hắn khả năng sẽ không rời đi quá xa, ta có một cái kế hoạch, chúng ta tìm cá nhân trước lộng đi kia tiểu nữ hoa, đến lúc đó Lâm Đông khẳng định sẽ đuổi theo, chúng ta lại thu phục Lâm Đông. Chương 44, khống chế Minh gia cường giả. Phi thú phi hành 5 ngày 5 đêm bắt đầu giảm xuống, rớt xuống điểm là một cái tiểu thành phụ cận. Đây là phi hành lộ tuyến thượng phi thú một cái tiếp viện nghỉ ngơi điểm, ban đầu không có gì người, dần dần mà phát triển trở thành một cái trấn nhỏ, toàn bộ trấn nhỏ cơ vừa lên là vì phi thú cùng phi thú thượng khách nhân phục vụ. Sở hữu khách nhân chú ý. Phi thú bắt đầu rớt xuống, chúng ta đem ở nhất hào tiếp viện điểm dừng lại 3 cái canh giờ, tưởng rời đi phi thú nghỉ ngơi một chút có thể đi trước nhất hào tiếp viện điểm nhìn xem, 3 cái canh giờ nội cần thiết phản hồi, quá hạn không chờ. Phi thú thượng quảng bá vang lên, không ít người ánh mắt sáng lên, đường dài thừa phi thú không phải một cái thoải mái sự tình, có thể rời đi nghỉ ngơi 2-3 cái canh giờ thực không tồi. Phi thú một rớt xuống, tức khắc không ít người liền rời đi phi thú. Tiểu Nhu, ngươi thế nào? Muốn hay không đi xuống nghỉ ngơi một chút? Lâm Đông nói, chính hắn không có việc gì, bất quá Linh Nhu khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, nàng còn không thói quen thừa phi thú phi hành, tuy rằng không có cùng một ít người giống nhau phun đến rối tinh rối mù, nhưng là cũng thực không thoải mái. Ca ca, ta không có việc gì, dừng lại liền thoải mái nhiều. Linh Nhu đạo, nàng biết ở phi thú mặt trên khẳng định sẽ không có phiền toái. Không có người dám ở phi thú mặt trên đối bọn họ động thủ, nhưng là rời đi phi thú liền có thể gặp được phiền toái. Minh gia nói không chừng phái người lại đây. Đi xuống đi một chút đi. Lâm Đông nói, hắn nhìn ra tới Linh Nhu tưởng đi xuống nghỉ ngơi, nếu như vậy vậy đi xuống đi, Minh gia rất có thể phái người lại đây. Nhưng là lúc này đây lại đây người không có một cái là 30 cấp trở lên cường giả, 30 cấp cường giả chỉ có 3 cái, Minh gia cũng liền một cái 30 cấp cường giả, không có ở trong đó. Kaka. Có thể hay không có phiền toái. Linh Nhu có chút chần chờ địa đạo. Lâm Đông lắc lắc đầu, không có việc gì, nếu lúc này không dám đi xuống, chúng ta chẳng lẽ vẫn luôn đại ở phi thú mặt trên. Tới rồi thượng lưu phủ thành kia một bên cũng là muốn đi xuống, ngươi đừng lo lắng này đó. Nga. Nếu Lâm Đông nói như vậy Linh Nhu cũng đồng ý, nàng thật sự thực không thoải mái, mấy ngày nay tu luyện đều có chút chậm trễ, Linh Nhu cũng tưởng đi xuống nghỉ ngơi một chút thích hướng lại đây, đến thượng lưu phủ còn có không ít thời gian. Mặt sau thời gian cũng không thể toàn bộ chậm trễ. Thực mau Lâm Đông cùng Linh Nhu hạ phi thú, Ô Lan Hùng bọn họ tự nhiên đi theo đi xuống. Thực hảo. Phi thú phía trên, Phùng Quân ánh mắt sáng lên, Lâm Đông bọn họ một hồi lâu không có rời đi hắn còn tưởng rằng Lâm Đông bọn họ không rời đi đâu. Nếu không rời đi ở phi thú mặt trên hắn không hảo động thủ, phi thú chính là 3-40 cấp tồn tại, ở phi thú mặt trên động thủ hắn mạng nhỏ kham ưu. Hơn nữa khống phi thú chính là 28 cấp cường giả, thực lực so với hắn còn muốn lợi hại. Phùng ca, chúng ta cũng đi xuống. Một cái áo lam thanh niên nói, hắn kêu ổ chút, Minh gia lúc này đây lại đây một khắc danh cường giả, thực lực 26 cấp ở hai người trung thấp một ít. Ân, đến lúc đó ra tay tiểu tâm một ít, này một chuyến chính là có 3 cái 30 cấp cường giả. Lục cấp thăng cấp thạch đối bọn họ cực kỳ quan trọng, nếu làm cho bọn họ biết Lâm Đông có lục cấp thăng cấp thạch, kia đồ vật đã có thể không có chúng ta phân. Phùng Quân trầm giọng nói, ổ chút có chút buồn bực nói, ngày thường giống nhau một cái 30 cấp đều không có, lúc này đây cư nhiên 3 cái làm chúng ta hành động khó khăn tăng lên không ít. Thực bình thường, Duy Lợi Anna nữ tử học viện muốn chiêu sinh, bọn họ khẳng định là mang chính mình con cái qua đi nhập học. Phùng Quân nói, nếu ta có 30 cấp thực lực, ta cũng sẽ đem nữ nhi đưa qua đi, Duy Lợi Anna nữ tử học viện dạy học chất lượng không thể chê. Ôi chuột gật đầu, đó là, Duy Lợi Anna nữ tử học viện lịch sử đã lâu, hơn nữa sáng lập giả Duy Lợi Anna tiền bối khả năng còn sống. Nếu là tồn tại, nàng khẳng định có ma hoàng cấp thực lực. Duy Lợi Anna nữ tử học viện ưu tú tốt nghiệp thực lực cũng sẽ không so với chúng ta kém. Phùng Quân đạm thanh nói, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Duy Lợi Anna nữ tử học viện ưu tú tốt nghiệp thực lực khả năng vượt qua 30 cấp, chúng ta cùng các nàng so kém rất nhiều. Duy Lợi Anna nữ tử học viện ưu tú nhất tốt nghiệp có thể được đến truyền thừa lực lượng. Khu Phùng ca, ta nói chính là giống nhau ưu tú nhất chúng ta tự nhiên so ra kém. Truyền thừa lực lượng kia cũng không phải là người bình thường có thể được đến. Ôi chua sán cười nói. Phùng Quân khẽ gật đầu, đi thôi. Lâm Đông Linh Nhu bọn họ đã tiến vào tiểu thành. Lâm Đông lấy thánh lực giúp Linh Nhu khôi phục một chút thân thể. Hơn nữa tới rồi mặt đất thân thể tự mình điều tiết. Linh Nhu không bao lâu thời gian liền khôi phục lại đây. Tiểu thành chung có không ít địa phương có thể dạo. Lâm Đông cũng liền mang theo Linh Nhu nơi nơi đi dạo. Một cái 26 cấp, một cái 27 cấp. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Phùng Quân bọn họ rất cẩn thận, chính là bọn họ nào biết Lâm Đông trong cơ thể 32 cấp ma thần cốt đều có, ma thần cốt có thể làm Lâm Đông cảm giác tăng cường rất nhiều. Phùng Quân chỉ có 27 cấp thực lực, sao có thể đã lừa gạt Lâm Đông hiện giờ cảm giác. Với lúc Ô Lan Hùng bọn họ thực lực yếu đi một ít, các ngươi muốn trở thành thủ hạ của ta, hoan nghênh. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, lấy hắn hiện giờ thực lực khống chế Phùng Quân bọn họ nhẹ nhàng. Lâm Đông mang theo Linh Nhu tới rồi hẻo lánh địa phương, nay chính hợp Phùng Quân bọn họ tâm ý. Bọn họ không dám khoảng cách 3 cái 30 cấp cường giả thân cận quá ra tay, như vậy dễ dàng ra vấn đề. Bên này hẻo lánh, khoảng cách 3 cái 30 cấp cường giả cũng đủ xa, không thành vấn đề. Chỉ cần được đến thăng cấp Thạch Phùng Quân bọn họ lập tức liền sẽ rời đi, bọn họ sẽ không trở lên phi thú, 3 cái 30 cấp cường giả muốn đi trước Thượng Lưu Phủ Thành khẳng định sẽ không truy tung bọn họ. Làm bộ lơ đãng tới gần, nháy mắt ra tay bắt lấy mục tiêu. Phùng Quân truyền âm nói. Ân. Phùng Quân cùng ổ chuột tới gần, Lâm Đông trong mắt nhàn nhạt huyết quang chớp động, hai khối 30 cấp ma thần cốt lực lượng phát động, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phùng Quân cùng ổ chuột hai cường giả bị nhẹ nhàng khống chế, lấy thực lực của bọn họ, kỳ thật Lâm Đông sử dụng đệ nhị cấp bậc ma thần cốt cũng rất có thể khống chế, nhưng là Lâm Đông không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, dù sao hiện giờ đệ nhất cấp bậc 6 khối ma thần cốt đều còn không, trong đó hai khối khống chế Phùng Quân cùng ổ chuột đảo cũng có thể, về sau nếu không cần khống chế Phùng Quân bọn họ, giết bọn họ chính là. Nếu là người bình thường có được ma thần cốt vật như vậy giết chết khống chế người đổi mới kia đối tự thân cũng có khá lớn thương tổn. Nhưng là đối với Lâm Đông tới nói cũng không có bao lớn hỏi. Lâm Đông chính là có được thượng vạn ma thần cốt, đồng thời đổi mới trong đó ngàn khối ma thần cốt khống chế mục tiêu đều sẽ không có vấn đề lớn, ma thần cốt ở hắc ấn áp chế hạ tưởng phản vệ hắn rất khó. Minh gia, a. Lâm Đông trong lòng cười thầm, một cái 27 cấp một cái 26 cấp, như thế không yếu lực lượng, Minh gia nếu khách khí như vậy, hắn tự nhiên liền vui lòng nhận cho, làm Lâm Đông có chút hoặc tích chính là, như thế nào không phải 27 bát cấp hoặc là 20 cấp lực lượng đâu. Minh Nguyên Hùng Minh Nguyên Bá nếu biết Lâm Đông ý tưởng phòng trừng sẽ bị tức giận đến hộp máu, phái quá khứ cường giả bị Lâm Đông nhẹ nhàng khống chế, Lâm Đông cư nhiên còn ngại bọn họ phái quá khứ cường giả thực lực thấp. Phùng Quân cùng ổ chuột âm thầm bị khống chế, mặt ngoài không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường, ba cái canh giờ đến Lâm Đông bọn họ liền quay trở về phi thú thượng, phi thú lại một lần cất cánh, thực mau lại là 5-6 thiên qua đi, phi thú lại một lần rớt xuống tới rồi một cái tiếp viện trạm nghỉ ngơi. Minh gia, đại ca, tính thời gian. Phùng Quân bọn họ hẳn là đắc thủ sau đó thừa đường về phi thú đã trở lại đi. Minh Nguyên Bá đạo, chúc mừng đại ca, thực mau liền có thể được đến lục cấp thăng cấp thạch trở thành 31 cấp cường giả. Minh Nguyên Hùng uống ngụm trà khẽ cười nói, ta trở thành 31 cấp cường giả cũng ít không được ngươi chỗ tốt, kia một viên ngũ cấp thăng cấp thạch liền ngươi cầm đi đi, ngươi không cần phải, nhưng là tiểu vĩ không dùng được lâu lắm đều dùng đến chứ, liền cấp tiểu vĩ lưu lại đi. Đa tạ đại ca. Minh Nguyên Bá cười nói. Hắn lúc này đây lại đây cũng là vì kia một viên ngũ cấp thăng cấp thạch, ngũ cấp thăng cấp thạch đồng dạng thực chân quý lấy Minh gia thực lực cũng hoàn toàn không dễ dàng được đến. Chúng ta là người một nhà, không có việc gì. Minh Nguyên Hùng vây vây tay nói, bọn họ hai huynh đệ vẫn là tương đối hòa thuận, này cùng bọn họ đối mặt bên ngoài áp lực cũng có quan hệ, nếu đã không có phần ngoài áp lực Minh gia trở thành cốt điển khu đệ nhất gia tộc chỉ sợ liền không có như vậy hòa thuận. Thời gian lại đi qua một ít. Một đầu thật lớn phi thú rớt xuống tới rồi cắt lốt thành phi thú tràng. Minh Nguyên Hùng cùng Minh Nguyên Bá ánh mắt lộ ra chờ đợi chi sắc, chính là nửa nén hương thời gian trôi qua bọn họ còn không có thu được đưa tin, Phùng Quân cùng ổ chuột tựa hồ cũng không có thừa này một chuyến phi thú phản hồi. Sao lại thế này? Minh Nguyên Hùng nhíu mày nói. Minh Nguyên Bá trong lòng cũng nghi hoặc, lấy Phùng Quân thực lực của bọn họ hẳn là có thể ở cái thứ nhất tiếp viện trạm giải quyết Lâm Đông bọn họ sau đó thừa đường về phi thú trở về, hiện giờ cư nhiên không có bất luận cái gì tin tức. Liên tính không có thành công, bọn họ cũng nên sẽ làm người truyền tin tức trở về mới đúng, này có chút không bình thường. Đại ca, khả năng Lâm Đông bọn họ ở tiếp viện trạm thoát đi, Phùng Quân bọn họ đuổi giết đi, trong khoảng thời gian ngắn không kịp lưu lại tin tức. Nói không chừng lúc này Phùng Quân bọn họ đã đắc thủ, ta xem tiếp theo tranh phi thú lại đây bọn họ liền sẽ trở về. Minh Nguyên Bá an ủi nói, hy vọng như thế. Minh Nguyên Hùng nhíu mày nói, hắn không thích ngoài ý muốn xuất hiện, liền đại biểu cho sự tình không ở trong khống chế. Thực mau lại mấy ngày qua đi, lại một đầu phi thú lại đây, Phùng Quân bọn họ vẫn là không có phản hồi cũng không có tin tức lại đây. Đại ca, chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Phùng Quân bọn họ có khả năng đã giữ nhiều lành ít. Minh Nguyên Bá trầm giọng nói. Minh Nguyên Hùng trầm mặc, một hồi lâu mới nói, đi theo quá khứ 30 cấp cường giả đều có mấy cái, là có này khả năng. Bất quá cũng có khả năng bọn họ phản bội chúng ta Minh gia. Phản bội? Đại ca, chuyện này không có khả năng đi. Không có gì là không có khả năng, rất nhiều thời điểm không phản bội, chỉ là dụ hoặc lợi thế không đủ. Nếu Lâm Đông trên người đã có 5-6 cấp thăng cấp thạch, lại còn có cái khác không ít bảo vật, Phùng Quân bọn họ phản bội cũng bình thường, cầm đồ vật xa chạy cao bay, bọn họ đến lúc đó thực lực khả năng không ở chúng ta dưới, ngươi nói nếu như vậy bọn họ có thể hay không phản bội. Minh Nguyên Hùng nói, này, Minh Nguyên Bá cho mày, nếu Phùng Quân bọn họ cho rằng đến lúc đó khả năng vượt qua Minh Nguyên Bá bọn họ, phản bội khả năng tính xác thật không nhỏ. Bọn họ chẳng lẽ liền nguyện ý cả đời làm Minh gia hạ nhân không thành? Đại ca, bọn họ người nhà. Một ngày không có bọn họ tin tức, chúng ta liền một ngày không có khả năng động bọn họ người nhà, này sẽ làm còn lại thủ hạ thất vọng buồn lòng. Chờ bọn họ thực lực thật sự vượt qua chúng ta còn dám xuống tay. Minh Nguyên Hùng trầm giọng nói, bất quá này đó đều chỉ là suy đoán, đến lại phái người qua đi điều tra. Đệ tứ càng, các huynh đệ có hoa hoa thỉnh tạm, đa tạ. Chương 45, không trung kinh hồn. Sở hữu khách nhân chú ý, phi thú lần thứ 3 rớt xuống, chúng ta đồng dạng nghỉ ngơi 3 cái canh giờ. Thật lớn phi thú chậm rãi rớt xuống, Linh Nu đạo, ca ca, ta đã thích đứng, lúc này đây không cần đi xuống nghỉ ngơi, chúng ta liền tại đây mặt trên tiếp tục tu luyện đi. Đương nhiên có thể. Lâm Đông cười nói, Linh Nu nếu không cần đi xuống, hắn không có đi xuống hứng thú, nhưng cái đó nghỉ ngơi tiểu thành tuy rằng có không ít cố ý vật phẩm, nhưng là Lâm Đông không có đi dạo phố ý tưởng, Tần Ngôn các nàng mấy nữ lại không ở nơi này, nghĩ đến Tần Ngôn các nàng Lâm Đông trong lòng thầm than, đến ma giới mau 2 năm thời gian, chính mình không biết năm nào tháng nào mới có thể phản hồi a. Lâm Đông có được không ít công đức chi lực còn sẽ lợi dụng công đức chi lực bí pháp, nhưng là hiện giờ cũng liên hệ không thượng Tần Ngôn các nàng, từ ma giới liên hệ, yêu cầu công đức chi lực quá nhiều, hơn nữa Lâm Đông hiện giờ thực lực cũng quá thấp, liền tính công đức chi lực tăng cường gấp 10 lần gấp 100 lần cũng liên hệ không đến. Làm Lâm Đông trong lòng an tâm một chút chính là, Tần Ngôn các nàng thực lực đều không yếu, hơn nữa 7 sinh thạch ở các nàng trong tay, chính mình còn chưa chết, hẳn là 7 sinh thạch không thể một lần nữa nhận chủ. Kể từ đó, ít nhất Tần Ngôn các nàng biết chính mình còn sống, các nàng sẽ không làm cái gì việc ngốc. Ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Linh Nu đạo. Lâm Đông lắc lắc đầu, không có gì, tiểu nhu ngươi hảo hảo tu luyện đi, lực lượng nhất định phải khống chế tốt. Ngươi hiện giờ còn chỉ là 3 cấp, nhưng là đến lúc đó ngươi sẽ tới càng cao thực lực, nếu buộc phát ra bội số lớn lực lượng tới, ngươi bằng hữu khả năng sẽ bị ngươi đánh cho bị thương. Ca ca, ta biết. Linh Nu nói lại luyện tập lên, nàng bao cắt là đáng thương như giang đồng chí, tuy rằng nàng mỗi một quyền đều là khống chế được không có ra nhiều ít lực lượng, nhưng là như giang đồng chí vẫn là tiểu tâm mà phòng ngự. Trời biết nhìn qua nhu nhu nhược nhược một quyền có thể hay không buộc phát ra ngàn lần công kích. Lâm Đông nhắm hai mắt lại tu luyện, thực lực không phải lập tức có thể tăng lên lên, nhưng là nếu không nắm chặt mỗi một chút thời gian, kia thực lực tăng lên chỉ biết càng thiếu, đến lúc đó càng không thể có thể cùng Tần Ngôn các nàng gặp mặt. 3 cái canh giờ lúc sau, phi thú đúng giờ cất cánh, Lâm Đông không biết chính là, phi thú tốt nhất tới khách không mời mà đến, một đội cường giả ở vừa mới nghỉ ngơi điểm giao tiền thượng phi thú. 3 ngày bình tĩnh mà qua đi, màn đêm rớt xuống. Phi thú phía trên không ít người cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Mọi người nghe. Âm lanh thanh âm vang lên, hoan nghênh đại gia cưỡi phi thú lữ hành, ta là tân nhiệm phi thú trưởng bọn cướp nhất hảo, hiện tại ta tuyên bố, này một đầu phi thú hiện giờ từ ta người khống chế. Lâm Đông đôi mắt đột nhiên mở to mở ra, cùng lúc đó, phi thú nhân số ngàn người cũng đều bị kinh động, phi thú cư nhiên bị kiếp, chuyện như vậy đảo không phải không có phát sinh quá, nhưng là cực nhỏ. Ngươi là cái nào hỗn trướng đồ vật, kiếp phi thú, lớn ngươi gan chó. Tiếng gầm gừ vang lên, Lâm Đông nhớ rõ thanh âm này là một cái 29 cấp tráng hán vọng lại. Thật là người tiếc nuối, cư nhiên có người không nghe chỉ huy. Kia âm lanh thanh âm lại một lần vang lên. A! Hoảng sợ tiếng kêu xuất hiện, vừa mới rít gào tráng hán bị quẳng ra phi thú, hắn cảm giác chính mình đã chịu một cổ cường đại lực lượng khống chế, sau đó thân thể không tự chủ được liền bay đi ra ngoài. Phi thú là ở rất cao không trung phi thú, độ ấm cứ thấp, kia một cái tráng hán 29 cấp. Chính là vừa đến bên ngoài đã bị đóng băng lên, sau đó ở cực nhanh đi tới chung, thân thể hắn bị dòng khí xé nát, trong nháy mắt một cái 29 cấp cường giả liền như vậy tử vong. Lâm Đông bọn họ phòng không tồi cảnh quan hảo, Lâm Đông thấy được kia một cái tráng hán tử vong cảnh tượng, 29 cấp cường giả ở như vậy không trung cũng là bất kham một kích. Phi thú không có chết, một phương diện nó có hơn 30 cấp thực lực, về phương diện khác, như vậy phi thú vốn là am hiểu trời cao phi hành. Chúng nó thật lớn hình thể làm chúng nó phương diện này phòng ngự rất mạnh. Chư vị, vì cái gì đại gia nếu không hợp tác đâu? Chúng ta thật sự không nghĩ giết người, hắc hắc. Một cái khác thanh âm vang lên, chúng ta chỉ cầu tài, sở hữu tài vật toàn bộ giao ra đây. Lâm Đông mày nhăn lại, những người này chỉ sợ không phải vô cùng đơn giản giao ra một ít đồ vật liền sẽ thỏa mãn, bọn họ sẽ đem sở hữu đồ vật đều cướp đoạt sạch sẽ, chén thánh chờ đồ vật Lâm Đông nhưng không nghĩ bị cướp đi, hai khối thăng cấp thạch, vạn vật thiên la diệp. Đây đều là thực chân quý đồ vật. Các ngươi khống chế phi thú. Có người dò hỏi. Khắc khắc, thông minh, tuy rằng chúng ta chỉ là trong khoảng thời gian ngắn khống chế, bất quá vậy là đủ rồi. Hiện tại, mọi người ngoan ngoãn mà đến đại sảnh, đem đồ vật đều giao ra đây, nếu không cũng chỉ có thể làm không trung người bay, không biết bị đóng băng lên lúc sau, có thể hay không bị xé rách. Nếu không có bị xé rách, từ trên cao xa suốt đến trên mặt đất, có thể hay không quăng ngã thành trà. Ha ha, ca ca, ta sợ. Linh Nhu khẩn trương địa đạo. Lâm Đông duỗi tay cầm Linh Nhu tay nhỏ, không có việc gì, đừng sợ, sẽ không có vấn đề. Lâm Đông đưa tin cho Ô Lan Hùng bọn họ kết giới lập tức bao phủ phòng. Lâm Đông lấy ra tới Vạn Vật Thiên La Diệp đem chính mình cùng Linh Nhu bao vây ở Vạn Vật Thiên La lá cây. Ô Lan Hùng mở cửa, bị Vạn Vật Thiên La Diệp bao vây, Lâm Đông mang theo Linh Nhu tiểu tâm mà di động. Vạn Vật Thiên La Diệp có thể cho người phát hiện không được Lâm Đông bọn họ, bất quá có một cái không tốt địa phương, sử dụng Vạn Vật Thiên La Diệp di động tốc độ ở Lâm Đông xem ra là quy tốc. Phùng Quân ổ chuột cũng có được một cái phòng xếp, khoảng cách Lâm Đông bọn họ phòng không phải quá xa, phí Lâm Đông không ít thời gian hắn rốt cuộc di động tới rồi Phùng Quân cùng ổ chuột bọn họ nơi phòng. Đến phòng lúc sau, Lâm Đông tiểu tâm mà giấu ở trên trần nhà, có Vạn Vật Thiên La Diệp tác dụng, nhìn qua trần nhà vẫn là cùng phía trước giống nhau như lúc không có nửa điểm biến hóa. Ở Lâm Đông bọn họ di động trong quá trình, bọn cấp đã hành động, không ít chống cự người bị xử tử, trong đó thế nhưng bao gồm một cái 30 cấp cường giả, theo kia một cái 30 cấp cường giả tử vong, phản kháng thấp xuống, bọn cấp thực lực tối cao đạt tới 33 cấp. 30 cấp cùng 33 cấp, trên lệch đại A, kia một cái 30 cấp cường giả chết không an. Tiểu Nhu, không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm. Lâm Đông truyền âm cấp Linh Nhu, chúng ta sẽ không có việc gì. Linh Nhu ban đầu hoảng sợ. Bất quá hiện giờ dần dần mà bình tĩnh xuống dưới, phía trước nàng ra ra mang theo nàng cũng chạy ngược chạy xuôi quá, cũng không phải không có gặp được quá đánh cướp người, hiện giờ chỉ là đánh cướp người thực lực cao chút thôi. Nhanh lên, đem đồ vật đều giao ra đây. Có cường giả tới rồi Lâm Đông bọn họ phía trước phòng, lại đây chính là một cái 30 cấp cường giả, Lâm Đông bọn họ chính là đại phòng xếp hẳn là kẻ có tiền bọn cướp đối bọn họ vẫn là tương đối coi trọng. Các ngươi giết thiếu gia nhà ta, chúng ta cũng không sống nổi, đồng loạt chết đi. Ngưu Giang giống to, không đợi kia một cái 30 cấp cường giả phản ứng, Ngưu Giang Ô Lan Hùng Ô Lan Na bỏ mạng mà ôm lấy kia một cái 30 cấp cường giả nhằm phía phi thú bên ngoài. Lâm Đông bọn họ trụ phòng không tồi có được cực hảo tầm nhìn, cũng đại biểu cho khoảng cách phi thú bên ngoài cực gần. Ngưu Giang thực lực của bọn họ so với kia một cái 30 cấp cường giả thấp đến nhiều, nhưng là đột nhiên như vậy hành động, kia một cái 30 cấp cường giả không có phản ứng lại đây đã bị mang ra phi thú. Không. Kia 30 cấp cường giả hoảng sợ mà kêu to. Hắn lập tức bị đóng băng, quá ngắn thời gian nội thân thể trở nên dập nát. Phi thú phòng ngự cháo vừa mới bị phá tan, khủng bố hấp lực hạ, Lâm Đông bọn họ trong phòng đồ vật tuyệt đại bộ phận bị hút đi, hấp lực vừa mới đánh tan phòng bình ổn xuống dưới, tiếng nổ mạnh vang lên, Lâm Đông bọn họ phòng ở nổ mạnh trung hóa thành hư vô cái gì cũng không có lưu lại. Thảo, này sao lại thế này? Bọn cướp lập tức liền có cường giả chạy tới Lâm Đông vừa mới ở phòng, chính là cái gì cũng không phát hiện, căn phòng này đã hủy hoại. Kia một cái 30 cấp bọn cấp cũng đã chết đi. Dựa. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, nghe những cái đó bọn cấp thanh âm, chết cư nhiên là 30 cấp cường giả. Này một kiếp là Lâm Đông kế hoạch, nhưng là hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ chết 30 cấp bọn cướp. Ô Lan Hùng bọn họ tối cao cũng chỉ có 23 cấp, Lâm Đông phỏng trừng bọn họ nhiều nhất cũng là có thể làm chết một cái 26 thất cấp cường giả. Nếu quá khứ là càng cao thực lực cường giả, hẳn là Ô Lan Hùng bọn họ tử vong. Quá khứ bọn cướp bị thương một chút hoặc là đánh giám không có. Khả nhân tính không bằng thiên tính, kia bọn cướp sơ suất quá, hắn căn bản không nghĩ tới Ô Lan Hùng bọn họ ba cái cư nhiên sẽ làm như vậy, kết quả lập tức đã bị Ô Lan Hùng bọn họ ba cái mang đi ra ngoài. Chết một cái 26 thất cấp bọn cướp cùng chết một cái 30 cấp bọn cướp, hậu quả kém rất nhiều a. Một cái 26 thất cấp nhân vật, khả năng đã chết liền đã chết, 30 cấp, nói không chừng này đó bọn cướp sẽ nghiêm tra đi xuống. Tra được Lâm Đông bọn họ trên đầu khả năng tính không nhỏ. Căn cứ tư liệu, này một gian phòng hẳn là còn có hai người, bọn họ nếu không chết còn ở phi thú mặt trên, lục soát cho ta. Bọn cướp thủ lĩnh phẫn nộ hạ lệnh, này một chuyến vốn tưởng rằng là vạn vô nhất thất, không nghĩ tới cư nhiên xuất hiện như vậy ngoài ý muốn đã chết một cái 30 cấp cường giả. Chết 30 cấp cường giả thân phận không thấp, hắn đã chết, bọn cướp thủ lĩnh đến lúc đó đều cần thiết cấp mặt trên một công đạo. Sở hữu bọn cướp lập tức tìm tòi lên. Linh Nhu khuôn mặt nhỏ biến tái nhợt không ít, Lâm Đông sắc mặt nhưng thật ra thực bình tĩnh, hắn tin tưởng Vạn Vật Thiên La Diệp lực lượng, này Đông Đông sử dụng, 40 cấp cường giả hẳn là cũng phát hiện không được, bọn cấp trung thực lực mạnh nhất cũng không tới 35 cấp. Thủ lĩnh, bên trái không có, bên phải cũng không có. Thực mau bọn cấp liền tìm tòi một lần không có phát hiện Lâm Đông cùng Linh Nhu, bọn cấp thủ lĩnh lại uy hiếp còn lại người đem Lâm Đông bọn họ giao ra đây, một hồi lâu qua đi Lâm Đông cùng Linh Nhu vẫn là không xuất hiện. Thủ lĩnh. Chỉ sợ bọn họ đã chết, phía trước hỗn loạn trung đại gia cũng không chú ý, nói không chừng này sẽ đã biến thành tai cha. Hẳn là, bằng không bọn họ hai cái vật nhỏ có thể tàng đi nơi nào. Tìm tòi bọn cướp hội báo, bên này phụ trách bọn cướp thủ lĩnh sắc mặt khó coi, hắn tình nguyện Lâm Đông bọn họ còn chưa chết, như vậy đến lúc đó liền có thể cấp một công đạo, Lâm Đông bọn họ đã chết, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ? Một cái 30 cấp cường giả tử vong, liền tính bọn họ được đến không ít thứ tốt, đến lúc đó hắn khả năng cũng sẽ đã chịu mặt trên đại nhân trách phạt. Mọi người, toàn lực cho ta lại tìm tòi, sở hữu không nghe theo mệnh lệnh không lấy ra sở hữu bảo vật, sắt. Bọn cấp thủ lĩnh đằng đằng sát khí địa đạo. Chương 46, Linh Nhu quyết tâm. Dù sao cũng là từ Cắt Lốt Thành đi trước thượng lưu phủ thành phi thú phía trên cường giả không ít, nhưng là đối mặt có vài cái 30 cấp trở lên cường giả lại còn có khống chế phi thú bọn cướp, không có bao nhiêu người lựa chọn chống cự, một đám toàn bộ bị ném ra phi thú. Trời cao bên trong hàn khí rất nặng, bị ném ra phi thú liền không có một cái tồn tại, toàn bộ đông cứng sau đó vỡ vụn. Có hay không tìm được? Bọn cướp thủ lĩnh trầm giọng nói, đánh cướp đã liên tục hai cái canh giờ, tìm kiếm vượt qua một cái nửa canh giờ, chính là vẫn là không có phát hiện Lâm Đông cùng Linh Nhu. Thủ lĩnh, hẳn là đã chết đi. Nếu còn sống, chúng ta khẳng định đã sớm tìm được rồi. Xác thật. Bọn cấp thủ lĩnh cũng biết là như thế này, nhưng là hắn vẫn là không cam lòng. Lúc này đây vốn là có rất lớn công lao, chính là đã chết một cái 30 cấp cường giả, không chịu đến trọng đại xử phạt liền không tồi. Sở hữu khách nhân nghe, ta là bọn cấp nhất hảo. Bọn cấp thủ lĩnh nhàn nhạt mà mở miệng, hắn thanh âm chuyển tới phi thu thượng mọi người trong thai. Chúng ta tìm kiếm hai cái khách nhân vẫn là không có tìm được, đối với điểm này ta thực không vui, hy vọng đại gia hỗ trợ hảo hảo tìm xem. Vì đại gia càng có động lực, như vậy đi, nếu một nén hương thời gian nội không có tìm ra, ta liền tùy cơ sát 10 cái người, đệ nhị nén hương vẫn là không có, ta liền sát 20 người, đệ tam nén hương 30 người, y này loại suy, rất đơn giản quy củ có phải hay không. Bọn cấp thủ lĩnh lời này ra tới tức khắc rất nhiều nhân tâm kinh không mình, tùy cơ giết người. Này khả năng cũng rơi xuống bọn họ trên đầu a, tìm không thấy người trời biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người tử vong. Đại gia toàn lực tìm. Đáng chết, không cần buông tha mỗi một góc. Phi thú phía trên tức khắc cái cỏ ầm ĩ, mọi người không dám tìm bọn cướp phiền toái, tìm Lâm Đông cùng Linh Nhu bọn họ vẫn là dám, bất quá Lâm Đông cùng Linh Nhu hiện giờ ở Phùng Quân bọn họ trong phòng, Phùng Quân bọn họ bị Lâm Đông khống chế, Lâm Đông còn sử dụng vạn vật thiên la diệp như vậy bảo vật, sao có thể bị tìm ra? Thực mau một nén hương thời gian trôi qua, 10 cái người bị bọn cướp tùy cơ xách ra tới, giơ tay chém xuống, này 10 cái người toàn bộ bị chém giết, giết người thanh âm cố ý làm phi thú thượng tất cả mọi người nghe được, Lâm Đông cùng Linh Nhu cũng không ngoại lệ, Lâm Đông ánh mắt bình đạm, nếu ở tinh diễn đại lục hắn làm không được như vậy bình đạm, nhưng là nơi này là ma giới, hắn không như vậy để ý. Huống hồ, chính mình tánh mạng đều đã chịu uy hiếp, chính mình đến lúc đó có thể hay không tái kiến Tần Luân các nàng vẫn là vấn đề, nào có tâm tình đi quản nhiều như vậy. Những người đó đã chết liền đã chết. Linh Nhu ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, lúc này đây trải qua đối nàng tới nói áp lực rất lớn, bất quá Lâm Đông nhưng thật ra kinh ngạc, chẳng sợ nàng nghe được giết người thanh âm cũng không có kêu ra tiếng tới. Đương nhiên, liền tính kêu ra tới những cái đó bọn cướp cũng không có khả năng nghe được, Lâm Đông không như vậy xuẩn. Tiểu Nhu, nếu không, ta che chắn ngươi thính lực. Lâm Đông truyền âm, cái này hắn hoàn toàn có thể làm đến. Linh Nhu khẽ lắc đầu, nàng cắn chặt hàm răng. Chính mình nhất định có thể khắc phục, nàng biết chính mình nếu không thể khắc phục, đến lúc đó liền tính thực lực tăng lên lên cũng sẽ chết. Đối với ma giới một ít quy tắc Linh Nhu kỳ thật so Lâm Đông còn muốn hiểu biết đến rõ ràng, thể hội còn muốn khắc sâu. Cá lớn nuốt cá bé, người thích hướng được thì sống sót. Vô cùng đơn giản tám chữ, Linh Nhu phía trước đi theo chính mình ra ra có rất nhiều thể hội. Nàng thực lực thấp, nhưng là trong lòng kỳ thật có một viên biến cường tâm, về sau không có cơ hội hiện giờ lại có. Linh Nhu biết. Nếu là thực lực của chính mình cũng đủ cường, có lẽ chính mình ra ra sẽ không phải chết đi, có lẽ chính mình liền có thể tìm được phụ mẫu của chính mình, nếu bọn họ đã chết, chính mình có thể cho bọn hắn báo thù. Tiểu Nhu, ngươi có thể nói chuyện, bọn họ nghe không được. Lâm Đông nhẹ giọng nói, lúc này đây là ta tính sai, không nghĩ tới Ngưu Giang bọn họ cư nhiên có năng lực giết kia 30 cấp cường giả. Ca ca, vì cái gì muốn cho bọn họ chết? Linh Nhu đạo, nàng đối với còn lại người chết không có quá lớn cảm giác. Nhưng là Ô Lan Hùng Ô Lan Na Ngưu Giang bọn họ tốt xấu ở chung không ít thời gian. Tiểu Nhu, bọn họ không phải cái gì thứ tốt, nếu chúng ta thực lực kém một ít, phía trước cũng đã chết ở trong tay bọn họ, cho nên bọn họ chết, ngươi không cần hướng trong lòng đi, bọn họ cho tới bây giờ thực lực, đã không biết giết bao nhiêu người. Lâm Đông nói, đến nỗi vì cái gì làm cho bọn họ chết, rất đơn giản, bọn họ biết không thiếu bí mật. Hơn nữa ta trên người có ngũ cấp lục cấp thăng cấp thạch không có khả năng cấp đi ra ngoài. Lấy bọn cấp năng lực chỉ giấu đi đồ vật này làm không được bọn họ có thể thôi miên chúng ta. Cho nên chúng ta cần thiết trốn đi bọn cướp tìm không thấy chúng ta khẳng định liền sẽ kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Ô Lan Hùng bọn họ, bọn họ rất có thể bị thôi miên, tình huống của ngươi rất có thể sẽ bị bọn cướp nhóm biết, ta bảo vật cũng là. Lâm Đông giải thích nói, nếu Linh Nhu là cái đại nhân, Lâm Đông lười đến giải thích chính mình muốn đi, nhưng là nàng còn chỉ là 10 tuổi không đến hài tử, giải thích nàng mới có thể biết. Ca ca, ta đã biết. Linh Nhu thấp giọng nói, nàng hồi tưởng phía trước Ô Lan Hùng bọn họ đáng giận một mặt trong lòng bình tĩnh không ít, Ô Lan Hùng bọn họ xác thật đã sớm nên chết đi. Hai cái khách nhân, nếu các ngươi còn ở, các ngươi nhưng đến đứng ra, các ngươi không đứng ra, lúc này đây chết người chung sẽ có 10 cái hài tử. Bọn cướp nhất hào nhàn nhạt mà mở miệng, thủ hạ của hắn lập tức xuất động bắt được 10 cái hài tử, bọn họ tiếng khóc bị phóng đại truyền tới toàn bộ phi thú phía trên sở hữu góc. Cà ca. Linh Nhu sắc mặt biến đổi, Lâm Đông ý niệm vừa động cách trở ngoại giới thanh âm, Linh Nhu tưởng trở nên kiên cường, nhưng là hiện giờ tình huống đã không thích hợp nàng nghe đi xuống, dễ dàng đối nàng tâm linh tạo thành thật lớn thương tổn. Tiểu Nhu, này không phải chúng ta sai, là bọn cướp sai, đừng đem sai lầm ôm trên người mình. Lâm Đông nhẹ giọng nói, chúng ta không có khả năng vì cứu bọn họ hy sinh chính mình đúng hay không? Ân. Linh Nhu nhỏ đến khó phát hiện gật đầu, nàng trước nay liền không cho rằng chính mình có như vậy vĩ đại. Ca ca, ta biết đến, ta đến lúc đó nhất định phải diệt này đó bọn cướp. Linh Nhu ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu cường, mặc kệ bọn họ sau lưng có phải hay không còn có thế lực, ta nhất định phải diệt bọn hắn. Hảo. Lâm Đông trầm giọng nói, đến lúc đó ca ca giúp ngươi, vì đạt thành ngươi này mục tiêu, ngươi nhưng đến hảo hảo nỗ lực. Kia bọn cướp thủ lĩnh 34 cấp, hơn nữa sau lưng rất có thể có thế lực. Ca ca, từ điểm nào nhìn ra tới có thế lực? Linh Nhu hỏi, nàng tưởng tăng lên chính mình các phương diện năng lực phân tích tự nhiên cũng là thứ nhất. Tiểu Nhu, nếu ngươi là thủ lĩnh sau lưng không có thế lực, đồ vật đã đoạt, ngươi còn sẽ như vậy lăn lộn đi xuống sao? Như vậy giết người, đến lúc đó chọc giận thế lực nhiều, đối bọn họ tới nói không có chỗ tốt. Linh Nhu suy xét một hồi lắc lắc đầu, ca ca, có phải hay không cái kia đã chết ra hỏa sau lưng còn có nhân vật lợi hại, kia một cái bọn cướp thủ lĩnh lo lắng đến lúc đó đã chịu xử phạt. Có khả năng, ngươi tiếp tục phân tích. Linh Nhu nghĩ nghĩ nói, hắn không có quá sợ hai chọc giận không ít thế lực, thuyết minh bọn họ lực lượng khả năng không chỉ như vậy, sau lưng rất có thể còn có lực lượng càng cường đại. Nga đúng rồi, bọn họ có thể khống chế phi thú, này phi thú liền có 36 cấp, giống như không phải bọn họ có thể có được thủ đoạn, từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới sau lưng khả năng có thế lực. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Linh Nhu phía trước chính là Nhu Nhu nhược nhược bình thường tiểu cô nương, hiện giờ Lâm Đông phát hiện, Linh Nhu so với hắn phía trước cho rằng kiên cường, hơn nữa đầu óc cũng linh hoạt. Tiểu Nhu, ngươi nói rất đúng. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười nói, nghĩ lại, còn có sao? Linh Nhu cẩn thận mà suy xét, một hồi lâu qua đi nàng nói, ca ca, phi thú như vậy cường đại, chúng nó khẳng định thuộc về rất lợi hại thế lực, những người này dám khống chế phi thú đánh cướp chỉ có như vậy thực lực cũng không có khả năng, bọn họ khẳng định còn có lợi hại hơn bối cảnh. Phi thú cư nhiên bị khống chế, nói không chừng còn có nội gian đâu. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, nội gian điểm này nói thật hắn đều không có nghĩ đến, bất quá xác thật có khả năng, không có nội gian. Tưởng trong khoảng thời gian ngắn khống chế này đó phi thú phỏng trừng đều rất khó. Tiểu Nhu, thực hảo. Ngươi so với ta phỏng trừng thông minh nhiều. Lâm Đông cười ha hả địa đạo. Ca ca, thật vậy chăng? Linh Nhu có chút hưng phấn mà nói. Lâm Đông ung dung, chẳng sợ thông minh, Linh Nhu cũng vẫn là cái hài tử a, thích cùng tiểu hài tử chơi, cùng tiểu hài tử giống nhau sợ hãi một ít đồ vật, lại còn có thích hắn cái này ca ca khen ngợi. Thật sự, tự nhiên thật sự. Lâm Đông nói. Phi thú dưới, bọn cướp lại giết một ít người vẫn là không có phát hiện Lâm Đông cùng Linh Nhu, bọn họ rốt cuộc làm phi thú rất xuống không cam lòng mà rời đi, bọn họ rời đi, phi thú thực mau bay lên, bất quá lúc này phi thú còn không có thoát ly khống chế, lại đi qua non nửa cái canh giờ, phi thú rít gào, nó rốt cuộc thoát ly khống chế, phía trước bọn cướp làm nó cực kỳ phẫn nộ. Bất quá này sẽ phản hồi tìm kiếm bọn cướp không có khả năng, phi thú vẫn là dựa vào lộ tuyến bay về phía thượng lưu phủ thành. Hô! Lâm Đông thu hồi vạn vật thiên la diệp cùng Linh Nhu lộ ra thân hình, dù sao bọn họ ở phùng quân bọn họ phòng bên trong, phùng quân bọn họ bị Lâm Đông khống chế, không cần lo lắng bị người khác biết. Phùng quân thực lực của bọn họ so Ô Lan Hùng bọn họ cao, hơn nữa phùng quân bọn họ cùng Lâm Đông bọn họ phía trước không có gì tiếp xúc cũng không có bị bọn cướp nhóm thôi miên, bọn cướp nhóm có thể tưởng tượng không đến Lâm Đông thực lực so phùng quân bọn họ thấp cư nhiên có thể khống chế phùng quân bọn họ, này không bình thường. Lão bản! Phùng quân cùng ổ chuột cùng kêu lên nói. Bọn họ cũng không có kêu Lâm Đông chủ nhân, phía trước Lâm Đông có đưa tin công đạo, làm Linh Nhu nghe được bọn họ kêu chính mình chủ nhân cũng không phải cái gì chuyện tốt. Các ngươi đừng cho người tiến vào phòng. Nếu có người mạnh mẽ tiến vào, trước làm ta phải đến tin tức. Lâm Đông nói, là, chủ nhân. Phùng Quân bọn họ thối lui đến bên ngoài phòng, Linh Nhu ngồi xuống hứng thú không cao, nàng lại nghĩ tới vừa mới một ít kêu thảm thiết, nàng tuy rằng biết ma giới quy tắc, nhưng là thích ứng vẫn là yêu cầu thời gian. Tiểu Nhu, thế đạo chính là bộ dáng này, nếu ngươi tưởng thay đổi, vậy ngươi phải làm chính mình không ngừng trở nên cường đại. Chỉ cần ngươi nỗ lực, ngươi đến lúc đó khẳng định có thể trở thành siêu cấp cường giả. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Linh Nhu yên lặng gật đầu, nàng đối với không khí luyện tập nổi lên ra quyền, như vậy so có bia ngắm luyện tập kém một ít, bất quá hiệu quả vẫn phải có. Ô chuột, ngươi tiến bảo. Phùng Quân, nếu có người lại đây, liền nói ổ chuột đang bế quan. Lâm Đông nói, đáng thương ổ chuột đồng chí tiếp Ngưu Giang ban thành Linh Nhu bao cát, chỉ là hắn so Ngưu Giang tình huống hảo, lấy thực lực của hắn Linh Nhu hiện giờ buộc phát ra ngàn lần lực lượng cũng đánh chết không được hắn. Chương 47, Tiểu Duy Nhã. Trên đường gặp được đánh cướp, bất quá còn hảo, phi thú trên đường cũng không có trì hoãn, vẫn là đúng giờ rớt xuống tới rồi Thượng Lưu phủ phủ thành Thượng Lưu thành, đây là một cái so Cắt Lốt thành đại 10 tới lần thành thị. Cắt Lốt thành chỉ là cốt điển khu thủ phủ, Thượng Lưu thành chính là Thượng Lưu phủ lớn nhất thành thị. Thượng Lưu phủ phạm vi cốt điển khu như vậy khu có thượng trăm cái, phồn vinh cường đại thực bình thường. Ti Lôi ca, nếu kia tiểu tử ở phi thú thượng, chúng ta khẳng định có thể phát hiện hắn. Lâm Đông bọn họ rớt xuống phi thú phủ cận có cường giả chờ, trong đó có hơn 30 cấp cường giả. Ở cốt điển khu hơn 30 cấp cực kỳ lợi hại, nhưng là tại Thượng Lưu phủ, hơn 30 cấp cũng không phải đứng đầu trình độ. Thượng Lưu phủ trong phạm vi ma vương cấp cường giả có không ít, ma vương cấp cường giả chính là 40 cấp đến 60 cấp, hơn nữa ma hoàng cấp cường giả cũng không phải không có. Giống Duy Lợi Anna nữ tử học viện sáng lập giả, nếu hiện giờ còn sống rất có thể đã ma hoàng cấp thực lực, bất quá nàng đã không ít năm không có lộ diện, không có gì người biết nàng có phải hay không còn sống. Cẩn thận một chút, đừng ném chúng ta hỏa lang băng mặt. Nói chuyện chính là một cái ăn mặc màu đen áo gió thanh niên, trên trán có một cái lửa đỏ lang hình ấn ký, phảng phất muốn từ hắn cái trán phát ra. Là, Ti Lôi ca, chỉ cần hắn còn ở, việc này chúng ta khẳng định làm được xinh đẹp. Phi thú người trên khai hàng rời đi, An Ti Lôi nhìn kỹ, nhưng chờ mọi người rời đi bọn họ vẫn là không có phát hiện, căn bản là không có nhìn đến Lâm Đông còn có một cái tiểu nữ hài. An Ti Lôi cùng mấy tên thủ hạ tới gần, này sẽ Lâm Đông cùng Linh Nhu vừa mới hạ phi thú, vì không bị phát hiện bọn họ tốc độ rất chậm. Các ngươi làm gì? Lạnh băng khiển trách thanh truyền tới, một cái nhìn qua hai mươi mấy tuổi thiếu nữ nhanh chóng bay tới, từ nàng trên người phát ra khủng bố hơi thở, này một cái thiếu nữ thế nhưng là 35 cấp trở lên cường giả. Thiếu nữ ăn mặc chế phục, lệ thuộc Thượng Lưu phủ thành vệ đội, hơn nữa như vậy thực lực khẳng định không phải bình thường thành viên, tuy rằng nơi này là Thượng Lưu phủ, nhưng là cũng không có như vậy xa xỉ 35 cấp trở lên cường giả vẫn là bình thường thành viên. Tiểu Duy Nhã tâm tình rất kém cỏi, thật vất vả nhẹ nhàng mấy ngày, thế nhưng nhận được báo cáo cốt điển khu bay đi Thượng Lưu phủ một đầu phi thú bị đánh cướp, trên đường 1/10 người bị bọn cướp giết chết. Tuy rằng không nghĩ lại công tác, nhưng là bên này hiện giờ nàng phụ trách, sự tình tới cần thiết xử lý. Nàng bằng nhanh chóng vượt qua tới, nhưng mà vẫn là đã muộn một ít, phi thú thượng hành khách trên cơ bản đã rời đi, nàng nhìn đến có người còn tưởng tìm tòi phi thú lập tức vọt ra. An Ti Lôi, lại là ngươi. Tiểu Duy Nhã lạnh giọng nói, nàng nhận thức An Ti Lôi, cùng cái thành thị, hỏa lang giúp tương đối quan trọng nhân vật Tiểu Duy Nhã này một cái thành vệ đồng thau cấp đội trưởng sao có thể không biết. An Ti Lôi cười nói, nguyên lai là Duy Nhã đội trưởng à, Duy Nhã đội trưởng, ta nhưng không có phạm tội, ta một cái bằng hữu đã chết. Cho nên ta lại đây nhìn xem có cái gì bọn cướp manh mối. Phải không? Tiểu Duy Nhã đối với An Ti Lôi nói hoàn toàn không tin, chính là An Ti Lôi sau lưng hỏa lang giúp thế lực cường đại, nếu không có gì chứng cứ nàng cũng không thể đem An Ti Lôi cấp trào trở về. Nơi này ta tiếp nhận, không cần gây trở ngại công tác của ta, nếu không bắt ngươi trở về quan 10 ngày 8 ngày vẫn là có thể làm đến. Tiểu Duy Nhã âm thanh lạnh lùng nói. An Ti Lôi nhún nhún vai thối lui không ít, bất quá hắn cũng không có rời đi, nếu Lâm Đông ở bên này, sớm muộn gì muốn xuống dưới, hắn kỳ thật không cho rằng Lâm Đông hiện giờ còn ở nơi này. Liên tính Lâm Đông phía trước không chết, An Ti Lôi tin tưởng Lâm Đông cũng giữa đường hạ phi thú. Lâm Đông ngừng lại, này lại đây cô bé tựa hồ cực kỳ lợi hại, hắn lúc này di động có khả năng bị phát hiện, không di động, bằng vạn vật thiên la diệp năng lực hẳn là sẽ không bị phát hiện. Thực mau Kiều Duy Nhã thượng phi thú tìm kiếm, nàng không ít thủ hạ đuổi lại đây cũng gia nhập tìm tòi chung, chính là không có phát hiện cái gì chứng cứ. Những cái đó bọn cướp đều là thập phần chuyên nghiệp nhân viên, sở hữu khả năng bại lộ bọn họ thân phận manh mối bọn họ đều không có lưu lại. Ân. Liên ở Kiều Duy Nhã chuẩn bị mang đội rời đi khi, nàng nghe thấy được thuộc về thực vật nhàn nhạt khí vị, là một thuộc tính cường giả trời sinh lại thân cận tự nhiên, Kiều Duy Nhã phương diện này cảm ứng cường đại, liền tính 450 cấp cường giả, phương diện này Tiểu Duy Nhã cũng có tin tưởng một so. Anti-Lôi, ngươi còn không mau cút đi. Tiểu Duy Nhã hỏa nói, Anti-Lôi thế nhưng còn không có rời đi. Xem ra Duy Nhã đội trưởng ngươi không có phát hiện à, là một người ưu tú thượng lưu thành cư dân, ta kỳ thật có thể cung cấp trợ giúp. Anti-Lôi cười nói, Lan, ta tâm tình không tốt, đừng ta ra tay. Tiểu Duy Nhã lạnh giọng nói, Anti-Lôi nhún nhún vai rời đi. Hắn ở Kiều Duy Nhã bọn họ đội ngũ bên trong có nội tuyến, lúc này đã được đến tin tức Kiều Duy Nhã bọn họ không có bất luận cái gì phát hiện, Kiều Duy Nhã thực lực so với hắn còn cao không có phát hiện, hắn đi lên tìm kiếm cũng không có khả năng tìm được Lâm Đông. Gần nhất thành vệ sở phụ cận có một cái ma sa tiểu lầu, buổi tối ta ở kia một bên chờ ngươi, cần thiết lại đây nếu không ta bắt người. Kiều Duy Nhã thanh âm vang lên ở Lâm Đông bên tai, Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, cô nàng này thật là không đơn giản cư nhiên phát hiện hắn. Tiểu Duy Nhã thực mau mang đội rời đi, tới rồi buổi tối nàng tới Ma Sa tiểu lầu, Lâm Đông mang theo Linh Nhu đã sớm đã tới rồi, bọn họ đều thay đổi bộ dáng, rời đi phi thú trong sân lưu thành như vậy nhiều người, liền tính Hỏa Lang Bang người muốn tìm đến Lâm Đông bọn họ cũng không dễ dàng. Trên đường cái thay đổi dung mạo quá nhiều, Hỏa Lang Bang người cũng không dám cường đại thần thức một đám ra quét đến người bình thường còn hảo, nếu quét đến cường đại tồn tại đó là tìm chết. 23 hảo phòng gian. Lâm Đông đưa tin. Thực mau Kiều Duy Nhã liền tiến vào 23 hảo phòng gian gặp được Lâm Đông cùng Linh Nhu. Người kêu Lâm Đông. Kiều Duy Nhã lạnh mặt nói, nàng đối với Lâm Đông không có gì hảo cảm, phi thú mặt trên thế nhưng mấy trăm người tử vong. Vị này đội trưởng, ta tựa hồ không có đắc tội ngươi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, chúng ta chính là người bị hại, không biết ngươi đem chúng ta gọi vào này tiểu lầu có chuyện gì. Ban ngày thời điểm Lâm Đông tra xét một chút Kiều Duy Nhã tư liệu, nàng vẫn là tương đối người chính trực, cho nên Lâm Đông lại đây, đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là phía trước Tiểu Duy Nhã cư nhiên phát hiện hắn, có khả năng Tiểu Duy Nhã còn âm thầm nhìn chằm chằm, hắn bất quá tới đều không thành. Ngươi hại chết mấy trăm người ngươi chẳng lẽ không biết? Tiểu Duy Nhã ngữ khí lạnh băng địa đạo. Lâm Đông nhíu mày nói, vị này đội trưởng, ý của ngươi là chúng ta gặp được bọn cướp không nên trốn tránh, bọn cướp dùng người khác sinh mệnh uy hiếp, chúng ta nên ngoan ngoãn mà đứng ra phối hợp làm cho bọn họ giết chết. Xin lỗi, có lẽ ngươi có như vậy giác ngộ, chúng ta còn không có. Tiểu Duy Nhã cứng lại. Đúng vậy, dựa vào cái gì Lâm Đông bọn họ đến đứng ra phối hợp. Mấy trăm người tử vong, đây là bọn cướp hung tàn, cũng không phải Lâm Đông bọn họ trách nhiệm. Ngươi làm thuộc hạ giết chết một cái bọn cướp, cho nên bọn họ mới đại lượng giết người. Tiểu Duy Nhã tìm được rồi một cái lý do. Lâm Đông châm chọc nói, vị này đội trưởng, chiếu ngươi nói như vậy, về sau gặp được bọn cướp, mọi người đều ngoan ngoan phối hợp có phải hay không? Bằng không nếu giết bọn cướp đến lúc đó bọn cướp giết người liền tội ác tại trời. Nếu như vậy, ta nhưng thật ra có tâm trở thành một người rất có tiền đồ bọn cướp. Ngươi. Tiểu Duy Nhã vô pháp phản bác, nàng lời nói không đứng được chân a. Nếu nàng nói không thể chém giết bọn cướp nếu không gánh trách, kia xã hội không khi đến biến thành bộ răng gì. Mọi người đều không dám đứng ra, bọn cướp sẽ trở nên có bao nhiêu kiêu ngạo. Các loại cướp bóc đến lúc đó sẽ nhiều đến không xuể. Ngươi cái gì ngươi, nếu mặc vào trên người của ngươi quần áo, ngươi phải không làm thất vọng ngươi này một bộ quần áo, xem ngươi tuổi cũng không lớn tu vi như vậy cao. Không phải là đi cửa sau gia nhập thành vệ sở đi. Lâm Đông nói. Tiểu Duy Nhã lạnh mặt ngồi xuống. Lâm Đông, tính ngươi phía trước nói có lý, bất quá, bổn đội trưởng chính là bằng thực lực của chính mình gia nhập thành vệ sở. Nếu ngươi lại nói như vậy, bổn đội trưởng cáo ngươi phỉ báng, hoàn toàn có thể bắt ngươi đóng lại mấy ngày. Phải không? Lâm Đông đạm thanh nói, vị này đội trưởng, ta không hiểu pháp, bất quá thỉnh nói cho ta, có phải hay không hợp lý hoài nghi cũng không được. Ngươi ngồi ở vị trí này thượng. Hẳn là thường thường hoài nghi đi. Tỷ như nói vừa mới, ngươi còn cho rằng những người đó chết chúng ta nên phụ trách, này đều đã không chỉ là hoài nghi, vị này đội trưởng, chẳng lẽ ngươi nói đại biểu thượng lưu phủ luật pháp? Ta. Tiểu Duy Nhã khí cực, nàng thật sâu mà hít một hơi nhìn phía Linh Nhu, tiểu muội muội, tỷ tỷ không phải người xấu ngươi đừng lo lắng, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, tỷ tỷ cùng hắn hảo hảo tâm sự. Tiểu Duy Nhã nói Linh Nhu nghe thấy được nhàn nhạt mùi hương, nàng đôi mắt nhắm lại lập tức đã ngủ. Ngươi nhưng thật ra nhanh mồm dẻo miệng, hiện tại ngươi lại nói a? Tiểu Duy Nhã trên người truyền ra cường đại khí thế bao phủ Lâm Đông, Lâm Đông cấp bậc nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, bất quá 24 cấp, nàng hiện giờ chính là 36 cấp, Lâm Đông so nàng kém vài cái cấp bậc. Lâm Đông bình tĩnh nói, nguyên lai đây là kiểu đội trưởng phá án phương thức, lĩnh giáo. Bọn cấp là không hảo trảo kiểu đội trưởng trong lòng có hỏa, uy hiếp một chút người bị hại đánh người bị hại một đốn đảo cũng là một cái hết giận hảo con đường. Dù sao lấy tiểu đội trưởng thực lực người bị hại bị đánh cũng không dám truyền ra đi. Tiểu đội trưởng ngươi đến đây đi, ta nhất định sẽ không phản kháng. Ta đến lúc đó cũng sẽ không nói đi ra ngoài, tiểu đội trưởng thực lực cường đại hơn nữa sau lưng rất có thể còn có đại nhân vật, ta không thể chơi vào. A, Tiểu Duy Nhã trong lòng kêu to, nàng rất muốn ra tay giáo huấn Lâm Đông một đốn, chính là nếu thật sự ra tay, kia không phải chứng thực Lâm Đông nói. Lập chí trừ bạo an dân, Tiểu Duy Nhã nhưng không nghĩ chính mình bị chứng thực như vậy thanh danh. Hô, thật sâu mà hít một hơi lại phun ra đi ra ngoài, Tiểu Duy Nhã rốt cuộc làm chính mình bình tĩnh không ít. Lâm Đông, chính thức một chút. Tuổi, từ đâu tới đây, đến bên này làm cái gì? Tiểu Duy Nhã lạnh mặt một lần nữa ngồi xuống nói. Lâm Đông đạm cười nói, tiểu đội trưởng, không ngừng nữ nhân tuổi là bí mật, nam nhân tuổi cũng là bí mật, cái này cùng vụ án không quan hệ, tiểu đội trưởng không có coi trọng ta còn là không cần tìm hiểu hảo. Hừ, trả lời khác vấn đề. Lâm Đông bất đắc dĩ nói, tiểu đội trưởng, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao? Thực rõ ràng ta từ Cắt Lốt Thành lại đây không phải. Lại đây là đưa Tiểu Nhu đi học, chúng ta là người bị hại, thiếu chút nữa chết, ngươi làm chấp pháp giả thái độ hẳn là hơi chút tốt một chút, ngươi nói đi. Cầu hoa tươi en. Chương 48, Linh Nhu nhập học. Hừ. Tiểu Duy Nhã hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ chính mình bất mãn, Lâm Đông người này thật đúng là không cho mặt mũi. Lâm Đông đạm thanh nói, tiểu đội trưởng, nếu không có chuyện khác, chúng ta liền đi trước. Ngươi không hảo hảo công đạo, ngươi sẽ không sợ chết. Tiểu Duy Nhã lạnh lùng thốt. Đừng tưởng rằng ngươi hiện giờ còn sống đến lúc đó cũng có thể tồn tại, động các ngươi người không đơn giản. Cho nên đâu? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, chẳng lẽ tiểu đội trưởng hoặc là tiểu đội trưởng sở đại biểu thế lực có thể đối chúng ta cung cấp bảo hộ không thành? Vì cái gì không thể? Chỉ cần ngươi thành thật mà công đạo, đem ngươi biết đến đồ vật đều nói ra. Tiểu Duy Nhã nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, xin lỗi tiểu đội trưởng, ta hơi chút hiểu biết một chút ngươi, đối với ngươi ta đảo còn tin tưởng. Nhưng là ngươi nơi thành quản sở chung chỉ sợ cũng có bại hoại, nếu cho các ngươi người tùy thời hiểu biết chúng ta hướng đi, phỏng chừng chúng ta sống không được bao lâu. Tiểu Duy Nhã sắc mặt hơi chút hảo một ít, Lâm Đông cư nhiên nói chính mình đáng giá tín nhiệm, này đảo làm nàng có chút vui vẻ, xem ra chính mình thanh danh vẫn là không tồi sao. Ngươi đem biết đến nói cho ta, nếu không đừng nghĩ đi. Tiểu Duy Nhã nói, ta nhất định sẽ điều tra ra, mấy trăm điều mạng người, động thủ phần tử khủng bố nhất định phải đưa bọn họ đem ra công lý. Bọn cướp nhóm lập tức bay lên vì phần tử khủng bố, bất quá, giết chết mấy trăm người, đảo cũng xác thật không phải bình thường bọn cướp. Ngươi hà tất đâu, mỗi một ngày chết người không biết có bao nhiêu. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Đối với sinh tử Lâm Đông hiện giờ xem phai nhạt rất nhiều, đương nhiên, này không đại biểu hắn muốn chết. Tiểu Duy Nhã kiên trì nói, ta phải biết rằng ngươi biết đến, đừng nghĩ gạt ta cũng không phải hoàn toàn không biết tình, phía trước rời đi người ta khẳng định có thể tìm được một ít hỏi ra không ít đồ vật. Lâm Đông đạm thanh nói, bọn họ cũng không có lộ ra ngoài chính mình thân phận, bất quá thực lực của bọn họ hùng hậu, cầm đầu giả 34 cấp thực lực, 30 cấp trở lên có vài cái, sau lưng khẳng định còn có lực lượng. Ngươi nếu thật muốn tra, kiến nghị ngươi liên hợp phi thú tương ứng thế lực đồng loạt tra, phi thú tương ứng thế lực thực lực phòng trừng cũng không thấp hẳn là có thể rơi chậm lại một ít khó khăn. Linh hoạt môn. Tiểu Duy Nhã nhíu nhíu mày, ngươi lại không biết những thứ khác. Lâm Đông lắc lắc đầu, tiểu đội trưởng, ta chỉ là 24 cấp. Như vậy thời điểm chỉ nghĩ bảo mệnh nơi nào có thể biết được nhiều như vậy, phi thú mặt trên còn có hai cái 30 cấp cường giả tồn tại, có lẽ bọn họ biết, bọn họ tư liệu ngươi khẳng định có thể tra được. Đây là ta liên hệ phương thức, nếu bọn họ tìm ngươi phiền toái, tùy thời liên hệ ta. Tiểu Duy Nhã viết xuống chính mình liên hệ phương thức, nếu là chuyện khác, đã chết đều đừng tìm ta. Lâm Đông nhìn lướt qua liên hệ phương thức đạm cười nói, yên tâm, tiểu đội trưởng trăm công ngàn việc, không có việc gì ta tự nhiên sẽ không phiền toái. Nếu tiểu đội trưởng không có việc gì, chúng ta đây liền trước rời đi, đúng rồi, phòng còn không có trả tiền, nói vậy tiểu đội trưởng không ngại vì ta này người bị hại phó hạ khoản. Lâm Đông nói xong đánh thức Linh Nhu mang theo nàng thực mau rời đi lưu lại Tiểu Duy Nhã ở nơi đó giận dỗi. Đáng giận ra hỏa, không phải ngay từ đầu thái độ hơi chút kém một chút sao, còn làm ta trả tiền, tức chết ta, đến lúc đó ngươi cầu cứu ta cũng lười đến đi, làm ngươi đã chết tính. Tiểu Duy Nhã trong lòng nguyền rủa Lâm Đông, bất quá. Nếu thật xảy ra chuyện, phỏng chừng nàng vẫn là sẽ lập tức qua đi, này cùng Lâm Đông là người nào không quan hệ, nàng tưởng pha rớt này một cái án tử. Ra tiểu lầu, Linh Nhu nghi hoặc nói, ca ca, tựa hồ cái kia tỷ tỷ có chút sinh khí, như thế nào lạc? Không có việc gì, nàng sinh khí tốt nhất, về sau liền sẽ không lại tìm chúng ta, cùng nàng người như vậy dính lên không chỗ tốt. Lâm Đông nói, tuy rằng phi thú mặt trên xảy ra vấn đề, nhưng là Lâm Đông hiện giờ căn bản là không có tìm ra bọn cướp tiêu diệt những cái đó bọn cướp ý tưởng. Này không hiện thực. Chỉ cần những cái đó bọn cướp về sau không hề tìm phiền toái, liền tính thực lực cường Lâm Đông cũng chưa hứng thú tìm bọn họ phiền toái, cho nên tốt nhất là không cần cùng Tiểu Duy Nhã như vậy phòng thủ thành phố đội trưởng nhắc lên quan hệ, thái độ kém một ít tương đối hảo, như vậy Tiểu Duy Nhã liền sẽ không tìm bọn họ phối hợp hành động. Kaka, chúng ta đi nơi nào? Linh Nhu đạo. Tìm một chỗ trước chủ hạ, khoảng cách nhập học còn có một ít thời gian. Lâm Đông nói, hắn đã đưa tin cấp Chuông Gió, nhưng là cũng không có được đến Chuông Gió đáp lại, Chuông Gió hẳn là đã tới rồi bên này, phỏng chừng quá chút thiên liền sẽ đi tìm tới cấp Linh Nhu đề cử. Nga. Sơn ca, phi thú kia một bên không có manh mối, phỏng chừng ngươi muốn tìm người nửa đường cũng đã hạ phi thú, hoặc là lúc ấy ở phi thú thượng cũng đã chết. Truyền âm trước trận Anti Lôi nói. Truyền âm trận bên kia, Lệ Kính Sơn mày nhăn, hắn đúng là phía trước phi thú cướp bóc hành động trùm thổ phỉ, hành động kết quả đi lên, quả nhiên khen thưởng không có, hơn nữa nếu không cho ra một công đạo đến lúc đó còn sẽ có xử phạt, cho nên mấy ngày này, Lệ Kính Sơn toàn lực điều tra. Ti Lôi huynh, tại thượng lưu thành lực lượng của ngươi có thể so ta cường đến nhiều, nhất định hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, ta cẩn thận tra xét, người hẳn là còn chưa chết. Liên tính hiện giờ còn không có tại thượng lưu thành đến lúc đó hẳn là cũng sẽ đến thượng lưu thành, ngươi giúp ta tìm ra người tới, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Lệ Kính Sơn đạo, hiện giờ tình huống như vậy, cũng chỉ có phá mới tiêu thai, tìm được Lâm Đông còn hảo thuyết, tìm không thấy, hắn ở tổ chức trung địa vị phòng trừng sẽ giảm xuống. Ban đầu Lệ Kính Sơn cũng không có suy xét như vậy nhiều, chỉ là giác khả năng sẽ có xử phạt, hiện giờ hắn cảm giác tình huống có chút không đúng, có người khả năng mượn cơ hội này suy yếu hắn thế lực. Sơn ca, nhìn ngươi nói, lấy chúng ta chi dàn quan hệ, giúp ngươi tìm hạ nhân còn cần cái gì chỗ tốt. Anti Lôi nói, bất quá Sơn ca, đối phương liền tính tới rồi khẳng định sẽ thay đổi bộ dáng, tìm được khả năng không phải một việc dễ dàng, Sơn ca ngươi muốn nhiều từ từ à. Lệ Kính Sơn trầm giọng nói, ngươi tận lực, tốn chút tiền cũng không quan hệ, thủ hạ của ngươi người động lực cũng đủ một ít. Sơn ca, ta thủ hạ thằng nhãi con không dám không cần tâm, bất quá nếu Sơn ca ngươi nói như vậy, ta khiến cho khác thế lực cũng giúp đỡ tìm kiếm một chút. Tranh thủ càng mau giúp Sơn ca ngươi tìm được. Hảo, ta thực mau liền sẽ lại đây, hy vọng tới khi ngươi đã có tin tức. Nhật tử từng ngày qua đi, Lâm Đông ban đầu không nóng nảy, nhưng khoảng cách khai giảng chỉ có 5 ngày khi Chuông Gió cư nhiên còn không có xuất hiện, Lâm Đông liền có chút sốt ruột, không có Chuông Gió để cử Linh Nhu tuy rằng cũng có thể gia nhập Duy Lợi Anna nữ tử học viện, nhưng là chỉ có thể gia nhập bình thường lớp. Hơn nữa, Chuông Gió còn ở hắn phía trước đến bên này, như thế nào lúc này còn không có xuất hiện. Đối với Chuông Gió làm người Lâm Đông tương đối hiểu biết, nếu không xảy ra việc gì, nàng hẳn là sẽ không chỉ hoãn chính mình sự tình, hiện giờ tình huống như vậy. Chuông Gió nói không chừng ra vấn đề lớn. Bất quá thượng lưu thành rất lớn, cường giả đông đảo, bọn cấp khả năng còn ở tìm chính mình, hiện giờ Lâm Đông cũng không có khả năng tìm kiếm Chuông Gió, huống hồ, lấy thực lực của hắn đã biết manh mối lại như thế nào. Chuông Gió 31 cấp thực lực nếu giải quyết không được, hắn chỉ sợ càng không thể có thể. 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, Chuông Gió vẫn là không có xuất hiện, đến cuối cùng một ngày đều không có. Duy Lợi Anna nữ tử học viện đúng hạn chiêu sinh. Lâm Đông làm mấy ngày này khống chế một cái 28 cấp cường giả đề cử, Linh Nhu thuận lợi gia nhập Duy Châu Anna nữ tử học viện, bất quá chỉ là gia nhập bình thường nhất lớp. Đương nhiên, nay cũng chỉ là tương đối mà nói, đối với giống nhau học viện mà nói, Duy Lợi Anna nữ tử học viện bình thường lớp cũng cực kỳ không bình thường, mỗi một cái học viên đều có 25 cấp trở lên cường giả đề cử, người bình thường căn bản là không thể gia nhập Duy Lợi Anna nữ tử học viện. Tiểu Nhu, học viện trung hảo hảo nỗ lực, làm ta gia nhập Duy Lợi Anna nữ tử học viện là ngươi gia gia tâm nguyện. Kaka vốn định làm ngươi gia nhập ưu tú lớp, không nghĩ tới gia điểm tình huống. Lâm Đông nói. Linh Nhu tự tin nói, Kaka, ta đến lúc đó sẽ chính mình tiến vào ưu tú lớp. Hảo, có chí khí. Lâm Đông cười nói. Tiểu Nhu, khả năng có người đang tìm kiếm chúng ta muốn tìm chúng ta phiền thoái. Ngươi kế tiếp một đoạn thời gian đừng rời khỏi học viện, chỉ cần ngươi không rời đi hẳn là an toàn vô ưu. Lâm Đông nói. Duy Lợi Anna nữ tử học viện sang sản giả hiện giờ có khả năng còn sống, có khả năng có ma hoàng cấp thực lực, này nhưng cực kỳ doa người. Liên tính không có cái này, Duy Lợi Anna nữ tử học viện cũng không dễ trọng, viện trưởng là đạt tới 50 cấp ma vương cấp cường giả, 45 cấp trở lên cường giả không ít. Hơn nữa, bao nhiêu năm trôi qua, từ Duy Lợi Anna nữ tử học viện tốt nghiệp ưu tú học sinh rất nhiều, dám ở Duy Lợi Anna nữ tử học viện bắt người giết người, kết quả thực chính là sống không kiên nhẫn. Tốt ca ca. Ta nhất định nỗ lực, sớm một chút đem thực lực tăng lên đi lên. Linh Nhu nghiêm túc địa đạo. Ân, hảo. Lâm Đông khẽ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng không ít, đem Linh Nhu đưa đến Duy Lợi Anna nữ tử học viện, cuối cùng là an tâm rất nhiều, bất quá cái này cũng chưa tính xong, liền tính không có Linh Nhu ra nhân tố, lấy Lâm Đông hiện giờ cùng Linh Nhu quan hệ cũng đến chiếu ứng một chút Linh Nhu, Linh Nhu về sau rất có thể trở thành lợi hại cường giả không cần hắn chiếu cố, nhưng là hiện giờ rốt cuộc còn chỉ có 10 tuổi. Lâm Đông rời đi, hắn suy xét hảo một trận vẫn là liên hệ Kiều Duy Nhã, Trung Gió là hắn bằng hữu, Trung Gió mất tích chẳng lẽ cùng lúc này đây bắt cóc có quan hệ. Nếu là, khả năng từ Kiều Duy Nhã nơi đó có thể được đến một ít tư liệu. Lâm Đông biết thực lực của chính mình không đủ, nhưng là bằng hữu gặp nạn hắn không có khả năng chẳng quan tâm. Người bằng hữu mất tích, tựa hồ không liên quan chuyện của ta. Kiều Duy Nhã thanh âm chuyển vào Lâm Đông trong óc bên trong, cùng cái thành thị, lấy thực lực của bọn họ liên hệ không khó, liền tính thực lực bình thường người mượn công cụ cũng có thể liên hệ. Lâm Đông đạm thanh nói, Tiểu cô bé, ngươi không phải chấp pháp giả sao, có người mất tích mặc kệ. Tiểu cô bé, Lâm Đông, ngươi nếu ở trước mặt ta ta sẽ lạ ngươi miệng. Tiểu Duy Nhã bất mãn mà kêu lên, mới như vậy điểm thời gian liên hệ không tính, tính cái quỷ mất tích. Cương giả một lần bế quan chính là thời gian rất lâu. Ít nhất 3 tháng liên hệ không thượng mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tính mất tích. Bất quá liền tính như vậy nếu không có gì chứng cứ cũng sẽ không có người tìm kiếm. Lâm Đông nói, Tiểu cô bé, ngươi không phải ở cha kia án tử sao? Ta bằng hữu mất tích, nói không chừng cùng cái kia có quan hệ. Ta chỉ là cùng ngươi nói một tiếng, ngươi tưởng cha liền cha, không nghĩ cha liền tính. Lâm Đông nói xong kết thúc thông tin, nếu không phải quan tâm chung gió, hắn đều sẽ không liên hệ Kiều Duy Nhã. Tiểu Duy quy phạm nghĩa cảm có chút quá thừa là phiền toái chi nhất, mặt khác nàng cũng là một đại mỹ nữ, đây cũng là phiền toái. Hơn nữa rất nhiều thời điểm, hồng nhan họa thủy sẽ là đại phiền toái. Có liên hệ, thượng lưu thành một cái khác địa phương Tiểu Duy Nhã chân mày cau lại, đảo cũng có khả năng. Không ra Lâm Đông sở liệu, Tiểu Duy Nhã vận dụng lực lượng tra xét lên, nàng ở bên này lực lượng nhưng xa xa không phải Lâm Đông có thể so. Chương 49, Học viện Phần Thiên. Tại thượng lưu thành Tiểu Duy Nhã năng lượng không nhỏ. Chỉ là nửa canh giờ nàng liền tra được một ít đồ vật. Lâm Đông, bổn tiểu thư có thu hoạch, nhưng là không nói cho ngươi. Tiểu Duy Nhã đưa tin cho Lâm Đông. Lâm Đông trợn trắng mắt, không nói cho chính mình, kia còn đưa tin cùng chính mình nói cái con khỉ. Tiểu, thì, ngươi liền đại phát từ bi nói cho ta như thế nào. Cùng lắm thì đến lúc đó thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Lâm Đông nói, này con kém không nhiều lắm. Tiểu Duy Nhã hử nhẹ nói, nghe nói, nàng không phải bởi vì ngươi sự tình. Là nàng muội muội sự tình, cụ thể là sự tình gì lập tức cha không đến, nàng hiện giờ không ở thượng lưu thành bên này. Nàng muội muội. Lâm Đông nhíu mày, Trung Gió phía trước lại nói tiếp, nàng muội muội đắc tội người muốn tham gia một hồi quyết đấu là nàng đại, như thế nào còn có vấn đề? Hay là Trung Gió thực lực tăng lên cũng không có làm kia ăn tết qua đi? Nếu như vậy, thực lực của đối phương so với hắn phỏng trừng muốn cao. Tiêu đội trưởng, Trung Gió phía trước cùng ta lại nói tiếp, nàng muội muội đã chịu uy hiếp. Việc này các ngươi quản mặc kệ. Lâm Đông đem Trung Gió phía trước nói cùng Tiểu Duy Nhã nói một chút. Mặc kệ. Tiểu Duy Nhã thực dứt khoát địa đạo, Duy Lợi Anna nữ tử học viện địa vị cao cả, ta quản không đến Duy Lợi Anna nữ tử học viện học viên trên đầu, việc này đều có học viện xử lý. Chỉ cần không có học viện quy tắc, ngươi cũng quản không được, không đúng, ngươi vốn là không năng lực quản. Lâm Đông lắc lắc đầu, cô nàng này rất mang thù a, không tổn hại chính mình vài câu trong lòng phòng trường không thoải mái. Tiểu cô bé. Nếu như vậy không nói. Lâm Đông nói. Tiểu Duy Nhã rậm rậm chân, ngươi cho rằng bổn tiểu thư nguyện ý cùng ngươi thực lực này cặn bã ra hỏa nhiều lời. Lâm Đông vô ngữ, thực lực cặn bã, này hình dung cư nhiên rơi xuống trên đầu mình, bất quá, cùng Tiểu Duy Nhã này 36 cấp cường giả so sánh với, chính mình hiện giờ thực lực thật là cặn bã a. Hiện giờ như vậy, không được a. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, thực lực tăng lên tốc độ hắn không hài lòng. Nếu thân thể di chứng có thể nhanh chóng đánh tan. Nếu có thể sớm một chút lại một lần tiến vào Thái Cổ Linh Sơn, thực lực của ta có thể lại một lần tăng lên không ít. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Chỉ là, giải quyết này hai vấn đề đều khó khăn. Ma giới chung nhưng thật ra có thủ đoạn có thể nhanh chóng mà đánh tan di chứng, nhưng lại yêu cầu đại lượng tiền tài, hơn nữa không có địa vị người có tiền đều không nhất định có thể. Tiến vào Thái Cổ Linh Sơn yêu cầu Linh Sơn chìa khóa năng lượng sung túc, đây cũng là có biện pháp, nếu hắn không ngừng cực nhanh hướng bên trong quán trú năng lượng. Kia có thể ở tương đối đoạn thời gian nội bổ sung năng lượng mãn, nhưng là hắn năng lượng hữu hạn, tiêu hao liền yêu cầu thời gian khôi phục. Mà nhanh chóng khôi phục thân thể lực lượng, này yêu cầu bảo vật, phương diện này lại là thật lớn chi tiêu. Lâm Đông tính toán một chút, chính mình hiện giờ khó có thể ứng phó hai phương diện thật lớn chi tiêu a. Lại còn có một vấn đề, chính mình cấp bậc nhanh chóng tăng lên, khác phương diện đâu. Cựu tử ma công hiện giờ còn chỉ là tầng thứ tư, hiện giờ phục ma côn pháp căn bản là không đủ xem. Ma thần cốt nhưng thật ra rất cường đại, nhưng là đem thực lực của chính mình đều thành lập ở ma thần cốt thượng, này ở Lâm Đông xem ra không tốt lắm, nếu có một ngày ma thần cốt thoát ly chính mình khống chế đâu. Trương huynh, ngươi lúc này đây hẳn là có không nhỏ khả năng gia nhập học viện phần thiên. Đến lúc đó phát đạt, cũng không nên đã quên tiểu đệ a. Hắc hắc, sẽ không, quên không được. Lâm Đông uống rượu, tiểu lầu bên trong không ít người đàm luận, trong đó tuyệt đại bộ phận đàm phán chính là Phạn Thiên học viện. Này Phạn Thiên học viện là Duy Lợi Anna nữ tử học viện bên cạnh một cái học viện, cũng là đứng đầu học phủ, vứt bỏ Duy Lợi Anna sáng lập giả. Phạn Thiên học viện sẽ không so Duy Lợi Anna nữ tử học viện kém, cùng Duy Lợi Anna nữ tử học viện chỉ chiêu nữ sinh bất đồng, Phạn Thiên học viện nam nữ đều chiêu, bất quá tuyệt đại bộ phận đều là chiêu nam tính học viên. Gia nhập học viện lúc sau không biết có hay không khả năng tiến vào cuồng thần bí cảnh, nghe nói nơi đó mặt có thời gian cầu. Kia cũng không phải là nghe đồn, là thật sự có thời gian cầu, nếu là có thể được đến một cái thời gian cầu liền sảng, đáng tiếc tiến vào cuồng thần bí cảnh đều không quá khả năng. Được đến thời gian cầu khả năng tính càng thấp. Cũng là, thời gian cầu phỏng chừng không phải chúng ta có thể được đến. Các ngươi nói kia đồ vật sử dụng, thật sự có thể cho thời gian gia tốc, làm chính mình tu luyện tốc độ nhanh hơn. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, thời gian cầu, làm chính mình tu luyện tốc độ nhanh hơn. Nếu đây là thật sự, kia bất chính thích hợp chính mình. Hắn hiện giờ thiếu chính là thời gian, di chứng đánh tan, Linh Sơn chìa khóa hấp thu năng lượng đều yêu cầu thời gian, nếu được đến thời gian cầu như vậy đồ vật. Kia chẳng phải hai phương diện đều có thể giải quyết. Hơn nữa ở thời gian gia tốc hạ, chính mình có thể có nhiều hơn thời gian tu luyện cựu tử ma công, có thể có nhiều hơn thời gian nghiên cứu côn pháp. Đế vấn, ngươi giác cái này là thật sự vẫn là giả? Lâm Đông ở trong đầu nói. Không biết, bất quá thời gian cầu vật như vậy là có. Đế vấn nói, thời gian cầu ngưng tụ cường đại thời gian lực lượng, có thời gian cầu xác thật có gia tốc thời gian hiệu quả. Có. Đế vấn đạm thanh nói. Tần Ngôn có được còn không phải là thời gian chạy ngược năng lực sao? Có thời gian cầu là gia tốc thời gian, có rất nhiều giảm bớt, có rất nhiều làm thời gian yên lặng, nhiều mặt. Thời gian không gian này đó thần bí không ít, nhưng là ngươi cũng đừng nhìn đến quá thần bí, bản chất tới nói chúng nó cùng hỏa thuộc tính năng lượng cùng thủy thuộc tính năng lượng đẳng cấp không nhiều lắm. Lâm Đông nói, đề vấn, ta đến ma giới cũng không ít thời gian, như thế nào liền không có nghe nói qua. Vô nghĩa, ngươi ma giới chung không biết đồ vật nhiều. Liên tính ma thần cấp cường giả cũng không dám nói biết ma giới sở hữu đồ vật, ma giới cũng không phải là tinh diễn đại lục như vậy tiểu địa phương. Đế vẫn tức giận địa đạo, hết ngồi đáy giếng không biết thiên địa to lớn, quá bình thường. Lâm Đông cái chán hắc tuyến hiện lên, hôm nay ngày mấy? Phía trước bị kiều cô bé xem thường, hiện giờ lại bị đế vẫn xem thường. Đế vẫn, đã có vật như vậy, có phải hay không khả năng mua được? Lâm Đông nói, ngươi có thể thử xem, liền sợ ngươi mua không nổi. Có kia tiền. Ngươi dùng khác phương pháp có lẽ tăng lên càng mau. Kỳ thật ngươi nếu có thể đi vào học viện phần thiên là cái không tồi lựa chọn. Đế vẫn nói. Ân. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, hắn thật đúng là không suy xét quá tiến vào học viện, chính mình phía trước tốt xấu cũng là tự do thần điện chủ nhân, tinh diễn đại lục mặt trên vang dội nhân vật A, lại đi đi học, cái này. Như thế nào, còn ủy khuất ngươi không thành. Học viện trung thực lực so người cao nhiều đi. Đế vẫn nói, ngươi gia nhập học viện có thể hệ thống địa học đến rất nhiều đồ vật. Tỷ như côn pháp, ở học viện ngươi có thể dễ dàng được đến đại lượng nghiên cứu tư liệu. Hơn nữa lấy Phạn Thiên học viện thực lực, ngươi nếu gia nhập đối với ngươi sinh mệnh an toàn cũng là một cái bảo đảm. Phía trước bọn cướp liền tính phát hiện ta không có khả năng tiến vào học viện chung giết ngươi. Ngươi nói đảo cũng có đạo lý. Lâm Đông suy xét, tinh diễn đại lục khi hắn liền từng vào học viện, bất quá kia học viện cùng Phạn Thiên học viện hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nếu là tiến vào Phạn Thiên học viện, phỏng chừng đến ở bên trong học tập tương đối lâu thời gian. Phạn Thiên trong học viện mặt học viên, thực lực vượt qua 30 cấp rất nhiều. Lâm Đông hiện giờ bất quá 24 cấp, đến 30 cấp đều còn không biết yêu cầu bao lâu thời gian. Phạn Thiên học viện Ly Duy Lợi Anna nữ tử học viện cũng gần, Linh Nhu xảy ra chuyện gì cũng có thể trước tiên biết trước tiên xử lý. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe hạ quyết tâm tiến vào Phạn Thiên học viện. Làm ra quyết định, Lâm Đông lập tức hỏi thăm nổi lên tiến vào Phạn Thiên học viện điều kiện, cái này dễ dàng, bất quá, biết điều kiện Lâm Đông trong lòng chỉ có thể cười khổ. Phía trước còn suy xét muốn hay không tiến vào, hiện giờ phát hiện phía trước khả năng suy xét có chút nhiều, chính mình có thể hay không tiến vào Phạn Thiên học viện đều vẫn là vấn đề. Duy Lợi Anna nữ tử học viện nhập học yêu cầu thiên phú, càng chủ yếu yêu cầu cường giả đề cử, Phạn Thiên học viện bất đồng, học viện phần thiên cần chính là thiên tài, yêu cầu chính là cá nhân cường đại thực lực. Tuổi càng thấp thực lực yêu cầu càng thấp, y Lâm Đông tuổi, cấp bậc yêu cầu 24 cấp. Lâm Đông vừa lúc là 24 cấp, bất quá. Này không đại biểu Lâm Đông 24 cấp liền có thể tiến vào, này chỉ là thấp nhất yêu cầu, không ít ở Lâm Đông này một cái tuổi thực lực đã đại đại vượt qua 24 cấp, bọn họ có cũng tưởng gia nhập Phạn Thiên học viện. Giống Tiểu Duy Nhã, thực lực 36 cấp, tuổi. Lâm Đông phỏng chừng nàng tuổi sẽ không so với chính mình đại. Thượng lưu phủ Kiều Duy Nhã như vậy khẳng định thiếu, nhưng là Phạn Thiên học viện chiêu sinh cũng là hữu hạn. Lúc này đây chiêu sinh nhân số Lâm Đông đã hỏi tham gia tới, là 3.000 người. Nhưng là cho tới bây giờ, phù hợp điều kiện cạnh tranh đã có 30 vạn. Thành công tỷ lệ đã hàng đến 1%, lại còn có rất nhiều người không có báo danh, đến lúc đó thành công tỷ lệ có lẽ liền 300 phần có một đều không có, Lâm Đông đều không có tin tưởng chính mình nhất định có thể thông qua. Thế nhưng tranh người rất nhiều, nhưng là nếu quyết định, Lâm Đông vẫn là không có lùi bước, hắn tới rồi học viện phần thiên báo danh, cấp bậc nghiệm chứng cốt linh nghiệm chứng thực mau liền thông qua, chủng tộc thượng, Lâm Đông tự nhiên điển chính là nhân loại, cái này cũng không có khả năng làm bộ. Nhân loại. Chia Lâm Đông lâm thời thân phận bài đạo sư nhàn nhạt địa đạo, trong mắt hắn lộ ra khinh miệt chi sắc, nhân loại thân phận, lại chỉ là 24 cấp, gia nhập học viện phần thiên cơ bản không thể nào. Tuy rằng nói Phạn Thiên học viện không có chủng tộc kỳ thị, nhưng là nhân loại thân phận khẳng định sẽ có rất lớn ảnh hưởng, thí nghiệm giống nhau sẽ có khảo nghiệm các phương diện năng lực tổng hợp thí nghiệm, là rất nhiều học viên đồng loạt tiến hành, thực lực thấp nhân loại giống nhau là trước tiên bị đào thải. Có vấn đề. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Hắc hắc, không có vấn đề. Bất quá ngươi tham không tham gia phỏng trường không có hai dạng khác biệt. Lâm Đông bên cạnh một cái học viên cười quái dị nói, 24 cấp, nhân loại, lá gan của ngươi không nhỏ. Ngươi có biết thí nghiệm chung là cho phép nhất định tỷ lệ tử vong, ngươi khả năng tử vong, ha ha. Không phải khả năng tử vong, ta xem là khẳng định sẽ tử vong, cùng đẳng cấp nhân loại vốn là thấp một ít, hắn còn chỉ là 24 cấp, chỉ sợ hắn cái này tuổi cạnh tranh hắn thực lực đếm ngược đệ nhất. Rất có khả năng, ha ha. Không ít tiếng cười nhạo vang lên, bất đồng chủng tộc gian cường giả cũng có thể đã chịu tôn trọng, nhưng không phải cường giả liền không có như vậy đãi ngộ. Lâm Đông như vậy thực lực ở tiểu địa phương còn có thể đã chịu tôn trọng, nhưng Phạn Thiên học viện như vậy địa phương thiên tài tụ tập cường giả tụ tập. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Sương mù cổ thành. Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh, thực lực thấp hèn bị cười nhạo, này thực bình thường. Cùng những người này tranh biện căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa, chính mình phải làm, chính là gia nhập Phạn Thiên học viện hung hăng mà đánh bọn họ mặt. Tiểu tử, như thế nào, còn rất ngạo á không để ý tới chúng ta. Một cái song đầu ma tộc thanh niên cười lạnh nói, 24 cấp mà mình, còn nghĩ thông suốt quá, các huynh đệ, đến lúc đó đùa chết hắn. Khắc khắc, cái này cần thiết. Lâm Đông không nói gì bình tĩnh mà đến phụ cận có thể ngồi địa phương ngồi xuống. Người chung quanh thấy Lâm Đông căn bản không để ý tới bọn họ kêu gào cũng không có lại kêu, kêu không thú vị. Lữ Nghị. Một bàn tay duỗi hướng về phía Lâm Đông, là một nhân loại thanh niên, nhìn qua tuổi cũng liền hơn 20 tuổi. Đương nhiên, chân thật tuổi nhiều ít Lâm Đông liền nhìn không ra tới, hắn hơi thở không có che giấu. Lâm Đông có thể phán đoán ra tới hắn cấp bậc đã đạt tới 27 cấp. Lâm Đông. Lâm Đông duỗi tay cùng Lữ Nghị cầm, Lữ Nghị ở Lâm Đông bên cạnh ngồi xuống cười nói, đừng nhục chí. Liền tính lúc này đây không thể tiến vào, chỉ cần nỗ lực tiếp theo nói không chừng là được. Lữ huynh thực lực của ngươi gia nhập hẳn là không có vấn đề. Lâm Đông khẽ cười nói, Lữ Nghị lắc lắc đầu, cũng khó nói à, lúc này đây tưởng gia nhập Phạn Thiên học viện cường giả không ít. Tổng cộng 3.000 cái danh ngạch, nhưng là phân đến chúng ta này một cái tuổi tác cũng liền 800 tới cái. Học viện phần thiên cần thiết tuổi thấp hơn 100 tuổi mới có thể gia nhập, mỗi 20 năm một cái tuổi tác, Lâm Đông ở vào cái thứ 2 tuổi tác. Lữ Nghị đồng dạng ở vào cái thứ 2 tuổi tác. Năm thứ 2 linh đoạn nhân số giống nhau tương đối nhiều, phân đến danh ngạch cũng nhiều một ít, bất quá 800 tới cái tương đối với cạnh tranh nhân số mà nói có thể nói cực nhỏ cực nhỏ. Phải biết rằng học viện phần thiên chiêu sinh là đối mặt toàn bộ thượng lưu phủ, thậm chí thượng lưu phủ bên ngoài cũng sẽ có thiên tài lại đây. Nếu không phải mỗi một cái tuổi tác mỗi người chỉ có 2 lần cơ hội, cạnh tranh người còn sẽ thật tốt vài lần. Lữ Minh, ngươi lúc này qua đi, sẽ không sợ cấp chính mình trọc phiền toái. Lâm Đông nói, Lữ Nghị có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng là nhân loại, bất quá tới phiền toái cũng sẽ thượng thân. Tuy rằng học viện phần thiên quy định chung không có kỳ thị, nhưng là thế nhưng tranh chung đã chịu chèn ép là khẳng định. Lâm Vinh, đến lúc đó có năng lực nói ta liền giúp ngươi một phen, không có năng lực ngươi cũng đừng trách ta. Lữ Nghị nói, hảo. Lâm Đông mỉm cười đối điểm, hắn đối với Lữ Nghị cảm giác cũng không tệ lắm. Từ hắn ánh mắt có thể nhìn ra được tới có năng lực nói hắn là thật sự tưởng hỗ trợ mà không chỉ là lừa dối Lâm Đông. Hy vọng có thể gia nhập đi. Này đã là ta cái này tuổi tác lần thứ 2. Lữ Nghị nói. Lâm Đông có chút kỳ quái nói, Lữ Huynh, ngươi hẳn là còn không có 40 đi. Lại chờ mấy năm thực lực chẳng phải càng cường cơ hội lớn hơn nữa. Là như thế này không tồi, nhưng là lại quá mấy năm liền lớn mấy năm. Hiện giờ chúng ta là ở vào tu luyện hoàng kim tuổi, nếu có thể sớm chút gia nhập tự nhiên sớm một ít gia nhập học viện Phần Thiên tương đối hảo. Phạn Thiên học viện không ít tài nguyên không phải chúng ta ngày thường có thể hưởng thụ đến. Lữ Nghị nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, xem ra Lữ Huynh lúc này đây có khá lớn nắm chắc gia nhập học viện Phần Thiên. 50 đi. Lữ Nghị nói. Đại lượng người cạnh tranh, 50% nắm chắc đã thực không tồi, sát thật đáng giá liều mạng. Thời gian bay nhanh qua đi, Lâm Đông bọn họ là mau kết thúc mới lại đây báo danh, không làm cho bọn họ chờ bao lâu báo danh liền kết thúc, tham gia cạnh tranh danh sách bay nhanh thống kê ra tới. Thảo, năm thứ 2 linh đoạn như thế nào nhiều như vậy người? Chiều 900, 50 vạn người báo danh, này còn có để người qua. Một cái ma tộc thanh niên buồn bực mà kêu lên, thiếu thời điểm chiều 900 chỉ có 30 vạn người báo danh, giống nhau cũng sẽ không vượt qua 40 vạn, lúc này đây cư nhiên đạt tới 50 vạn. Năm thứ 3 linh đoạn cũng là giống nhau, như thế nào nhiều người như vậy? Không ít người hùng hùng hổ hổ, lúc này đây thất bại vậy lãng phí một lần tiến vào Phạn Thiên học viện cơ hội. Tuy rằng rất nhiều người về sau còn có cơ hội, nhưng là thời gian lãng phí, sớm một ít tiến vào Phạn Thiên học viện, bọn họ liền có thể sớm một ít càng nhanh chóng mà tăng lên thực lực của chính mình. Lữ Nghị mày nhăn, Lâm Huynh, xem ra thực không ổn, lúc này đây không biết sao lại thế này, cư nhiên báo danh nhiều như vậy. Tính sai, nhiều người như vậy báo danh, có 1/3 tiến vào Phạn Thiên học viện tỷ lệ liền không tồi. Có người tựa hồ không phải đến từ Thượng Lưu Phủ, hẳn là thí nghiệm phương pháp có thay đổi. Hoặc là gia nhập học viện đến lúc đó có nhiều hơn chỗ tốt, có người được đến tin tức. Lâm Đông nói. Vậy càng khó. Lữ Nghị bất đắc dĩ địa đạo. Giống nhau có thứ tốt chỉ có thực lực mạnh nhất có thể được đến, lúc này đây nhiều không ít người, khả năng nhiều ra tới những người đó một đám thực lực cường đại. Này đối với Lâm Đông Lữ Nghị bọn họ tới nói không ổn, thực lực của bọn họ nhất định, đối thủ càng cường, bọn họ xác suất thành công càng cao. An tĩnh. Trầm thấp thanh âm vang lên. Ngay sau đó cuồng bạo khí thế phát thiên cái địa đè ép lại đây, rất nhiều học viện đạo sư đi ra, cầm đầu một cái khí thế nhất hùng hậu, cấp bậc phòng trường đạt tới 50 cấp. Lâm Đông tâm thần chấn động, ở như vậy cường giả trước mặt chính mình hiện giờ như con kiến giống nhau, đối phương một lóng tay đầu là có thể đem hắn nghiền chết này tuyệt đối không phải khoa trương. Sở hữu tưởng gia nhập Phạn Thiên học viện học viên chú ý, lúc này đây thí nghiệm cùng thường lui tới bất đồng, thực lực thấp có không nhỏ khả năng tử vong, hiện tại rời khỏi nhập viện thí nghiệm còn kịp. Phạn Thiên học viện ra tới cường giả cầm đầu cái kia nói, hắn là học viện Phần Thiên giáo vụ trưởng Vương Kinh Đạo, có được 50 cấp đáng sợ thực lực, là Phạn Thiên học viện 4 đầu sỏ trí nhất. Giáo vụ trưởng đại nhân, nếu lúc này rời khỏi, lúc này đây cơ hội còn ở sao? Có nhân đạo, lúc này đây nhiều như vậy người cạnh tranh, rất nhiều người đã đánh lên lui trông lớn. Vương Kinh Đạo âm thanh lạnh lùng nói, báo danh, cơ hội sao có thể còn ở? Như vậy chê cười ta không hy vọng còn có người giảng. Vừa mới cái kia học viên gắt gao mà nhắm lại miệng, không có học viên rời khỏi, ai cũng không muốn lãng phí một lần cơ hội. Đến nơi đây tới có thể nói đều là thiên tài, ai cũng sẽ không cho rằng chính mình hoàn toàn không có cơ hội, chỉ cần có một chút cơ hội, vậy đáng giá nỗ lực tranh thủ. Thực hảo. Vương Kình Đạo khẽ gật đầu, ít nhất không có sợ chết trở thành không được đứng đầu cường giả. Lúc này đây nhập học thí nghiệm là thăm dò mấy chỗ cổ thành là học viện học trưởng phát hiện, có nhất định nguy hiểm. Trong đó cũng có một ít bảo vật. Các ngươi nhiệm vụ chính là tiến vào trong đó tìm ra bên trong bảo vật, tìm được đồ vật giá trị càng cao các ngươi điểm liền càng cao. Minh bạch. Minh bạch. Thật lớn thanh âm vang lên, bên này hiện giờ chính là tụ tập gần 200 vạn người. Rất nhiều nhân tâm trung hưng phấn, cư nhiên là thăm dò cổ thành, trách không được nhiều như vậy người gia nhập, phải biết rằng giống nhau không có như thế nào bị thăm dò quá cổ trong thành có thể được đến rất nhiều bảo bối. Thực hảo. Vương Kình Đạo khẽ gật đầu. Các ngươi thân phận lệnh bài đồng thời cũng là chữ vật cùng với tích phân dụng cụ đo lường, được đến bảo vật, các ngươi thu vào thân phận lệnh bài trung liền có thể chuyển hóa vi điểm, chú ý, sở hữu bảo vật bỏ vào đi lại không thể lấy lại lấy ra tới. Ở cổ trong thành có thể cướp đoạt người khác tích phân, đánh bại người khác có thể được đến người khác 1/10 tích phân, đánh chết không được đến bất cứ tích phân, nhận thua dưới tình huống không được lại đánh chết, người vi phạm lần đầu tiên cuối cùng thành tích khấu trừ 10%, lần thứ 2 20%. Lần thứ 3 30%, y này loại suy. Đánh chết 10 người trở lên làm ác ý giết người, mỗi sát một cái, cuối cùng thành tích khấu trừ 10%. Mỗi quá một đoạn thời gian, tích phân xếp hạng sau 10% hoặc là thiếu với nhất định tích phân giả đào thải mất đi lúc này đầy cơ hội. Có người nhấc tay lên tiếng, giáo vụ trưởng đại nhân, có phải hay không được đến bảo vật có thể sử dụng? Không tồi, được đến bảo vật là có thể sử dụng. Sử dụng liền không có tích phân liền khả năng bị đào thải. Cái này các ngươi chính mình nắm chắc. Vương Kình Đạo trầm giọng nói, các ngươi có thể chuẩn bị một chút, một nén hương lúc sau phi thú sẽ mang các ngươi đến thí nghiệm di tích chi thành. Ta nói còn chỉ là đại thể quy tắc, kỹ càng tỉ mỉ quy tắc sẽ có đạo sư ở phi thú thượng vì các ngươi thuyết minh. Thực mau phi thú liền tới đây, một đầu đầu phi thú là binh thú, tái người lượng thật lớn vô cùng. Lâm Đông bọn họ này một cái tuổi tác là 50 và người, tam đầu binh thú liền thừa hạ lên không rời đi, mỗi một đầu binh thú mặt trên đều có một cái đạo sư, phi thú vững vàng phi hành lúc sau liền vì Lâm Đông bọn họ kỹ càng tỉ mỉ giải thích nổi lên quy tắc. Nếu các ngươi giác chính mình không thông qua, vì tránh cho nguy hiểm các ngươi có thể từ cổ trong thành rời đi, bất quá chú ý, chỉ cần rời đi cổ thành, các ngươi liền mất đi tư cách. Lâm Đông cẩn thận nghe, nếu nhân không hiểu quy tắc đến lúc đó bị đào thải, vậy bi kịch. Nói tóm lại, lúc này đây đối ta nhưng thật ra có lợi có tệ. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn là nhân loại thân phận, như vậy tập thể thí nghiệm hắn khả năng đã chịu rất nhiều người liên hợp chèn ép, nhưng là, hắn có được đông đảo ma thần cốt, hoàn cảnh như vậy hạ ma thần cốt có thể sử dụng. Nếu là đấu võ đài gì đó, trước mắt bao người có chút không hiếu động dùng ma thần cốt. Lấy Lâm Đông hiện giờ tình huống, nếu không để dùng ma thần cốt, hắn hoàn toàn không tin tưởng tiến vào học viện phần thiên. Hai cái canh giờ qua đi, đã sớm đã giải thích xong nhắm mắt lại nghỉ ngơi đạo sư mở mắt. Mọi người chú ý, chúng ta thực mau liền sẽ tới, cổ thành bao phủ ở trong sương mù, phi thú sẽ rơi chậm lại độ cao, các ngươi cần thiết một đám từ phi thú thượng nhảy xuống đi. Chú ý, này một cái cổ trong thành vô pháp phi hành, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thực mau phi thú độ cao giảm xuống, phía trước quả nhiên bao phủ ở sương mù bên trong. Lâm Đông bọn họ tới cổ thành hoàn toàn bao phủ ở trong sương mù, phi thú lại đi tới 10 tới phút, lấy phi thú tốc độ Lâm Đông bọn họ khẳng định đã thâm nhập sương mù bên trong rất xa khoảng cách. Chuẩn bị. Sở hữu học viên, một nén hương thời gian nội nhảy xuống đi, có thể tùy tiện lựa chọn thời cơ. Lâm Đông bọn họ phi thú thượng đạo sư nói, phi thú lúc này độ cao lại rơi chậm lại rất nhiều, Lâm Đông bọn họ đã có thể mông lung nhìn đến phía dưới có không ít kiến trúc. Hô. Không ít người lập tức nhảy xuống. Trước đi xuống khả năng nhiều chiếm được một chút tiện nghi, dù sao phía dưới cụ thể tình huống cũng không biết, sau nhảy xuống đi, địa điểm không nhất định càng tốt. Nửa nén hương qua đi, đại bộ phận người đã nhảy xuống, Lâm Đông cùng Lữ Nghị còn không có, ở Lâm Đông phụ cận, có chút người không có hảo ý mà nhìn hắn, trong đó mấy cái Lâm Đông nhận ra tới, là phía trước châm chọc qua hắn, hắn đều không có mở miệng, đối phương cư nhiên còn không chuẩn bị buông tha hắn. Tiểu tử, nhảy a, ngươi nhảy chúng ta liền nhảy. Tới rồi phía dưới. Chúng ta nhất định hảo hảo chiếu cố ngươi. Nhìn chằm chằm Lâm Đông một cái ma tộc thanh niên cười lạnh nói, hắn cũng không sợ đạo sư trách phạt, chỉ cần không vi phạm quy định cũ, đừng nói uy hiếp một chút, hắn đem Lâm Đông đánh thành trọng thương cũng không có vấn đề gì. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạm một chút, đà tạ. N. Chương 51, thực người hoa hồng. Lữ huynh, ngươi nhảy đi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Lữ Nghị có tâm hỗ trợ, bất quá lúc này rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Đông. Hắn đi theo Lâm Đông một khối đi xuống cũng chỉ là cùng nhau xui xẻo. Lâm Vinh, không cần cùng bọn họ khởi quá kịch liệt xung đột, dù sao hiện giờ cũng không có thu hoạch, bảo tồn thực lực tương đối hảo. Lữ Nghị truyền âm nói, xin lỗi, ta trước đi xuống. Lâm Đông khẽ gật đầu, Lữ Nghị nháy mắt nhảy ra phi thú, hắn thân ảnh lập tức rớt xuống, hiện giờ phi thú phi hành độ cao cũng không phải rất cao, lấy thực lực của hắn nhảy xuống đi sẽ không bị thương. Nhảy a, ngươi nhảy chúng ta lập tức đi xuống bảo hộ ngươi, khắc khắc. Sẽ không dám đi. Vậy ngươi còn tới tham gia cái gì thí nghiệm? Vài cái châm trọc, bọn họ có rất nhiều bên này bọn gián độc, dễ dàng liền có thể liên hệ đến không ít người cùng nhau giáo huấn Lâm Đông. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, chư vị, ta không muốn cùng các ngươi kết thủ, hy vọng các ngươi cũng không cần sang bậy. Ha ha ha, các huynh đệ, nghe được đi. Hắn làm chúng ta không cần sang bậy, chúng ta như thế nào sẽ sang bậy? Học viện phần thiên quy củ bãi tại nơi đó, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ quy củ. Đánh một đốn tựa hồ không vi phạm quy định, hắc hắc. Lâm Đông chung quanh những cái đó ra hỏa nhìn phía Lâm Đông ánh mắt tràn ngập trào phúng chi sắc, một cái 24 cấp nhân loại thôi, bọn họ tin tưởng thực lực của chính mình đều sẽ không thấp hơn Lâm Đông. Thời gian mau tới rồi, chạy nhanh ngảy. Phi thú phía trên đạo sư nhàn nhạt địa đạo, chỉ cần Lâm Đông bọn họ không có vi phạm quy định hắn là sẽ không ra tay, nếu vi phạm quy định, thân phận lệnh bài sẽ tự động ký lục. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe nháy mắt chạy ra khỏi phi thú. Ở hắn bên người những cái đó ma tộc thanh niên đồng dạng xông ra ngoài, bởi vì phi thú tốc độ bọn họ sẽ cùng Lâm Đông kéo ra một ít khoảng cách, nhưng là khoảng cách không xa, bọn họ cho rằng thực mau liền có thể tìm ra Lâm Đông hung hăng mà giáo huấn. Các huynh đệ, ai trước tìm được hắn kêu một tiếng, dám làm lơ chúng ta huynh đệ, hắn tìm chết. Hảo, một nhân loại mà mình, giáo huấn sẽ dạy. Phi lạc trong quá trình một đám ma tộc lẫn nhau kêu, bọn họ cách xa nhau khoảng cách thiếu một ít. Lâm Đông nghe được bọn họ thanh âm. bất quá hắn cũng không có để ý, lôi đài phía trên thực lực của hắn không cường, nhưng là hiện giờ cũng không phải là lôi đài phía trên. Này sương mù chi thành trung, hắn ma thần cốt là có cường đại hiệu quả, tối cao Lâm Đông có thể khống chế 30 cấp cường giả. Bất quá tuy rằng như thế Lâm Đông biết chính mình cũng tuyệt đối không thể đại ý, phương diện này 29 cấp 30 cấp cường giả có không ít, lại còn có 30 cấp trở lên biến thái nhân vật. 30 cấp Lâm Đông miễn miễn cưỡng cưỡng có thể khống chế, 30 cấp trở lên hiện giờ là tuyệt đối không được, như vậy cường giả đụng tới thất bại. Còn tốt là, này sương mù chi thành tuyệt đối không nhỏ, đụng tới 30 cấp trở lên cường giả tỷ lệ rất nhỏ, liền tính đến kết thúc cũng không nhất định sẽ đụng tới. Phanh! Một tiếng hơi chút nặng nề thanh âm vang lên, Lâm Đông rơi xuống đất nháy mắt hắn liền chợt lóe thân trốn tránh lên, này sương mù chi thành trung kiến trúc không ít, hơn nữa có không ít ma giới thực vật, trong đó một ít nhìn qua thực đáng sợ, có thực vật nói không chừng sẽ giết người. Thân thức đã chịu thật lớn ảnh hưởng, sương mù đối thị lực cũng có thật lớn ảnh hưởng. Thính lực đồng dạng ảnh hưởng, vô pháp phi hành Lâm Đông bay nhanh mà phán đoán, đến như vậy hoàn cảnh lạ lâm trung, trước tiên phán đoán rõ ràng hoàn cảnh là cần thiết. Có phong phú kinh nghiệm, Lâm Đông thực mau phán đoán kết thúc, vạn vật thiên la diệp sử dụng, Lâm Đông lập tức gần tàng rồi lên, có vừa mới những cái đó ma tộc đã có người tới bên này. Nương, chạy chạy đi đâu? Lại đây ma tộc thanh niên trong miệng mắng, hắn khoảng cách Lâm Đông gần nhất, rơi xuống đất liền lập tức vọt lại đây, vốn tưởng rằng có thể lập tức phát hiện Lâm Đông, chính là chung quanh im mắng, tiến vào sương mù chi thành người thí nghiệm có 50 vạn nhiều, nhưng là phân tán mở ra kỳ thật cũng không nhiều, hơn nữa bởi vì sương mù ảnh hưởng thanh âm truyền lại, rất nhiều người thiếu địa phương khả năng liền im mắng bốn phía nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Tiểu tệ tử, ra tới, đại gia cùng ngươi đánh giá đánh giá. Lại đây ma tộc thanh niên mắng, hắn phán đoán Lâm Đông lạc điểm thực chuẩn xác, thực mau hắn khoảng cách Lâm Đông rất gần. Sương mù làm 200 mét ngoại đồ vật liền mông lung, nhưng lúc này cái này ma tộc thanh niên khoảng cách Lâm Đông không đủ 200 mét, lấy Lâm Đông thị lực vẫn là có thể thấy rõ hắn. Tiểu tệ tử, giấu đi là vô dụng, đại gia nhóm thực mau liền sẽ đem ngươi tìm ra, khắc khắc. Lại đây ma tộc thanh niên cười quái dị nói, hắn nghe được mặt khác thanh âm, còn lại người có người cũng đuổi lại đây. Đúng lúc này, rầm. Tím ảnh chợt lóe, một cái màu tím dây đằng nháy mắt quấn lấy này một cái ma tộc thanh niên, màu tím dây đằng đem này một cái ma tộc thanh niên lập tức kéo hướng về phía một đóa tươi đẹp hoa hồng. Hoa hồng cũng liền đầu người lớn nhỏ vẫn là một cái nụ hoa, nhưng là nháy mắt nó mở ra trở nên so với kia một cái ma tộc thanh niên lớn hơn nữa, trong nháy mắt kia một cái ma tộc thanh niên đã bị nuốt vào trong đó, nuốt này một cái ma tộc thanh niên, kia hoa hồng một lần nữa biến thành phía trước nụ hoa bộ dáng, màu tím dây đằng biến tế phóng nhiều vẫn không nhúc nhích. Nhìn qua căn bản không có ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Lâm Đông thấy được rõ ràng, một cấp bậc 25 cấp ma tộc thanh niên liền như vậy bị cắn nuốt. Như vậy bị cắn nuốt không nhất định liền tử vong, nhưng là Lâm Đông phỏng chừng hắn chết khả năng tính rất lớn. Sắt. Lâm Đông kinh hãi không mình, chính mình vừa mới nếu là chậm một chút không có lập tức tránh ra che giấu lên, phỏng chừng kia hoa hồng liền theo dõi chính mình, nói không chừng lúc này chính mình đã bị cắn nuốt. Ma thần cốt có thể hay không khống chế kia hoa hồng Lâm Đông còn không biết. Tắt môn huynh. Lại đây ma tộc thanh niên hơn nữa không ngừng một cái, bọn họ trong miệng kêu gọi, cái thứ nhất lại đây ma tộc thanh niên bọn họ nhận thức, bọn họ biết hắn tính tình hẳn là không như vậy an tĩnh. Hiện giờ tình huống, không bình thường. Tắt môn huynh, ngươi ở nơi nào? Chạy nhanh trả lời. Thảo, tắt môn huynh có phải hay không bị kia tiểu tử cấp âm? Rất có khả năng, bất quá bọn họ hẳn là đi không xa, đại gia cẩn thận tìm xem. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, vừa mới kêu một đóa hoa hồng cắn nuốt một người. Chính là nơi đó không ngừng một đóa hoa hồng, quả nhiên, đương lại một người tới gần, một khắc đóa hoa hồng đột nhiên động cắn nuốt hướng về phía người nọ. A, người nọ kêu sợ hãi toàn lực né tránh, chính là hoa hồng tốc độ cực nhanh, hắn đại bộ phận thân thể vẫn là không có né qua bị hoa hồng cắn nuốt, hai cái đùi không có bị cắn nuốt máu chảy đầm đìa rơi trên bên ngoài. Hoàng huynh, lập tức liền có người lại đây, bọn họ thấy được kia máu chảy đầm đìa hai chân, thấy được hoa hồng thượng dính một chút máu tươi. Bọn họ không ngốc thực mau liền minh bạch lại đây này một người cùng phía trước lại đây ma tộc thanh niên rất có thể là bị bên này thực người hoa hồng cấp cắn ướt. Lâm Đông cái thứ nhất xuất hiện ở bên này, nói không chừng cũng đã bị kia thực người hoa hồng cắn ướt. Đại gia diệt chúng nó. Càng nhiều người lại đây, mười mấy cái ma tộc thanh niên ra tay, kia một cái hoa hồng lực công kích cường đại cắn ướt năng lực cường đại, nhưng là lực phòng ngự chỉ có thể nói giống nhau, chúng nó ngăn không được mười mấy cái ma tộc thanh niên vây công bị giết sát. Ban đầu bị cắn nuốt ma tộc thanh niên đã ở trong khoảng thời gian ngắn bị tiêu hao chỉ còn lại có xương cốt, cái thứ hai tốt một chút, nhưng là thịt đã tiêu hóa không ít, làn da hoàn toàn không có, máu chảy đầm địa thi thể nhìn qua. Thực dọa người. Nơi này như thế nào sẽ như vậy đáng sợ, vừa đến Tát huynh cư nhiên liền chết mất. Trong đó một cái ma tộc thanh niên sắc mặt khó coi địa đạo, xem ra chúng ta tốt nhất đồng loạt hành động. Nhân loại kia đâu? Là chạy vẫn là đã bị cắn nuốt tiêu hóa sạch sẽ? Một người khác nói, khả năng chạy, chúng ta còn tìm không tìm. Mọi người trầm mặc, phía trước bọn họ không biết phương diện này như vậy nguy hiểm, chơi điểm chỉnh nhân loại trò chơi không tồi, nhưng là hiện giờ phát hiện phương diện này quá nguy hiểm, không có chỗ tốt đi đối phó một nhân loại thực không đáng giá. Trước phóng hắn một con ngựa đi, dù sao hắn cũng không có khả năng thông qua. Chúng ta lúc này liền tính đánh cho tàn phế hắn cũng không có khả năng được đến một chút chỗ tốt, nếu quá một đoạn thời gian hắn còn sống, chúng ta lại cho hắn điểm giáo huấn, chúng ta một cái thắng hắn một lần được đến 10% chỗ tốt, thực mau hắn tuyệt đại bộ phận chỗ tốt phải giao ra đây. Không tồi, chúng ta vẫn là quá chút thời điểm lại nói. Này những ma tộc thanh niên sợ, lúc này mới vừa đến, cư nhiên liền có hai cái đồng bạn tử vong. Thực mau này những ma tộc thanh niên tối lui, nơi này nguy hiểm bọn họ không dám dừng lại, hoa hồng phệ người, còn lại một ít thực vật nói không chừng cũng sẽ bạo khởi làm khó dễ uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh. Lâm Đông cũng không có lập tức rời đi, trời biết bọn người kia có phải hay không cố ý trước rời đi, nếu lập tức rời đi có khả năng bị bọn họ phát hiện sau đó sát một cái hồi mã thương. Ma thần cốt nhưng thật ra cường, nhưng là Lâm Đông còn không nghĩ lập tức liền đối bọn họ vận dụng ma thần cốt lực lượng, lúc này bọn họ không có được đến cái gì bảo bối, hơn nữa khống chế bọn họ, trời biết bọn họ có thể hay không thực mau chết đi, như vậy thực lãng phí Lâm Đông ma thần cốt. Khống chế người đã chết ma thần cốt còn ở, nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn ma thần cốt không thể lại một lần sử dụng. Lâm Đông tuy rằng có một vạn tới khối ma thần cốt, nhưng là tuyệt đại bộ phận chỉ là 20 cấp 21 cấp, những cái đó hiện giờ là vô dụng. Đệ nhất đẳng cấp ma thần cốt chỉ có 6 khối đã dùng hết 8 khối. Phùng quân ổ chuột còn có một cái 28 cấp cường giả một người một khối, bọn họ tuổi không phù hợp hiện giờ cũng không có tham gia. Đệ nhị đẳng cấp ma thần cốt Lâm Đông mười mấy khối, hiện giờ nhưng thật ra một khối đều còn không có vận dụng. 8 khối đệ nhất đẳng cấp, 15 khối đệ nhị đẳng cấp, hiện giờ Lâm Đông có thể vận dụng ma thần cốt chỉ có 18 khối. Không tính thiếu, nhưng là cũng không tính nhiều, này đó ma thần cốt không thể tùy tiện vận dụng. Ân. Đột nhiên Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn nhìn đến vừa mới chết hoa hồng địa phương cư nhiên hiện ra tới vài giọt đỏ như máu chất lỏng, bản năng Lâm Đông giác kia vài giọt chất lỏng hấp thu có chỗ lợi. Đế vấn, cái này là cái gì? Lâm Đông ở trong đầu do hỏi, hiện giờ hắn đối với ma giới trung đồ vật hiểu biết vẫn là quá ít, bất quá còn hảo, có đế vấn này bách khoa toàn thư ở. Đế vấn thực lực vẫn là không cao, nhưng là luận đối ma giới hiểu biết, Lâm Đông xa xa không bằng. Ngủ say thời gian trường, có đồ vật biến hóa. Nhưng là ma giới rất nhiều đồ vật vẫn là cùng phía trước giống nhau, tỉ như nói rất nhiều động thực vật, đừng nói 10 vạn năm trăm vạn năm, liền tính ngàn vạn năm thượng trăm triệu năm cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa, đế vẫn biết chúng nó là cái gì có tác dụng gì. Huyết linh tinh, còn tính không tồi đồ vật, có hoán giảm sử dụng dược vật tăng lên lúc sau xuất hiện di chứng tác dụng, làn da đụng tới liền có thể hấp thu. Đế vẫn nhàn nhạt địa đạo. Chương 52, thân phận bại lộ. Hoán giảm dược vật di chứng. Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Kia chẳng phải hắn sử dụng huyết bồ đề di chứng có thể hoãn giảm một ít. Chẳng sợ không nhiều lắm, kia cũng có thể làm hắn càng mau tăng lên thực lực. Bá. Lâm Đông thân ảnh chợt lóe nháy mắt đụng phải xuất hiện vài giọt huyết linh tinh đụng tới hắn làn da lập tức liền tẩm đi vào, Lâm Đông cảm giác được băng lạnh lẽo băng thực thoải mái. Trung quanh không có xuất hiện địch nhân, Lâm Đông cũng không có lập tức rời đi, hắn bên ngoài thân ma thần cốt hóa thành điểm đỏ cực nhanh mà hấp thu trung quanh lực lượng tinh thần. Vừa mới ở che giấu địa phương khả năng khoảng cách xa một ít không có thể hấp thu đến, tới gần có thể hấp thu, chết hai cường giả đều có 25 cấp thực lực, Lâm Đông có thể hấp thu đến không ít lực lượng tinh thần. 50 vạn người cạnh tranh, đế vấn, chỉ điểm này, tiến vào học viện phần thiên không sai a. Lâm Đông ánh mắt lộ ra hưng phấn, ở bên trong này khẳng định có thể hấp thu đến đại lượng lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần phát ra là sẽ không lập tức tiêu tán, hắn chỉ cần ở cổ thành bên trong hành tẩu. Khẳng định có thể đụng tới không ít người chết địa phương, khẳng định có thể hấp thu đến rất nhiều lực lượng tinh thần. Vì hấp thu tốc độ mau, Lâm Đông là làm sở hữu ma thần cốt hóa thành điểm đỏ đều xuất hiện ở bên ngoài thân, thực mau nơi này lực lượng tinh thần đã bị hấp thu sạch sẽ, Lâm Đông lập tức rời đi, những cái đó rời đi ma tộc thanh niên còn không có xuất hiện, nhưng là không lập tức rời đi, bọn họ vẫn là khả năng ra tới, Lâm Đông hiện giờ cũng không tưởng cùng bọn họ chống chọi, hiện giờ thu hoạch bảo vật, hấp thu tinh thần lực quan trọng nhất. Đế vấn. Huyết linh tinh kia đồ vật có thể làm ta di chứng hóa đi nhiều ít. Nó bản thân có hay không di chứng? Lâm Đông ở trong đầu nói. Đế vấn đạm thanh nói, ngươi vận chuyển cựu tử ma công có thể tận lực lợi đến nó lực lượng, hẳn là có thể hóa giải 1/10, chút ít sử dụng bản thân cũng không có cái gì di chứng. 1/10. Không tồi. Lâm Đông cười nói, trong thân thể hắn cựu tử ma công là một khắc không ngừng vận chuyển, tầng thứ tư cựu tử ma công kỳ thật đã thực không tồi, rất cường đại, chẳng sợ chỉ là cựu tử ma công tầng thứ nhất, cũng đủ để cho thực lực của hắn tăng lên tới võ thần cấp. Đương nhiên, cựu tử ma công cấp bậc khẳng định là càng cao càng tốt, như vậy tu luyện tốc độ càng mau, đối với các loại lực lượng khống chế càng cường, các với các loại công kích kháng tính cũng càng lớn. Thí nghiệm liên tục nửa tháng thời gian, nếu phương diện này vật như vậy không ít, nói không chừng có thể hoàn toàn làm sử dụng huyết bồ đề di chứng đánh tan. Lâm Đông ánh mắt lộ ra hưng phấn, huyết bồ đề di chứng nếu đánh tan, thực lực của hắn có thể lại một lần tăng lên A. Đương nhiên, kia còn phải có thể tăng lên thực lực bảo vật mới thành, phía trước vốn dĩ hắn còn có một viên huyết bồ đề chính là dùng tới rồi chung gió trên người. Học viện Phần Thiên. Anti lôi nhíu mày, hắn tra được Lâm Đông tin tức, chính là Lâm Đông hiện giờ ở Học viện Phần Thiên thí nghiệm chung, hắn cũng không biết thí nghiệm địa điểm ở địa phương nào. Thí nghiệm kết thúc, Lệ Kính Sơn cũng có thể đến bên này. Tính, ta chỉ lo tra được tin tức, đến lúc đó Lệ Kính Sơn lại đây, làm Lệ Kính Sơn chính mình xử lý Lâm Đông được. Anti lôi thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần Lâm Đông không có thể thành công gia nhập Học viện Phần Thiên, lấy Lệ Kính Sơn năng lực xử lý Lâm Đông nhẹ nhàng. Nếu Lâm Đông gia nhập Học viện Phần Thiên vậy khó khăn, Học viện Phần Thiên học viên không phải muốn giết là có thể giết, học viên chết nếu là Học viện Phần Thiên mặc kệ, kia vứt là Học viện Phần Thiên mặt. Hơn nữa, không chỉ có là mất mặt đơn giản như vậy, còn sẽ có thật lớn ích lợi tổn thất. Học viện phương diện nếu không thể bảo đảm học viên an toàn, khẳng định sẽ sói mòn không ít học viên, này sẽ ảnh hưởng đến Phạn Thiên Học viện tương lai. Nhân loại, 24 cấp, thành công tỷ lệ bằng 0. Anti lôi ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc, hắn không để ý tới việc này, đến lúc đó cùng Lệ Kính Sơn nói một tiếng chính là không nhỏ nhân tình. Này xuẩn gia hỏa. Tiểu Duy Nhã nghĩ thông suốt quá Lâm Đông biết bọn cấp tin tức đối với Lâm Đông vẫn là tương đối chú ý. Lâm Đông liên hệ không thượng, nàng lập tức tra xét một chút thực mau liền biết Lâm Đông là tham gia Học viện Phần Thiên thí nghiệm. Nếu thành công còn hảo, nếu thất bại, chỉ sợ đến lúc đó lập tức liền sẽ bị ám sát. Tiểu Duy Nhã mày nhăn, nếu Lâm Đông vừa chết, kia này một cái manh mối liền hoàn toàn chặt đứt. Đáng chết. Trung gió cười khổ, muội muội xuất hiện khẩn cấp tình huống nàng cần thiết xử lý, kết quả xử lý xong đuổi tới thượng lưu phủ thành liên hệ không thượng Lâm Đông, cũng không biết Lâm Đông là không có tới vẫn là đã tới sau đó thất vọng rời đi. Trung gió biết Lâm Đông có 24 cấp thực lực, chính là 24 cấp không đủ để làm Linh Nhu gia nhập Duy Lợi Anna nữ tử học viện, vài cái 25 cấp cường giả có thể liên hợp đề cử, nhưng là Lâm Đông có thể khống chế 25 cấp cường giả sao? Trung gió không biết, Lâm Đông phía trước thể hiện rồi chính mình khống chế lực lượng, nhưng là khống chế người đều không có vượt qua thực lực của chính mình. Bang bang, ngươi tra một chút học viện Trung có hay không một cái kêu Linh Nhu tân sinh? Trung gió nói. Trung gió bên cạnh, Phong Băng điểm gật đầu. Nàng là Trung gió muội muội, không có gặp qua Lâm Đông nhưng là đối với Lâm Đông vẫn là thực cảm kích, nàng không biết cụ thể tình huống, nhưng là nàng biết chính mình tỷ tỷ mệnh là Lâm Đông cứu, thực lực tăng lên cũng là vì Lâm Đông trợ giúp. Tỷ, ta liền tra một chút, hẳn là nhập học đi. Phong Băng nói, ở nàng xem ra, đem Linh Nhu lộng tới bình thường lớp không phải quá chuyện khó khăn, nàng cấp bậc cao tới 30 cấp, Trung gió không có nói thăng phía trước 29 cấp cấp bậc đều so Phong Băng thấp một ít. Bất quá Phong Băng là học viện trung tăng lên, thực chiến năng lực tương đối thấp, lấy nàng 30 cấp cấp bậc phía trước nếu đối chiến khẳng định an bài 30 cấp đối thủ, 100% chết chính là nàng. Hy vọng đã nhập học, bằng không ta liền thật xin lỗi Lâm Đông. Trung gió buồn bực địa đạo. Tỷ, nay yêu cầu một ít thời gian, ta về trước học viện. Phong Băng nói, nếu Linh Nhu nhập học, ta sẽ chiếu cố hảo nàng đền bù nàng, lúc này đây lại là bởi vì ta. Trung gió khẽ gật đầu, Phong Băng 30 cấp thực lực. Chiếu cố Linh Nhu có thể làm đến. Học viện Trung cũng không phải như vậy bình tĩnh, Linh Nhu nếu không có người chiếu cố có khả năng chịu khi dễ. Giết người giống nhau sẽ không xuất hiện kia sẽ có nghiêm trọng hậu quả, nhưng bị đánh, này thực bình thường. Duy Lợi Anna nữ tử học viện tuy rằng cũng giáo lễ nghi, nhưng là chủ yếu vẫn là học tập như thế nào tăng lên thực lực, học viện tính chất chú định luận bản chuyện như vậy chỉ cần không quá khác người là bị cho phép. 30 cấp thực lực, Phong Băng ở Duy Lợi Anna nữ tử học viện vẫn là có không tồi địa vị. Không bao lâu nàng liền tra xét ra tới, Linh Nhu đã nhập học, bất quá tiến chỉ là bình thường nhất lớp. Thì, yên tâm đi, Linh Nhu đã nhập học. Phong Băng đưa tin cho Trung Gió, tiến vào chỉ là bình thường lớp, bất quá chỉ cần nàng biểu hiện đến ưu tú, nàng có thể chuyển tới ưu tú lớp, hơn nữa học viện Trung rất nhiều tài nguyên bình thường lớp cũng có thể hưởng thụ đến. Trung Gió trong lòng thầm than, nếu không phải chính mình thất tín, Linh Nhu có thể gia nhập ưu tú lớp, bình thường lớp tăng lên tới ưu tú lớp, này khẳng định không phải chuyện dễ dàng. Ưu tú lớp thiếu, tưởng gia nhập ưu tú lớp dữ dội nhiều, này nhưng quan hệ đến các loại phúc lợi. Băng băng, ngươi hảo hảo che chở Linh Nhu. Trung gió đưa tin. Tỷ, ta nghe nói một chuyện, khả năng cùng Lâm Đông có quan hệ. Phong Băng có chút chần chờ địa đạo, phi thú thượng cướp bóc giết người án đã truyền khai, học viện Trung không ít người nghị luận, trong đó có nói đến Lâm Đông. Phong Băng hơi chút hỏi thăm một chút sẽ biết bọn họ nói Lâm Đông rất có thể chính là giúp quá Trung gió Lâm Đông, từ cắt lốt thành lại đây, thực lực lại tương đồng, còn mang theo một cái tiểu hải tử, nếu không phải này cũng quá trùng hợp. Cái gì? Trung gió hỏi. Phong Băng vẫn là nói, nàng không hy vọng chính mình tỉ tỉ trộn lẫn hợp đi vào, nhưng là nếu không nói khả năng sẽ không cảnh giác, đến lúc đó địch nhân tìm tới môn cũng không biết sao lại thế này. Làm Lâm Đông bằng hữu, liền tính không trộn lẫn hợp đi vào khả năng cũng sẽ có người tìm Trung gió phiền toái. Này! Trung gió chân mày cau lại, tuy rằng nàng cũng không biết bọn cướp tình huống, nhưng là ngẫm lại đều biết bọn cướp khẳng định không bình thường, thực lực tuyệt đối không phải hiện giờ nàng có thể chống lại. Tỷ! Lâm Đông liên hệ không thượng khẳng định rời đi thượng lưu phủ thành, ngươi cũng rời đi đi. Phong Băng đưa tin nói. Ta nhìn nhìn lại. Ngươi yên tâm, biển người mênh mang lấy thực lực của ta không dễ dàng như vậy bị tìm được. Hơn nữa ta hiện giờ ở bộ xương khô quân sẽ cũng có nhất định địa vị, đối phương hẳn là sẽ không dễ dàng đụng đến ta. Trung gió nói. Tỷ, vậy ngươi cẩn thận. Phong Băng biết khuyên bất động chính mình tỷ tỷ, trước kia cấp bậc cao khi liền khuyên không được, hiện giờ Trung gió cấp bậc còn cao hơn mình, đến nội thực lực. Kia càng là vượt qua nàng không ít. Yên tâm. Trung gió tại đây một bên không có cấp dưới, bất quá nàng là bộ xương khô quân sẽ thành viên. Bộ xương khô quân sẽ tại đây một bên có tình báo lực lượng, lấy Trung gió hiện giờ thực lực có thể vận dụng nhất định lực lượng tuần tra. Lâm Đông nếu không tham gia học viện phần thiên thí nghiệm khó có thể bị điều tra ra, nhưng là hiện giờ, chẳng sợ chỉ có thể vận dụng hữu hạn lực lượng Trung gió cũng tra được Lâm Đông hướng đi. Học viện phần thiên nơi đó chính là có ghi lại, tuổi chủng tộc thực lực linh hồn hơi thở đều có. Thông qua tiền tam cái có thể thu nhỏ lại phạm vi, thông qua linh hồn hơi thở có thể xác định mục tiêu. Như thế nào tham gia học viện phần thiên thí nghiệm? Trung gió trong lòng sốt ruột, nàng có thể so sánh so dễ dàng tra được, bọn cướp hẳn là cũng sẽ tra được, nếu không có thể gia nhập học viện phần thiên hậu quả thực nghiêm trọng. Lúc này đây cạnh tranh người nhiều như vậy, Lâm Đông chỉ là 24 cấp, đối với Lâm Đông Trung gió cũng không có gì tin tưởng, Lâm Đông này một cái tuổi tác, không ít đã 26 thất cấp thực lực. Trong đó thậm chí có 30 cấp trở lên cường giả, Lâm Đông chết ở thí nghiệm chung đều có khả năng, hơn nữa bởi vì Lâm Đông là nhân loại, loại này khả năng tính còn không nhỏ. Nhận thua giết người sẽ bị khấu tích phân, giết người mãn 10 cái lại sát chính là ác ý giết người cũng sẽ bị khấu tích phân, này đối với thí nghiệm thành viên vẫn là có thể cung cấp nhất định bảo hộ, nhưng là, nếu thực lực kém khá lớn, khả năng không kịp nhận thua đã bị giết chết, chỉ cần không có vượt qua 10 cái, giết người giả cũng không lo lắng. Lại còn có còn lại nguy hiểm, nếu bên trong xuất hiện thực đồ tốt, vì được đến, có người bị khấu tích phân cũng sẽ nhận. Như vậy cổ thành, xuất hiện thứ tốt tỷ lệ vẫn là không nhỏ, đương nhiên, như vậy nhiều người thứ tốt bị Lâm Đông đụng tới tỷ lệ ở Trung gió xem ra cũng không cao. Chương 53, khống chế, á 1. Cựu tử ma công không ngừng vận chuyển, không bao lâu thời gian, Lâm Đông cảm giác huyết linh tinh lực lượng hoàn toàn luyện hóa hấp thu, này nếu đổi một người, thời gian trường gấp 10 lần rất có thể cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Tầng thứ tư cựu tử ma công Lâm Đông có được 4 loại chủ thuộc tính, này không phải một thêm một đơn giản như vậy. Người bình thường một loại chủ thuộc tính nếu là một thăng bài lượng xe, Lâm Đông chính là 4 thăng, trong thành thị kẹt xe thời điểm hiện không ra chênh lệch, tới rồi yêu cầu tính năng thời điểm chênh lệch liền ra tới, có địa phương độ dốc, khả năng một thăng bài lượng xe căn bản không thể đi lên. Luyện hóa huyết linh tinh chính là yêu cầu tính năng lúc, Lâm Đông có thể làm được nhanh chóng hiệu suất cao, có người sử dụng, tốc độ chậm không ít. Huyết linh tinh lực lượng còn không thể hoàn toàn phát huy ra tới, không có bị hấp thu lực lượng còn sẽ đối thân thể tạo thành khá lớn bất lương ảnh hưởng. Nên như thế nào được đến nhiều một ít huyết linh tinh? Lâm Đông trong lòng tính toán, còn lại cường giả tuyệt đại bộ phận được đến huyết linh tinh vật như vậy là trực tiếp thu được lệnh bài không gian bên trong chuyển hóa vì tích phân, thu vào đi lúc sau, Lâm Đông cũng không thể lại cướp được đối phương đồ vật. Thân phận lệnh bài không gian chung đồ vật là chỉ vào không ra, thắng cũng là có thể được đến 1/10 tích phân. Ma thần cốt khống chế người khác, này Lâm Đông suy xét tới rồi, hiện giờ còn không phải thời điểm, lúc này đại gia được đến bảo vật còn không nhiều lắm, khống chế người cũng rất có thể không chiếm được nhiều ít đồ vật. 230 tích phân, hắc hắc. Ẩn ẩn Lâm Đông nghe được đắc ý thanh âm, Lâm Đông tu la mặt nạ thay đổi bộ dáng ẩn tàng rồi hơi thở tiểu tâm mà tới gần, phát ra như vậy thanh âm, đối phương có khả năng là thật sự đại ý, cũng có khả năng là thực lực cường đại cố ý hấp dẫn người chung quanh qua đi sau đó cướp bóc. Tiến vào phương diện này cường giả, nhưng không chỉ là ở bên trong này được đến đồ vật có thể đoạt, bản thân có được đồ vật cũng là có thể đoạt, bất quá trừ bỏ nhận chủ giống nhau không có quá đồ tốt, tiến vào phương diện này phía trước, thứ tốt sẽ không để cho người khác tạm thời bảo còn sao. 29 cấp. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, kia cười cường giả thế nhưng có như vậy cao thực lực, bất quá hắn lộ ra tới hơi thở cường độ chỉ là 25 cấp, nếu có người không biết sống chết ra tới, đó là tự tìm phiền phức. 29 cấp cường giả ở bên trong này thực lực đã rất cao. Vốn dĩ Lâm Đông không có tính toán hiện giờ liền khống chế người, nhưng là nếu là 29 cấp cường giả, kia khống chế đảo không tồi, 29 cấp cường giả nhưng không dễ dàng chết như vậy vong. Khống chế hắn, có thể giết chóc được đến không ít thứ tốt, lại dùng chúng nó trao đổi huyết linh tinh. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần không đem giết người được đến đồ vật đại lượng chuyển hóa vì tích phân, liền sẽ không có người hoài nghi đến hắn trên đầu, hắn nhưng chỉ có kẻ hèn 24 cấp. Đệ nhất đẳng cấp ma thần cốt Lâm Đông đã sử dụng tam khối, hiện giờ còn không có sử dụng tam khối, một khối cao tới 32 cấp, mặt khác hai khối đều là 31 cấp, sử dụng như vậy cấp bậc ma thần cốt khống chế một cái 29 cấp cường giả vấn đề vẫn là không lớn, bất quá Lâm Đông cũng không có đại ý. Tiểu tử, đem tích phân giao ra 1/10, tha cho ngươi một mạng, kẻ hèn 25 cấp, hử. Lâm Đông đứng đi ra ngoài, hắn hơi thở thu liễm, bất quá thu liễm cũng không phải đặc biệt hảo. 25 cấp nhân vật là khó có thể phát hiện, nhưng là đối với 29 cấp cường giả tới nói phát hiện thực dễ dàng, kia một cường giả trong mắt trong lòng cười lạnh, 24 cấp cư nhiên ra tới lửa hắn, quả thực là không biết sống chết. Bất quá, này một cái 29 cấp cường giả cũng không có lập tức ra tay, hắn hoài nghi phụ cận còn có cường giả, Lâm Đông chỉ là đối phương đẩy ra thử, từ Lâm Đông trên người khả năng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, nếu vận dụng lực lượng cường đại dây Lâm Đông, âm thầm ẩn người còn sẽ bị dọa đi. Ngươi là ai? Kia 29 cấp cường giả làm bộ kinh hoàng địa đạo, hắn cũng không có nhắc tới chính mình phòng ngự cũng không có chuẩn bị ra tay, 24 cấp mà mình, liền tính làm Lâm Đông công kích, hắn tin tưởng Lâm Đông cũng rất khó thương đến chính mình, hơn nữa, Lâm Đông 24 cấp dám chủ động ra tay sao? Vừa ra tay thực lực lòi, kia nơi nào còn có thể trang cao thủ? Đại gia tên ngươi không xứng hỏi, chạy nhanh, lấy ra 1/10 tích phân, đại gia còn muốn tìm người khác. Lâm Đông một bộ kiêu ngạo bộ dáng nói, hắn không chỗ nào cố kỵ mà tới gần, cái này làm cho kia một cái 29 cấp cường giả càng cho rằng phụ cận còn ẩn tàng rồi cường giả. Xuất hiện đi, ra tới ngươi liền đã chết. Kia 29 cấp cường giả trong lòng cười thầm, mặt ngoài hắn vẫn là yếu thế, rốt cuộc 25 cấp ở bên trong này không tính cái gì, hơn nữa Lâm Đông biểu hiện thực bá đạo, bình thường tình huống 25 cấp nhân vật hẳn là biểu hiện như vậy. Vị này bằng hữu, ta vừa mới nói giỡn, ta không có đồ vật. Kia 29 cấp cường giả nói. Lâm Đông cười lạnh, lừa ai đâu, ta đều thấy được, nhanh lên, ta còn có chuyện. Khoảng cách lúc này đã rất gần, kia 29 cấp cường giả hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm, hắn chuẩn bị lại một lần mở miệng, nhưng vào lúc này, Lâm Đông trong mắt nhàn nhạt hồng quang lập lòe, một khối ma thần cốt lực lượng phát động, không có ngoài ý muốn, này một cái 29 cấp nhân vật bị khống chế. Nếu này một cường giả toàn lực để phòng Lâm Đông khống chế hắn không dễ dàng như vậy, nhưng hắn cư nhiên không có như thế nào phòng ngự, tình huống như vậy. Sao có thể ngăn cản 31 cấp ma thần cốt? Tuy rằng bởi vì Lâm Đông thực lực thấp 31 cấp ma thần cốt lực lượng không thể hoàn toàn vận dụng, nhưng là khống chế một cái 29 cấp nhân vật vậy là đủ rồi. Đế vấn, ngươi xác định thân phận lệnh bài sẽ không phát hiện chuyện như vậy. Lâm Đông ở trong đầu nói, nếu thân phận lệnh bài có thể phát hiện ký lục hắn khống chế người khác sự tình, kia hắn cần thiết điệu thấp rất nhiều. Yên tâm đi. Đế vấn đạm thanh nói, học viện phần thiên không có như vậy xa xỉ. Không sai biệt lắm 200 tới vạn người thí nghiệm, nếu mỗi một cái người thí nghiệm thân phận lệnh bài đều giá trị chế tạo xa xỉ, kia học viện phần thiên đến phá sản. Ngươi cho rằng ký lục cường giả chiến đấu hơi thở dễ dàng. Hơn nữa như vậy có nhìn trộm học viên hiểm nghi, có gia tộc bí kỵ nhưng không nghĩ người khác biết, học viện phần thiên nếu là theo dõi bọn họ khẳng định mãnh liệt phản đối, hơn nữa có học viên khả năng còn có thói ở sạch cách 2 ngày phải tắm rửa một cái gì đó, lộng theo dõi học viên tắm rửa gì đó. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng yên lòng, này thân phận lệnh bài xem ra cũng liền trang đồ vật còn có phán đoán tích phân năng lực, như vậy cũng hảo, hắn lời nói việc làm liền sẽ không bị thân phận lệnh bài ký lục. Đến nỗi bị người khác nhìn đến, Lâm Đông không lo lắng, hắn hiện giờ lại không phải chính mình bộ dáng. Tu vi lại ẩn tàng rồi lên, phương diện này hiện giờ nhân loại có không ít, hơn nữa biến thành nhân loại ma tộc cũng có rất nhiều. Người tạm thời kêu ám một. Lâm Đông nói, hắn lười đến hỏi cái này một cái ma tộc thanh niên tên. Dù sao Lâm Đông cũng không tính toán làm hắn tồn tại đi ra ngoài, hắn chết ở chỗ này mặt khá tốt. Bằng không nếu hắn giết người nhiều đến lúc đó bị điều tra, có khả năng tra được Lâm Đông trên đầu. Là, chủ nhân, ám một cung kính địa đạo. Lâm Đông truyền âm, về sau giao lưu trực tiếp truyền âm. Ám một, 3 ngày lúc sau, ngươi giết người cướp đoạt bảo vật, sau đó thả ra lời nói đi, phải dùng tương đối nhiều bảo vật đổi người khác huyết linh tinh. Càng nhiều bảo vật có thể đổi đến càng nhiều tích phân, Lâm Đông tin tưởng có người sẽ đổi. Có người khả năng sợ hãi cùng ám một trao đổi, nhưng là phương diện này 29 cấp 30 cấp cường giả đều có không ít, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi, có chỗ lợi, bọn họ dựa vào cái gì không cần. Là, chủ nhân. Ám một lúc này là truyền âm, Lâm Đông nhưng không nghĩ hắn một ngụm một cái chủ nhân bị người khác nghe được. 5 ngày lúc sau đến nơi đây, hành động đi. Lâm Đông nói, ám một thực mau biến mất không thấy, Lâm Đông đồng dạng rời đi, có được cường đại ma thần cốt, Lâm Đông cảm giác được phụ cận cũng không có người, bọn họ vừa mới nói hẳn là không có làm người nghe được, trừ phi đối phương có 32 cấp trở lên thực lực. Phương diện này có hơn 30 cấp cường giả, chính là liền ở phụ cận tỷ lệ không đủ 100 vạn phần có một. Nếu thực sự có như vậy cường giả giấu ở phụ cận Lâm Đông cũng nhận, vận khí kém đến như vậy nông nỗi có biện pháp nào. Đảo mắt 3 ngày qua đi, không ít người đã có thu hoạch, Lâm Đông cũng có một ít thu hoạch, bất quá hắn còn không có sử dụng ma thần cốt, hắn thu hoạch không nhiều lắm, như vậy thu hoạch tuyệt đối không có khả năng xếp hạng trước 1000 danh, chỉ có xếp hạng trước 1000 danh mới có hy vọng tiến vào học viện Phần Thiên. Lâm Đông bọn họ này một cái tuổi tác là chiêu 800 người, này một cái thí nghiệm lấy 1000 danh, đến lúc đó còn muốn đào thải 200 danh, học viện Phần Thiên nhập học thí nghiệm không có khả năng là đơn giản chỉ có một thí nghiệm, bất quá chỉ cần có thể thông qua, đến lúc đó nhập học tỷ lệ rất lớn. Giết chóc đi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, 3 ngày đến, đã tới rồi hắn cấp ám một chút mệnh lệnh thời gian, thông qua ma thần cốt cảm ứng, Lâm Đông còn biết ám một còn sống lại còn có ở khống chế chung. 3 ngày thời gian ám vừa được tới rồi không ít đồ vật, hắn thứ tự đảo có thể bài đến trước 1000 danh, đạt tới 29 cấp cường giả, phương diện này vẫn là không có 1000 cái. Rốt cuộc Lữ Nghị 27 cấp thực lực phía trước đều có không nhỏ tin tưởng có thể tiến vào học viện Phần Thiên. Sắt. Ám một đến gần rồi một cái 25 cấp cường giả, không có bất luận cái gì vô nghĩa hắn liền đánh lén ra tay. 25 cấp cùng 29 cấp thực lực kém rất lớn, này một cái 25 cấp nhân vật lập tức đã bị ám một chém giết, hắn nạp hư giới tới rồi ám một tay chung, nhưng là tích phân ám nhất nhất điểm đều không có được đến, giết người là không chiếm được tích phân, cho nên cho tới bây giờ phương diện này giết chóc cũng không tính nhiều. Này một cường giả nạp hư giới thực mau bị ám một xem xét, không có quá đồ tốt, nhưng là hơn nữa hắn phía trước nhận chủ bảo vật, giết chết hắn thu hoạch đảo cũng không nhỏ, nhiều sát mấy cái, được đến đồ vật liền có thể trao đổi huyết linh tinh. Đáng giá nhắc tới chính là, cướp bóc giết người được đến bảo vật cũng là có thể phóng tới thân phận lệnh bài bên trong chuyển hóa vì tích phân, thân phận lệnh bài còn không có như vậy cao cấp có thể phân biệt đến như vậy rõ ràng, như vậy thật lớn cổ thành, ai biết bên trong có cái gì. Có người có lẽ sẽ nói, này không công bằng. Có học viên có thể mang rất nhiều bảo vật tiến vào phương diện này, bảo vật phóng tới thân phận lệnh bài bên trong, chẳng phải lập tức là có thể được đến đại lượng tích phân. Là như thế này không giả, nhưng là, tới rồi thân phận lệnh bài bên trong đồ vật chính là học viện Phần Thiên. Cường giả không cần mang thứ gì liền có thể thông qua thí nghiệm, kẻ yếu, liền tính mang rất nhiều bảo vật tiến vào lại có ích lợi gì. Bị đánh bại một lần phải xóa 1/10 tích phân, 15 thiên liên tiếp bị đánh bại vô số lần, lại nhiều tích phân cũng không đủ xem a. Nếu mang bảo vật tiến vào không lập tức đem bảo vật chuyển hóa vì tích phân, người khác trực tiếp liền đem bảo vật toàn bộ đoạt. Giấu đi cũng không có gì dùng, phương diện này chính là có 50 vạn người thí nghiệm, ngươi không có thực lực đem đồ vật giấu đi, bị người khác phát hiện chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác lộng đi. Đương nhiên, cũng không phải nói không có khả năng thông qua mang bảo vật đi vào phương thức thành công, nhưng là tình huống như vậy khẳng định rất ít, cường giả chân chính không quá khả năng bởi vì cái này bị đào thải, này liền đủ rồi. Chương 54 Giết chóc gió lốc, canh bốn cầu hoa. Ám một liên tiếp ra tay, không bao lâu thời gian phải tới rồi không ít bảo vật, hắn lấy tương đối nhiều bảo vật thay máu linh tinh tin tức cũng truyền đi ra ngoài. Huyết linh tinh thứ này vẫn là thực thưa thớt, nhưng là toàn bộ cổ trong thành được đến người cũng có một ít, ám một giá cao đổi, được đến huyết linh tinh chính mình lại không cần một ít người giữ lại, một ít thực lực cao dám liên hệ ám một, liên hệ thượng, quả nhiên dùng huyết linh tinh đổi tới rồi không tồi đồ vật, ám một cấp đồ vật, giá trị đạt tới huyết linh tinh một chút 5 lần. Đương Lâm Đông ước định đã đến giờ nhìn thấy ám một, từ ám một nơi đó, Lâm Đông được đến tương đương với phía trước gấp 3 huyết linh tinh, luyện hóa hấp thu này đó huyết linh tinh, bởi vì phía trước hấp thu huyết bổ để mang đến di chứng lại đánh tan 30%. Lại qua đi 4 ngày, ám vừa được đến huyết linh tinh làm chính mình phía trước di chứng không sai biệt lắm hoàn toàn đánh tan, dư lại một chút vô pháp sử dụng huyết linh tinh đánh tan, nhưng là Lâm Đông đã thập phần vừa lòng, kia một chút, cho hắn nửa tháng thời gian hắn liền có thể tự hành hóa đi. Cửu Thiên Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nay Cửu Thiên đã chết không ít người, cũng có một ít người chạy ra cổ thành, nhưng là còn không có bắt đầu đào thải, ngày mai đào thải liền đem bắt đầu, tích phân dừng ở cuối cùng 10%, tích phân thấp hơn trình độ nhất định đều sẽ bị đào thải. Loại này đào thải ở mấy ngày kế tiếp mỗi một ngày đều có một lần, mỗi một ngày đều sẽ đào thải rất nhiều người. Đã được đến cũng đủ huyết linh tinh, giết chóc, cũng nên toàn diện mở ra. Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, ám một giết người được đến không ít đồ vật, nhưng là này ở Lâm Đông xem ra không đủ, ám một giết đều là thực lực tương đối thấp người, bọn họ nạp hư giới chung giống nhau không có gì thứ tốt, thực lực thấp, có thứ tốt bọn họ rất có thể đều đã bị đoạt. Lâm Đông mục tiêu là thực lực cường đại nhân vật, bọn họ đối với chính mình tự tin, nạp hư giới chung khả năng có rất nhiều thứ tốt, hơn nữa, khả năng còn có thực lực tương đối thấp nhân vật đem đại lượng bảo vật tồn tại bọn họ nạp hư giới chung đẳng yêu cầu tích phân thời điểm lấy ra tới. Lâm Đông phòng trừng, sát một cái thực lực cường đại nhân vật, khả năng so sát 100 thực lực bình thường nhân vật còn tính ra. Hơn nữa, sát thực lực cường đại nhân vật, còn có thể đem trong đó một ít ma thần cốt cấp bậc kéo lên đi. Hiện giờ ma thần cốt cấp bậc đã bình thường nhắc tới 24 cấp, nhưng là ở Lâm Đông xem ra này không đủ, hắn yêu cầu đẳng cấp cao ma thần cốt, ít nhất cũng đến 27 bát cấp cái này cấp bậc. Mà 27 bát cấp ma thần cốt không có khả năng thông qua sát 25 lục cấp nhân vật tăng lên đi lên. Đi. Không có làm ám một đơn độc hành động, Lâm Đông cùng ám nhất nhất tề hành động, không bao lâu thời gian Lâm Đông theo dõi một cái khác 29 cấp cường giả, ám một phối hợp. Tương đối dễ dàng Lâm Đông liền khống chế này một cái 29 cấp cường giả, nó bị Lâm Đông đặt tên kêu ám nhị. Sau đó, ở hai cái 29 cấp cường giả hiệp trợ hạ, Lâm Đông khống chế một cái 30 cấp cường giả. Theo đại lượng ma thần cốt tăng lên, Lâm Đông cùng ma thần cốt liên hệ càng chặt chẽ, khống chế Phùng Quân bọn họ 3 cái lại khống chế ám một bọn họ 3 cái, Lâm Đông cũng không có cảm giác gáp lực rất lớn. Tầng thứ 2 thứ ma thần cốt phía trước là 26 cấp đến 28 cấp. Hiện giờ tăng tới 27 cấp đến 29 cấp, ở trong tối một bọn họ 3 cái hỗ trợ hạ, Lâm Đông tương đối dễ dàng lại khống chế mấy cái thực lực đạt tới 28 cấp cường đại nhân vật, thêm lên ở bên trong này, Lâm Đông khống chế người đạt tới 8, một cái 30 cấp, 3 cái 29 cấp, 4 cái 28 cấp. Giết chóc đi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, cường đại như vậy tiểu đội, 31 cấp cường giả đều có thể vây sát. Toàn bộ tiểu đội bay nhanh mà hành động lên. Một cái 29 cấp cường giả cái thứ nhất bị chém giết, quả nhiên, hắn nạp hư giới trung thứ tốt so thực lực thấp nhân vật nhiều đến nhiều, liền tính thực lực so với hắn cường nhân vật, giống nhau cũng không muốn cướp bóc hắn như vậy thực lực tương đối cường người. Cái này không tồi. Lâm Đông chỉ lấy trong đó một cái tương đối bình thường đồ vật, thứ này có thể cho Linh Sơn chìa khóa bổ sung năng lượng, còn lại đồ vật Lâm Đông làm khống chế cường giả được đến, hắn lo lắng lấy đến lúc đó có phiền toái, đến lúc đó có người kiểm tra nạp hư giới trung đồ vật làm sao bây giờ. Trong cơ thể tổng cộng thượng vạn ma thần cốt, bất quá Lâm Đông hiện giờ chỉ là làm hơn 1000 ma thần cốt xuất hiện ở bên ngoài thân, nhiều như vậy ma thần cốt, cũng đủ thực trong khoảng thời gian ngắn hấp thu xong giết chết này một cái 29 cấp cường giả xuất hiện lực lượng tinh thần. Đi, tiếp theo cái. Lâm Đông thanh âm vang lên ở ám một bọn họ trong óc bên trong, thực mau Lâm Đông bọn họ rời đi, 15 phút lúc sau, lại một cường giả bị chém giết, này một cái là 30 cấp cường giả. 27 cấp, 28 cấp, 31 cấp. Lâm Đông tiểu đội phảng phất tử thần thu hoạch sinh mệnh, bất quá động thủ đều là ám một bọn họ, Lâm Đông một cái cũng chưa sát, này đó cá nhân vật thực lực cường đại, giết, đến lúc đó khả năng bị nhà bọn họ người phát hiện. Này không phải không thể nào, có người vật giết, đặc thù hơi thở sẽ lây dính ở trên người thật lâu thời gian, này đó hơi thở sẽ như hải đang đem thực lực cường đại địch nhân dẫn lại đây. Thời gian thực mau qua đi một ngày, bị Lâm Đông chém giết cường giả không ít. Bọn họ đã chết phát ra tinh thần lực cùng Lâm Đông hấp thu đến người khác giết chết cường giả phát ra tinh thần lực rất nhiều. Lâm Đông bên ngoài thần kia 1000 ma thần cốt hóa thành điểm đỏ đều sáng ngời không ít. Ân. Thân phận lệnh bài trở nên ấm áp, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, đào thải lập tức liền sẽ bắt đầu. Dựa theo phía trước kia một cái đạo sư nói, thân phận lệnh bài trở nên ấm áp là bắt đầu đào thải, nếu phát ra hồng quang là bị đào thải nhân thân phân lệnh bài trong khoảng thời gian ngắn có thể cung cấp lực lượng làm cho bọn họ bay lên tới. Bọn họ có thể dựa vào những cái đó lực lượng bay ra cổ thành. Thảo. Như thế nào lão tử bị đào thải, lão tử rõ ràng có không ít tích phân. Đáng chết, nếu không phải bị đoạt vài lần, ta khẳng định sẽ không bị đào thải, cư nhiên lần đầu tiên đã bị đào thải. Cổ trong thành không ít người thí nghiệm mắng, bọn họ trong lòng thực khó chịu, cư nhiên thành nhóm đầu tiên bị đào thải thành viên, cho dù là nhóm thứ 2 bị đào thải, mặt mũi thượng cũng tốt hơn một ít ta. Tổng cộng 50 vạn người tham gia thí nghiệm. Lúc này đại khái 5 vạn người bị đào thải. Trong đó đại bộ phận là bởi vì bọn họ ở vào cuối cùng 1 phần 10, còn có một bộ phận là bởi vì không có đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Tiếp tục. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, đội ngũ bay nhanh hành động, không bao lâu thời gian Lâm Đông liền khống chế một ít thực lực tương đối thấp nhân vật, phía trước hắn vô pháp lại nhiều khống chế người, nhưng là lại hấp thu không ít lực lượng tinh thần ma thần cốt lại trưởng thành không ít, Lâm Đông áp lực giảm bớt. Bị khống chế thực lực thấp nhân vật giải rác ở bốn phía, bọn họ một phương diện khởi đến phát hiện nguy hiểm tác dụng, về phương diện khác có thể cho Lâm Đông biết nơi nào có thực lực tương đối cường con mồi. Có không ít nhãn tuyến, Lâm Đông bọn họ hiệu suất lập tức tăng lên không ít, hấp thu đến lực lượng tinh thần gia tăng, ma thần cốt trưởng thành tốc độ gia tăng. Đối với Lâm Đông tới nói, đây là một lần cực kỳ khó được cơ hội, ở bên ngoài, hắn cũng không dám như vậy chém giết cường giả. Rất nhiều người bị đào thải, nay cũng cấp còn lại người kéo vang lên chuông cảnh báo, một ít người vốn dĩ không nghĩ giết người, chính là người khác sát chính mình không giết, này quá có hại, đến lúc đó rất có thể chính mình bị đào thải. Giết chóc ở cổ trong thành gia tăng rồi, theo giết chóc gia tăng, càng nhiều người biết cổ trong thành rất nhiều người ở giết người, bọn họ cũng bị giết chóc, dù sao chỉ cần đối phương không có nhận thua. Chỉ cần chính mình giết người không có vượt qua 10 cái liền không có việc gì không tính ác ý giết người. Đại lượng người gia nhập đến giết chóc chung, Lâm Đông rõ ràng cảm giác được hấp thu đến lực lượng tinh thần tăng nhiều, ma thần cốt trưởng thành tốc độ đại đại nhanh hơn. Thực không tồi. Lâm Đông trên mặt lộ ra tươi cười, hắn tin tưởng tới rồi mặt sau giết chóc khẳng định sẽ gia tăng, không nghĩ tới hiện giờ còn có 5 ngày liền bắt đầu. Kỳ thật cái này cùng Lâm Đông bọn họ giết chóc phân không khai, Lâm Đông bọn họ tiểu đội chém giết không ít người. Bọn họ có rất nhiều cùng người khác có liên hệ, một truyền 10 10 truyền trăm, cái này làm cho rất nhiều người đã biết cổ trong thành có người bốn phía giết người. Có người là mang theo cường đại thủ hạ tiến vào phương diện này, người khác đại lượng giết chóc, bọn họ cũng có chút nhịn không được, sát liên sát, dù sao thủ hạ không tiến vào học viện phần thiên cũng không có gì. Lâm Đông chỉ là điểm một phen hỏa, này một phen hỏa thực mau mà thiêu thật sự vượng có lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Giáo vụ trưởng, chết người đại lượng gia tăng rồi. Có phải hay không cảnh cáo bọn họ một chút, làm cho bọn họ kiềm chế một chút? Vương Kình Đạo bên người một cái đạo sư nói, bọn họ không thể biết cụ thể tình huống, nhưng là có thể biết hiện giờ còn có bao nhiêu thân phận lệnh bài còn ở công tác. Thân phận lệnh bài cũng không dễ phá hủy, không có công tác thân phận lệnh bài, rất có thể chủ nhân đã tử vong. Vì cái gì muốn cảnh cáo? Vương Kình Đạo nhàn nhạt địa đạo. Giáo vụ trưởng, phía trước Cửu Thiên chỉ đã chết 3 vạn người tới, ngày này thời gian liền đã chết 2 vạn. Hơn nữa tử vong tốc độ còn ở tăng lên, đến lúc đó đại lượng người thí nghiệm sẽ tử vong. Kia đạo sư nói, Vương Kình Đạo phẩm trà đạm thanh nói, hoàn cảnh như vậy không tính đặc biệt tàn khốc, này đều chịu không nổi, đã chết liền đã chết. Nhớ kỹ, cường giả không có dễ dàng như vậy bị đào thải, nếu bị giết, đó là chính bọn họ không đủ cường, liền tính hiện giờ bất tử tương lai cũng sẽ chết. Giáo vụ trưởng, chính là chết người nhiều, đến lúc đó chúng ta học viện phần thiên sẽ có khá lớn áp lực. Hừ, ai dám? Không nghĩ gia nhập học viện phần thiên cũng đừng tham gia thí nghiệm. Tham gia thí nghiệm, quy tắc công bố, đã chết xứng đáng. Vương Kình Đạo cười lạnh nói, 50 vạn rác rưởi mà mình, liền tính toàn bộ đã chết, học viện phương diện cũng có thể thừa nhận trụ áp lực. Là, kia đạo sư trong lòng thầm than, hắn chỉ hy vọng chính mình kia một cái vãn bối đừng chết ở bên trong. Cổ trong thành, Lữ Nghị trong lòng kinh sợ, hắn vốn tưởng rằng chính mình thế nào cũng có thể kiên trì đến mặt sau cùng mới có đại nguy hiểm. Không nghĩ tới còn chỉ là ngày thứ 10, vừa mới liền thiếu chút nữa tử vong. Đáng chết, cái này có thể hay không kiên trì đi xuống đều là vấn đề. Lữ Nghị trong lòng cười khổ, tuy rằng thoát khỏi một cái 29 cấp cường giả đuổi giết, nhưng là Lữ Nghị cũng bị thương không nhẹ. Ngày thường chịu chút thương thật không có vấn đề, không để dùng linh dược đều có thể an an toàn toàn khôi phục lại, nhưng là hiện giờ nguy hiểm khả năng tùy thời buông xuống không có thời gian cho hắn chậm rãi khôi phục, nếu có linh dược có thể tương đối mau khôi phục, nhưng là làm Lữ Nghị buồn bực chính là hắn cũng không có như vậy linh dược. Lữ Nghị. Lâm Đông trong lòng nói thầm, thông qua một cái khống chế cường giả đôi mắt, Lâm Đông phát hiện Lữ Nghị, tựa hồ Lữ Nghị tình huống không tốt lắm, trên người có tương đối lớn lên miệng vết thương, huyết nhưng thật ra không chảy, nhưng là khả năng đã chịu nội thương không nhẹ. Đệ tứ càng cầu hoa, các huynh đệ có hoa hoa nện xuống hà. N. Chương 55, cứu Lữ Nghị, sương mù yêu. Tiểu tử, người còn muốn chạy? Âm lanh thanh âm vang lên, Lữ Nghị sắc mặt đại biến. Hắn nghe ra tới, đây là đuổi giết hắn kia 29 cấp cường giả tiểu đệ thanh âm, thực lực cùng hắn giống nhau là 27 cấp, hắn nếu ở chỗ này, kia một cái 29 cấp cường giả rất có thể khoảng cách không xa. Đáng chết. Lữ Nghị trong lòng thầm mắng, chính mình hiện giờ bị thương không nhẹ, đối phó này một cái 27 cấp tiểu đệ đều có vấn đề, nếu kia một cái 29 cấp cường giả lại đây, hắn phỏng trừng tử lộ một cái. Tiểu tử, ta lão đại nhìn chúng đồ vật ngươi cũng dám đoạn, quả thực là chán sống. Ngươi chờ chết đi. Lữ Nghị sắc mặt rất là khó coi, phía trước hắn vận dụng một kiện thực không tồi bảo vật mới chạy thoát, không nghĩ tới vận khí kém như vậy, còn không có quá bao lâu thời gian đã bị này một cường giả phát hiện. Cùng là 27 cấp, tưởng thoát khỏi cũng không dễ dàng, chỉ cần bị này một cái 27 cấp cường giả kéo dài một ít thời gian, kia một cái 29 cấp cường giả phòng trừng liền giết qua tới. Phúc! Lữ Nghị chuẩn bị vận dụng cấm chiêu liều mạng, đúng lúc này, Lữ Nghị trước mặt kia một cái 27 cấp cường giả hốc nháy mắt tạc thoái, ra tay tự nhiên là Lâm Đông, không có làm khống chế thủ hạ động thủ, Lâm Đông vận dụng ma thư pháo, tiểu hài tử cánh tay thô viên đạn đủ để xé nát 27 cấp cường giả đầu. Ở địa phương khác, Lâm Đông còn không có dễ dàng như vậy đắc thủ, nhưng là hiện giờ nơi là sương mù cổ thành, thanh âm tầm mắt đều đã chịu ảnh hưởng, viên đạn rất gần mới có thể bị phát hiện, lấy ma thư pháo bắn ra viên đạn tốc độ, 27 cấp cường giả né tránh không kịp phản ứng. Hơn nữa, này một cái 27 cấp cường giả vừa mới lực chú ý đều đặt ở Lữ Nghị trên người, hắn lực lượng chuẩn bị ngăn lại Lữ Nghị, nào nghĩ vậy khi cư nhiên sẽ có người công kích hắn. Lữ huynh, còn không chạy. Lâm Đông thân ảnh xuất hiện. Lữ Nghị bị kia 27 cấp cường giả chết hoảng sợ, bất quá nhìn đến Lâm Đông hắn gánh nặng trong lòng được giải khai, phía trước cùng Lâm Đông liêu quá, Lâm Đông hẳn là sẽ không giết hắn. Cầm lấy kia một cái 27 cấp cường giả thân phận lệnh bài còn có nạp hư giới chờ đồ vật, Lữ Nghị lập tức đến gần rồi Lâm Đông thực mau biến mất ở sương mù dày đặc bên trong, Lữ Nghị rời đi còn không đến 20 giây, tiếng giống giận vang lên, là kia một cái 29 cấp cường giả thanh âm. Này một cái 29 cấp cường giả vừa mới nhận được chính mình tiểu đệ đưa tin, hưng phấn lại đây, cư nhiên nhìn đến chính là hắn thi thể, Lữ Nghị chẳng biết đi đâu, bốn phía đều tràn ngập sương mù dày đặc không biết nên đi nào một bên truy. Lâm huynh, cảm tạ. Lữ Nghị cảm kích địa đạo, nếu không phải Lâm Đông hắn biết chính mình lúc này đây giữ nhiều lành ít. Không có việc gì. Lữ huynh, ngươi không có linh dược khôi phục chính mình thương thế. Lâm Đông nói, hắn xem Lữ Nghị miệng vết thương khôi phục tốc độ rất chậm, như vậy đi xuống Lữ Nghị phòng trừng vô pháp gia nhập học viện phần thiên. Lữ Nghị hơi hơi thở dài một hơi nói, thí nghiệm so với ta phòng trừng khó nhiều, ta chuẩn bị linh dược tiến vào, nhưng là bị đoạt đi rồi, không cho đồ vật mạng nhỏ chỉ sợ đều phải vứt bỏ. Lâm huynh, đây là ngươi chiến lợi phẩm. Lữ Nghị đem phía trước kia 27 cấp cường giả rơi xuống đồ vật đem ra, người là Lâm Đông giết chết, chiến lợi phẩm hẳn là Lâm Đông. Lâm Đông không có chậm lại tiếp nhận rồi, hắn lấy ra tới một phần linh dược, Lữ huynh, cái này cho ngươi đi, có thể so sánh khá khôi phục thương thế của ngươi, chỉ có thể giúp ngươi điểm này vội. Này! Lữ Nghị trong lòng cảm kích, Lâm Đông cứu hắn, cư nhiên còn lấy ra linh dược cho hắn chữa thương, này linh dược ở bên ngoài cũng tương đối chân quý, ở bên trong này nó giá trị còn muốn cao đến nhiều. Lâm huynh, ta không thể muốn, chính ngươi cũng có thể cùng ta giống nhau bị thương, thứ này chính ngươi dùng đến. Lữ Nghị muốn, nhưng hắn vẫn là kiên định mà lắc lắc đầu, Lâm Đông cứu hắn, nếu còn lấy Lâm Đông linh dược, Lữ Nghị cảm giác trong lòng băn khoăn, đến lúc đó nếu Lâm Đông bởi vì không có này linh dược đã chết, vậy càng băn khoăn. Yên tâm đi, ta còn có. Lâm Đông khẽ cười nói, ám một bọn họ giết cường giả rất nhiều, Lâm Đông vật như vậy xác thật không ít, tiến vào nguy hiểm nơi, mang theo linh dược cường giả vẫn là rất nhiều. Giống Lữ Nghị liền chuẩn bị mấy phân linh dược, đáng tiếc còn không có sử dụng đã bị người khác đoạt đi rồi. Lâm huynh, cảm ơn. Về sau hữu dụng đến ta địa phương, cứ việc mở miệng. Lữ Nghị trịnh trọng địa đạo, nay một phần linh dược đối hắn cực kỳ quan trọng, có cái này, hắn vẫn là có khả năng gia nhập học viện phần thiên. Không có này một phần linh dược, thương thế không thể nhanh chóng khôi phục, chết ở chỗ này mặt khả năng tính đều không nhỏ. Lữ huynh, cáo tử. Lâm Đông biến mất không thấy. Hắn chạy đến cùng ám một bọn họ xá hợp, không phải quá xa địa phương, ám một bọn họ đã đem đuổi giết Lữ Nghị kia một cái 29 cấp cường giả xử lý. 29 cấp cường giả ở bên trong này rất mạnh, nhưng lại ám một thực lực của bọn họ mạnh mẽ đến nhiều. Thời gian lại qua đi một ngày, lại hiểu rõ vạn người bị đào thải, ngày này tam vạn người tới tử vong. Đại lượng người tử vong, sương mù cổ trong thành không ít tiểu đội hình thành, như vậy tìm tòi được đến bảo vật sẽ một chút nhiều, nhưng lại an toàn tính đại đại tăng cường. Hơn nữa gặp phải đơn độc hành động người hoặc là tiểu đội ngũ còn có thể đoạt đến đối phương bảo vật, phương diện này có thể có không nhỏ thu hoạch. Thứ 12 thiên, 3-4 vạn người tử vong, tổng cộng chết người gần 10 vạn, hơn nữa mười mấy vạn người bị đào thải, sương mù cổ trong thành người đã từ 50 vạn hàng đến chỉ có 25 vạn. Thứ 13 thiên, 4 vạn người tới tử vong, bị đào thải 5 vạn người tới, sương mù chi thành trung nhân số đã hàng đến chỉ có 16 vạn. Chỉ có 2 ngày.